Chương 2105, chết đã đến nơi. Ám dạ nhô lên cao, bốn phía một vùng tăm tối. Chu thần đã không nhớ rõ ở nơi này dài đằng đẵng trong bầu trời mênh mông độ bao lâu trôi qua. Nếu như thiên đế mà nói không có hay nói giỡn mà nói, đạo kia mang theo thôn thiên vệ nhật thiên lôi cơn giận liền đem tại chu thần bầu trời xuất hiện. Mà chu thần không có chút nào sức đề kháng, duy nhất một điểm gửi gắm cũng liền ở trên người hắn món đó long hồn bảo giáp rồi. Thế nhưng long hồn bảo giáp mặc dù là trung phẩm tiên khí, nhưng lại không phải không gì không thể. Hắn chỉ có thể chống cự ở bất kỳ vật lý tính đả kích, chỉ cần mặc vào cái này bảo giáp, bất kỳ vật lý tính đả kích đều là đúng hắn không có hiệu quả. Nhưng một ít không phải cụ thể vật chất trạng thái đả kích nhưng là long hồn bảo giáp không cách nào ngăn cản. Giống như tia chớp, giống như địa ngục nghiệp hỏa. Mặc dù tại trước Chu Thần đã từng dùng long hồn bảo giáp hấp thu qua một ít thiên lôi năng lượng, nhưng cũng không phải là trong nháy mắt là có thể hoàn thành sự tình. Tỷ như này thiên lôi đánh tới Chu Thần trên người, Chu Thần sẽ lập tức bị thương tổn, coi như là long hồn bảo giáp có khả năng hấp thu hết thiên lôi năng lượng, Chu Thần sở thụ đả kích vẫn đã trở thành sự thật, không thể thay đổi. Nếu Chu Thần bị này thiên lôi đánh chết, vậy coi như là long hồn bảo giáp đem toàn bộ lôi điện chi lực đều hấp thu, cũng là không có bất kỳ tác dụng. Xem ra ngươi gặp phải phiền toái a, ngay ta y Chu Thần đã không có bất kỳ biện pháp nào thời điểm. Đống nhiên trong đầu một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Mộng Yểm Trùng Vương đống nhiên tỉnh lại. Khoảng cách hắn lần trước tỉnh lại không có bao lâu thời gian, Chu Thần cũng có chút ngoài ý muốn. Mặc dù Chu Thần biết rõ Mộng Yểm Trùng Vương vào lúc này căn bản là không giúp được hắn bất cứ chuyện gì, thế nhưng nếu tỉnh, Chu Thần ít nhất còn có thể cho nó tới một cuối cùng cáo biệt. Không riêng gì ta gặp phải phiền toái, rất nhanh ngươi cũng sẽ đi theo ta cũng như thế thần hồn cụ diệt, Chu Thần có chút như đưa đám nói. Ngay sau đó Chu Thần đem thiên đế cùng thiên lôi cơn giận sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho rồi Mộng Yểm Trùng Vương nghe. Xem ra là không có biện pháp gì rồi, hiện tại ngươi thương nặng như vậy, coi như là có linh đan rượu dược cũng không khả năng tại thời gian ngắn như vậy liền tu bổ đi, hơn nữa ngươi trên người bây giờ nguyên khí đã lần trước thiên lôi trung tiêu hao hầu như không còn, coi như là không có thương tổn cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nghe được Chu Thần trần thuật, Mộng Yểm Trùng Vương cũng thất lạc nói. Thượng cổ Tuyết Liên đã cùng Chu Thần nối liền thành một thể, lần trước tại mị tộc trong cấm địa, Chu Thần thiếu chút nữa bị cửu nôn chân hỏa đốt thần hồn câu diệt, lục phủ ngũ tạng đều đã bị thiêu nát rồi. May mắn Thượng cổ Tuyết Liên mới đưa Chu Thần lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bát mạch cho chữa trị khỏi. Thế nhưng Thượng cổ Tuyết Liên cũng không trở về phục Chu Thần nguyên khí năng lực, nói cách khác bất kể nặng vô cùng thương thế, Thượng cổ Tuyết Liên cũng có thể cho chữa trị, thế nhưng cũng có hắn không thể đạt tới hiệu quả. Mọi việc vạn vật đều có nhược điểm, Thượng cổ Tuyết Liên là như vậy, Long hồn bảo giáp cũng là như vậy, không có thứ gì là mọi phương diện đều không gì không thể, coi như là Thượng cổ Tuyết Liên chữa trị Chu Thần thân thể, nguyên khí khô kiệt Chu Thần cũng là rất khó ngăn cản, tiếp theo thiên lôi cơn giận thiên đế lại có thể đối với thiên lôi kiếp đều động tay chân, xem ra bọn họ thật muốn kéo nhau trở lại rồi, Mộng Yểm Trùng Vương một mình nỉ nó nói. Chu Thần nghe rơi vào trong sương ngủ. Thật giống như Mộng Yểm Trùng Vương biết chút ít gì đó. Vội vàng hỏi, ngươi biết thiên đế lai lịch? Mộng Yểm Trùng Vương khinh thường nói, chết đã đến nơi rồi còn chưa đổi bộ kia tự cao tự đại khí chất, thiên đế lai lịch ta không biết, thế nhưng nếu hắn có thể đủ sửa đổi cái không gian này thiên địa phép tắc, ta đây nhớ hắn khẳng định chính là người kia phái tới người kia kia cá nhân là ai à? Chu Thần tiếp tục hỏi. Người kia ta cũng không phải rất rõ, hắn không phải cái thế giới này người. Thậm chí hắn căn bản cũng không phải là bất kỳ một cái nào thế giới người, Mộng Yểm Trùng Vương tiếp tục nói, hắn chuyện ta cũng chỉ là nghe nói qua một ít, bất quá ta dám khẳng định nếu thiên đế có thể sửa đổi thiên địa phép tắc, vậy thì nhất định có người kia trợ giúp, nếu không trên cái thế giới này hoặc là bất kỳ một cái nào thế giới không gian thượng nhân đều là không thể làm được một điểm này. Nếu muốn thoát đi không gian pháp tắc thì nhất định phải không phải cái không gian này người. Thậm chí không phải bất kỳ một cái nào không gian người mới có thể đủ làm được. Coi như là thời kỳ thượng cổ dị giới người xâm lược tiên giới lúc, bọn họ tiến vào tiên giới một khắc kia cũng là nhất định phải tuân thủ cái thế giới này không gian pháp tắc, xem ra sự tình không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên đế năm đó đem thần giới đi thông tiên giới cửa vào cho phong bế, ta muốn mục tiêu chính là khống chế được tiên giới hậu khởi chi bối. Để đạt tới tiên giới không có thánh nhân mục tiêu năm đó sau đại chiến thánh nhân ra nhiều nhất chính là thần giới tới người tu. Luyện. Cũng chính là nguyên nhân này đưa đến tiên giới nhiều năm như vậy sâu kín trong năm tháng lại cũng không có một người có khả năng siêu phàm nhập thánh thần giới, chính là tiên giới mệnh môn chỗ ở. Nếu như ngày sau dị giới người đột phá kia chi nở cái thánh nhân bày cửu dương bắt quái trận, trong tiên giới liền không còn có người có thể ngăn cản bọn họ. Chu thần không khỏi hít vào một hơi. Cửu dương bắt quái trận bị phá lúc chính là tiên giới diệt vong ngày ngày ta y. Chu thần vẫn còn đang suy tư lấy mộng hiểm trùng vương lúc nói chuyện. Đồng nhiên trong bầu trời một tiếng nổ vang, lần này âm thanh so với trước kia bất kỳ lần nào đều mạnh hơn, liệt cơ hồ đều đã chấn Chu thần bất tỉnh đi. Không thấy hắn thế, trước nghe tiếng chỉ là nghe được thiên lôi cơn giận thanh âm cũng đã để cho Chu thần có chút chống đỡ không được rồi, xem ra lần này thiên kiếp mình là thật không qua được. Đừng nói là giờ phút này Chu thần, chính là để cho một cái cựu chuyển tiên đế thực lực cao thủ tới chống cự cái này ra cường phiên bản thiên lôi cũng là nửa phút sự tình, bị diệt căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc lực lượng. Chu thần không hề lùi bước, mặc dù thân thể hay là ở không ngừng lấy đến gần tốc độ ánh sáng tốc độ rơi xuống dưới lấy, nhưng là lại duy trì đứng tư thái, tựa như một cái bất tử bất diệt vượt lên trên vạn vật quân vương bình thường. Nếu vô pháp né tránh, vậy hãy để cho báo táp tới mãnh liệt hơn một ít đi. Đời sau Chu thần vẫn là cái hảo hán, giết thiên đế sự tình sẽ để cho hắn đời sau tiếp tục đi. Chu thần không biết có hay không đời sau, thế nhưng chỉ cần có thiên đế chính là hắn địch nhân lớn nhất, giống như là Phục Hy chuyển thế giống nhau, Chu thần cũng có thể tìm người coi như chính mình đồ đựng, chỉ cần là chính mình rất mạnh mẽ, không có gì có khả năng chân chính tiêu diệt ngươi. Trong bầu trời lần nữa một tiếng ầm vang nổ vang, một đạo cường đại như cự long tia chớp màu tím hướng Chu thần mãnh liệt tới, thậm chí đã không thể dùng màu tím để hình dung, màu đỏ tím hẳn là càng xác thực một ít, coi như là một đứa bé cũng có thể nhìn ra tia chớp này có thể mang theo năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu, nhất định chính là hủy thiên diệt địa bình thường tồn. Tại Chu thần bị một lần nữa nổ vang cho chấn đầu phát ngông, trong miệng một ngụm máu tươi mãnh liệt ma ra tia chớp màu tím nhanh chóng hướng Chu thần ót đánh tới, còn không có tiếp xúc được Chu thần thân thể. Năng lượng cường đại cũng đã đem Chu thần áp chế ngất đi. Chu thần cố gắng muốn giữ vững ở đầu góc thanh tỉnh, thế nhưng tại cường đại như vậy năng lượng bên dưới, Chu thần thậm chí ngay cả hô hấp đều đã vô pháp làm được. Nhắm mắt một khắc kia Chu thần thấy được xa xa mị quân thân thể, trong đầu đống nhiên hiện ra nàng kia trương tinh xảo khuôn mặt. Nguyên lai cuộc đời này thấy cao y củ ồ y củ nở dê cảnh tượng lại là như vậy. Chương 2106, hết thể an toàn. Chu thần dùng rằng theo hôn mê tỉnh hồn lại. Dõi mắt bốn phía nhìn lại, Chu thần quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Tao y hà nờ cuối cùng trong trí nhớ, thiên lôi cơn giận tia chớp lập tức phải đánh trúng thân thể của hắn, năng lượng thật lớn đem Chu thần áp chế mất đi ý thức. Chẳng lẽ nơi này chính là thiên đường ánh nắng rực rỡ, vạn dặm không mây, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh mênh mông thảo nguyên đập vào Chu thần mi mắt. Đây không phải là đang nằm mơ chứ, vẫn là nơi này chính là thiên đường. Chu thần xoay người tàn nhẫn nắm một cái trên đất cỏ xanh, đưa chúng nó nhổ tận gốc. Đây là nơi nào? Chu thần trong lòng sinh ra một cái to lớn nghi vấn. Rõ ràng chính mình liền đã chết, tại sao còn có thể xuất hiện ở đây dạng một cái phong cảnh xinh đẹp, tràn đầy chim hót hoa nở địa phương đây? Chu thần cầm trong tay cầm lấy cỏ xanh trực tiếp đưa đến trong miệng mình. Phi Chu thần trong miệng một trận cay đắng. Vội vàng đem mới vừa nhai hai cái cỏ xanh phun ra ngoài. Cỏ xanh là chân thật, thảo nguyên cũng là chân thực, Chu thần không phải đang nằm mơ. Chu thần hưng phấn nâng lên hai tay mình, trước bị thiên lôi đánh rụng cánh tay trái cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Sờ chính mình gương mặt, một điểm bị thương vết tích cũng không có để lại. Chu thần hô hấp không khí mới mẽ đứng dậy lớn tiếng giống giận một tiếng a ta. Chu thần lại sống đến giờ, thanh âm tại trong bầu trời vang vọng đất trời tốt rõ ràng thanh âm. Chu thần không khỏi thở dài nói. Tại không biết bao nhiêu năm tháng hạ xuống trong không gian, Chu thần đều nhanh quên mất nghe đến như vậy nhẹ nhàng vang dội thanh âm là dạng gì cảm thụ. Chẳng lẽ nơi này chính là cực địa vực sâu tầng dưới chốt nhất? Quả thực theo tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Mị quân cùng mị văn đây, bỗng nhiên Chu thần nghĩ tới một mực ở bên cạnh mình 2 tỷ mỗi hoa. Nếu như Chu thần rơi đến tầng dưới chốt, kia mị quân cùng mị văn cũng nhất định cũng trong lúc đó rơi đến cực địa vực sâu tầng dưới chót. Có thể Chu thần tìm nữ A Nga Y đều không có tìm được hai người các nàng. Chu thần cúi đầu xuống mới phát hiện cách mình không xa địa phương có một cái to lớn hố sâu. Chu thần đi tới, giống như bên dưới hố sâu mặt nhìn. Một cái có tới hơn 100m đại hầm động đập vào Chu thần mi mắt. Chu thần hoạt động một chút gân cốt, cảm giác trong cơ thể năng lượng không biết lúc nào lại toàn đều trở về. Như vậy một cái hầm động đối với một cái lục chuyển tiên đế Chu Thần tới nói căn vốn là không có bất cứ vấn đề gì. Chu Thần nhảy xuống, qua trong giây lát liền tới đến hầm động phần đáy, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một cái lóe lên màu đen khí lạnh vũ khí. Chu Thần nhặt lên vừa nhìn mừng rỡ nói, đây không phải là ta Mặc Tử Kiếm sao? Chu Thần đem Mặc Tử Kiếm ở trên tay khoa tay múa chân một cái, hưng phấn hô, quả nhiên là trời không diệt ta. Ngẫu nhiên Chu Thần đem Mặc Tử Kiếm thu vào chính mình không gian giới chỉ, sau đó tại trong không gian giới chỉ tìm ra một bộ trường bào đi ra mặc lên người. Tại cao tốc rơi xuống thời điểm, Chu Thần là không có mặc quần áo, coi như là xuyên quần áo, cũng phải tại cùng không khí va chạm chung bốc cháy. Này mấy bộ quần áo là Chu Thần đặc biệt vì lúc rơi xuống đất chuẩn bị. Còn tưởng rằng cũng sẽ không bao giờ dùng đến, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đất dụng võ. Chu Thần lại nhìn quanh bốn phía một cái hầm động bên trong loại trừ Mặc Tử Kiếm ở ngoài lại cũng không có cái khác bất kỳ có giá trị đồ vật. Ngược lại một cái nhảy lên, trực tiếp nhảy đến hầm động phía trên. Này mịt mờ trên thảo nguyên, mặc dù phong cảnh rất đẹp, nhưng là lại hơi lộ ra được nhàm chán một điểm. Loại trừ số ít mấy chỉ chim nhỏ ở phía xa hót ở ngoài, Chu Thần không thấy được cái thế giới này bất kỳ vật còn sống. Chu Thần cố gắng suy nghĩ một chút, trang cảnh này chính mình thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Chỗ này chính mình đã từng tới, nhưng là vừa không gấp được đã gặp qua ở nơi nào rồi, cũng không nhớ kỹ lúc nào tới qua. Đi ở thanh thanh thảo nguyên lên, Chu Thần cảm giác trước đó chưa từng có cảm giác thật, trước đó. Chu Thần đều là một loại cao tốc rơi xuống dưới trạng thái, mặc dù một khoảng thời gian cũng quen rồi loại trạng thái kia, nhưng một cước giẫm ở mềm mại trên cỏ xanh hay là cho Chu Thần một loại khó mà nói nên lời an toàn cảm giác. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Chu Thần chẳng có mục tiêu đi suốt một buổi chiều cũng không có thấy bất kỳ chỗ nào có dị dạng, thậm chí loại trừ thảo nguyên vẫn là thảo nguyên, không tính số ít mấy chỉ chim nhỏ ở ngoài. Căn bản là không thấy được bất kỳ vật còn sống. Chu Thần do dự một chút, như vậy đi cũng không được biện pháp, thảo nguyên rốt cuộc có bao nhiêu Chu Thần căn bản cũng không biết, xem ra chỉ có thể bay. Nghĩ tới đây Chu Thần nhảy lên một cái, phi hành là tiên nhân đứng đầu kỹ năng cơ bản rồi, chỉ bất qua ở trong tiên giới khắp nơi đều ẩn giấu vô số nguy hiểm, không phải đặc biệt không có nhiều thời gian mà nói, bình thường không có người sẽ chọn phi hành. Loại trừ những thứ kia không tranh quyền thế bình dân mới có thể đánh tiên hạc vội vã lui tới. Chu Thần bay trên trời cao bên trong, dưới chân vô biên vô hạn thảo nguyên quả thật làm cho Chu Thần rung động đến. Chỗ này quá đẹp, Chu Thần cứ như vậy phi hành nửa ngày vẫn như cũ còn là không nhìn thấy bất cứ người nào ảnh, ngay cả một cái động vật, một cái ma thú, thậm chí là một thân cây cũng không có nhìn thấy. Lần này Chu Thần liền nạp rồi buồn bực, nơi này đến cùng là địa phương nào? Làm sao sẽ không có gì cả? Chu Thần có khả năng cảm nhận được mảnh thảo nguyên này lên ẩn chứa to lớn thiên địa tinh hoa. Đây là bao nhiêu người tu luyện hoặc là ma thú nằm mộng cũng nhớ tới địa phương A. Làm sao sẽ một bóng người cũng không có chứ? Hơn nữa Chu Thần tỉnh hồn lại cũng có một ngày. Mặt trời vậy mà tại trên đỉnh đầu của mình vị trí một điểm cũng không có thay đổi, càng không cần phải nói trời tối đến cùng là. Chuyện gì xảy ra? Mị tộc những người đó đây. Chu Thần dùng thần thức kêu một hồi Mộng Yểm Trùng Vương. Mộng Yểm Trùng Vương vẫn còn nhưng là lại một điểm phản ứng cũng không có. Chu Thần biết do nó là lại lâm vào trạng thái hôn mê, trừ phi là chính nó tỉnh lại, nếu không coi như là Chu Thần như thế nào đi nữa gọi hắn cũng là không hồi tỉnh. Chu Thần chỉ có thể như vậy tiếp tục hướng về một phương hướng phi hành, kỳ vọng có thể tìm được một cái nhận biết người. Trời không phụ người có lòng. Quả nhiên tại Chu Thần phi hành thứ sau mười mấy ngày, thấy trên có một cái nho nhỏ bóng người nằm trên đất. Chu Thần vội vàng hưng phấn theo trên không trung rơi xuống. Một cái tóc dài nữ nhân chính nghiêng người nằm trên đất. Chu Thần đem nữ tử khuôn mặt quay lại, đầu tiên nhìn Chu Thần liền nhận ra cô gái kia là ai. Mị quân. Chu Thần vội vàng đem hôn mê mị quân ôm đặt ở trong ngực, trong miệng không ngừng gọi nàng tên, tại Chu Thần không ngừng kêu lên xuống. Mị quân cặp kia linh động mắt hai mí bỗng nhiên nhảy một cái. Chu Thần sau khi nhìn thấy treo tâm cuối cùng rơi xuống. Chỉ chốc lát sau Mị Quân cũng đã chậm rãi mở mắt, nhìn trước mắt Chu Thần có chút kinh hỉ có chút cảm động. Không đợi Chu Thần kịp phản ứng, Mị Quân thoáng cái đem Chu Thần ôm lấy, cánh tay gắt gao ghìm chặt Chu Thần cổ. Chu đại ca, thật là ngươi sao? Ta còn sống không? Mị Quân một bên lã chã xuống suy nghĩ lệ, một bên không thể tin được tại Chu Thần trong ngực than nhẹ. Chu Thần vội vàng đáp lại lên Mị Quân, cũng đem nàng ôm chặt hơn một ít. Kích động nói, thật là ta còn sống, chúng ta cũng còn sống thật lâu. Sau đó Chu Thần Tài cùng Mị Quân lưu luyến không rời tách ra, Chu Thần theo chính mình trong không gian giới chỉ tìm một bộ trường bào, khoác ở Mị Quân trên người. Mị Quân tinh xảo gương mặt tại Chu Thần rộng thùng thình trường bào xuống càng lộ ra quyến rũ động lòng người, tinh xảo có thừa. Chu Thần không nhịn được hôn một cái Mị Quân gương mặt, nhẹ giọng nói, về sau ta cũng sẽ không bao giờ cho ngươi có bất kỳ nguy hiểm nào. Mị Quân tại Chu Thần lời tỏ tình xuống trên mặt đỏ ửng, hơi cúi đầu, sau đó thật chặt ném vào Chu Thần ôm ấp. Chu Thần vẫn nhớ ký tự mình ở tạm thời thời điểm, cao y củ ồ y cu nở dê ở trong đầu hiện lên lại chính là Mị Quân. Chu Thần không có quên, ngược lại là khi nhìn đến Mị Quân sau đó, loại cảm giác này lại càng thêm xác thực thêm vài phần. Mị Quân là Chu Thần từ lúc sinh ra tới nay gặp qua đẹp nhất một người, tinh xảo gương mặt thậm chí ngay cả một điểm khuyết điểm đều tìm không ra, có thể nói hoàn mỹ tồn tại hai người ở nơi này mịt mờ trên thảo nguyên, liệt liệt viêm nhật chi xuống, ôm nhau mà hôn, phúc vũ phiên vân. Chương 2107, Vô Cực Chi Môn. Thật lâu sau đó hai người bao bọc lần lượt thay nhau thân thể mới lưu luyến tách ra, Chu Thần nằm ở trên cỏ, nhìn tinh không vạn lý lang thiên. Nghe cỏ xanh trận trận hương thơm, bao bọc mỹ nhân đầu vai, thật giống như trong trần thế sẽ không có gì so với cái này hạnh phúc hơn chuyện. Chu Thần suy nghĩ nhiều để cho giờ khắc này thời gian ngừng lại, sở hữu tốt đẹp liền cũng có thể trở thành vĩnh hằng, không buồn không lo, tự do tự tại, vô luận là nhân loại bình thường vẫn là cường đại dường nào người tu tiên, bọn họ chỗ theo đuổi cũng bất quá chỉ là nội tâm phút chốc an bình, chỉ có như vậy một cái đơn giản nguyện vọng. Tại dạng này một cái vô cu nở dê hung hiểm, quần quận sóng ngầm thế giới lại vừa là biết bao đáng quý. Chu đại ca, nếu là chúng ta có khả năng một mực nhiều như vậy được. Mị Quân đem đầu chôn sâu ở Chu Thần trong ngực yên tĩnh nói. Chu Thần lại làm sao không muốn như vậy một mực đợi tiếp. Hắn một mực hướng tới mang theo thích người đi một cái ai cũng không có chỗ, qua cuộc sống yên tĩnh, thế nhưng vận mệnh lại lúc nào cũng cùng Chu Thần nói đùa, coi như phục hy chuyển thế. Hắn sớm đã không có tham sống sợ chết, an phận ở một góc tư cách, hắn mệnh trung chú định phải gánh vác bình thường người thường không thể gánh chịu trách nhiệm. Chính gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Chu Thần có khả năng nhanh như vậy tại tu tiên con đường trung vượt mọi chông gai, tiến bộ nhanh chóng, trừ mình ra thân cố gắng cùng thiên phu ở ngoài, phục hy chuyển thế cái này cần thiết điều kiện cũng là tuyệt đối không thể xem nhẹ. Ta đáp ứng ngươi, chờ ta giết thiên đế, làm xong ta tất cả mọi chuyện. Liền mang ngươi tới nơi này, vĩnh viễn qua như vậy cuộc sống yên lặng. Chu Thần khẽ vướt một hồi Mị Quân tóc dài ôn tình nói. Cái này cũng đúng là Chu Thần nội tâm đứng đầu ý tưởng chân thật. Hắn vẫn nhớ kỹ Chu Thần tại trước khi chết, nhìn đến người cuối cùng mặt mũi lại là hiện tại trong lòng ngực của mình Mị Quân. Có lẽ Chu Thần không muốn thừa nhận, nhanh như vậy Chu Thần cũng đã yêu nữ nhân này, so với trước kia bất cứ người nào đều muốn yêu. Thế nhưng tiềm thức cũng không biết gạt người. Người tại nguy hiểm nhất thời điểm nghĩ đến lúc nào cũng dẫn đầu nghĩ đến đứng đầu nhớ nhung người, muốn gặp nhất người, người yêu nhất, cũng là trong đầu cho là trọng yếu nhất người. Nghe được Chu Thần hứa hẹn, Mị Quân sắc mặt đỏ ửng, đống nhiên trở mình, thoáng cái đè lên Chu Thần trên người, tàn nhẫn hỏi một hồi Chu Thần cái chán, thâm tình nói, Chu đại ca, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ làm được. Chu Thần đi tới nơi này cái không biết là nơi nào địa phương đã thời gian rất lâu. Cùng Mị Quân phi phi dừng một chút nhưng từ đầu đến cuối đều không có tìm được Mị tộc bất kỳ người nào khác. Chu Thần hiện tại mới bắt đầu lo lắng. Nguyên bản Chu Thần phát hiện chỗ này mặc dù là thuộc về một mảnh không biết thổ địa, thế nhưng không gian kết cấu thật giống như rất đơn giản, cũng không có nguy hiểm gì tồn tại, thậm chí là một cái vật còn sống một thân cây cũng không có. Thế nhưng Mị tộc như nở dê người kha cờ theo Chu Thần không sai biệt lắm hẳn là một cái thời gian điểm rơi xuống. Coi như là có sai lệch cũng không khả năng sai như vậy, trừ phi là Mị tộc như nở dê người kha cờ tại rơi xuống đến cực địa vực sâu sau đó gặp cái khác nguy hiểm. Mị Quân, chúng ta muốn dành thời gian tìm Mị tộc những người khác. Chu Thần vuốt ve Mị Quân tinh xảo gương mặt nhẹ giọng nói. Mị Quân lại làm sao không lo lắng cho mình muội muội Mị Văn đây. Nhưng là đi tới nơi này nhiều ngày như vậy cũng không có phát hiện em gái mình tung tích, trong lòng cũng không khỏi bất an. Chu Thần kéo Mị Quân tay. Nhảy lên một cái, bay ra cao mấy chục mét, chẳng có mục tiêu tiếp tục hướng một cái địa phương bay đi, chỉ cần là cái không gian dù sao cũng nên có cái phần cuối đi, chỉ cần có phần cuối, Chu Thần thì có tìm tới Mị tộc như nở dê người kha cờ hy vọng. Đó là cái gì bỗng nhiên Chu Thần thật giống như phát hiện gì đó, nhẹ giọng nghi vấn hỏi. Chúng ta đi xuống xem một chút đi, Mị Quân đáp lại Chu Thần nghi vấn. Làm Chu Thần rơi xuống đất, một cái to lớn đỉnh núi xúc nhưng sừng sững ở trước mặt hắn. Mảnh này mịt mờ trên thảo nguyên lại còn sẽ có thứ khác, đây là nhiều ngày trôi qua như vậy, Chu Thần nhìn đến thứ nhất loại trừ cỏ xanh ngoài ra những vật khác. Làm Chu Thần đến gần lúc mới phát hiện, đó cũng không phải một cái đỉnh núi, mà là một cái to lớn hòn đá, mặc dù đại đến đã bị Chu Thần ngộ nhận là đỉnh núi, thế nhưng tảng đá đặc thù vẫn là có thể thấy rõ ràng, cao lớn mấy trăm trượng tảng đá lớn cứ như vậy đột ngột đứng sừng sững nở rễ ở mảnh này mịt mờ trên thảo nguyên, lộ ra là như vậy đột ngột. Nơi này có một môn Mị Quân thật giống như phát hiện gì đó, chạy mau đến Chu Thần bên người kéo Chu Thần cánh tay hiếu kỳ nói. Chu Thần xoay mặt nhìn lại, dưới hòn đá bộ có một cái cao mười mấy mét trống rỗng. Trống rỗng mặt ngoài một chương trong suốt màng mỏng có thể thấy rõ ràng, có lẽ cũng không phải là màng mỏng, mà là một cái trong suốt năng lượng vật thể. Chu Thần đi lên phía trước, cẩn thận từng ly từng tí chạm một hồi tấm này năng lượng màng mỏng, Mị Quân sợ hai nắm chặt Chu Thần cánh tay. Như vậy một cái địa phương thần bí, bất kỳ một cái nào vật thể không rõ cũng rất có thể tiềm ẩn lấy to lớn nguy hiểm. Chu Thần cùng Mị Quân đều hiểu một điểm này. Thế nhưng Mị Quân lại không có lựa chọn lui về phía sau, mà là quyết định cùng Chu Thần cùng nhau mạo hiểm như vậy. Coi như là có chuyện, Mị Quân cũng có thể cùng Chu Thần cộng đồng tiến thối. Làm Chu Thần chạm tới cái này trong suốt năng lượng thể thời điểm, giữa ngón tay bỗng nhiên chuyển tới năng lượng thật lớn ba động, ngẫu nhiên. Chu Thần phảng phất không cảm giác được ngón tay mình tồn tại. Chu Thần vội vàng lùi về đưa ra tay, nhìn một chút ngón tay mình, vẫn thật tốt không có bất kỳ hư hại. Kỳ quái, tại sao mới vừa rồi sẽ có một cái chớp mắt như vậy gian không cảm giác được ngón tay mình tồn tại đây? Chẳng lẽ cái này năng lượng thể phía sau là một cái thế giới khác hoặc giả thuyết là một không gian khác? Làm Chu Thần ngón tay đưa vào cái năng lượng này thể phía sau thời điểm cũng liền ý nghĩa hắn và ngón tay mình đã chia nhỏ mở ra hai cái không gian, cho nên không cảm giác được ngón tay tồn tại. Chu Thần nghi ngờ tại nói thầm trong lòng đạo. Này có rất lớn có khả năng Chu Thần chợt nhớ tới trên người mình còn có tại Huyền Băng tù trưởng nơi đó được đến hư không quyết vội vàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài. Hư không quyết là thượng cổ tu luyện hư không thuật cao nhất bảo điện. Coi như là đối với tiên giới cũng không phải là rất biết, Chu Thần đại khái cũng biết hư không quyết lai lịch. Đem hư không quyết luyện đến cảnh giới tối cao thậm chí là có thể tái tạo một cái không gian. Chu Thần mau đánh mở hư không quyết nhìn kỹ lên, muốn từ bên trong này nhìn một chút có hay không đối với cái năng lượng này môn cụ thể giải thích. Hư không quyết mặc dù nhìn qua chính là một quyển sách, thế nhưng hắn bên trong chỗ bao gồm đồ vật nhưng là bao la và tượng. Mỗi trên một tờ giấy đều viết lên triệu chữ nhỏ, chỉ có thông qua cao cường thần thức mới có thể thấy rõ ràng phía trên viết cái gì. Hư không quyết thật mỏng, hàng trăm tấm trên giấy viết nội dung lượng có thể tưởng tượng được. Thế nhưng loại này điển tịch tại cấp bậc thấp trong không gian nhưng không có người có thể xem hiểu, thậm chí là căn bản không có người nhìn thấy phía trên viết chữ đều là vô ích một trang giấy. Đây cũng chính là nhân gian theo như lời thiên thư, thật ra thì thiên thư cũng không phải là chỉ một quyển sách, mà là đối với trong tiên giới thư tịch gọi chung. Loại này thiên thư có tốt có xấu, có khan hiếm, cũng có đứng đầy đường, nhưng vô luận là loại nào phàm là lưu lạc đến phàm trần cũng có thể đưa tới một hồi sóng to gió lớn. Có khả năng nhìn thấy trong đó chi 0,0001% nội dung, liền hoàn toàn có thể tại phàm trần xông pha, nếu là đa năng lý giải một điểm, thậm chí liền trực tiếp là nhân gian phong thủy đại sư rồi, nhưng này loại thứ thiệt phong thủy đại sư ở nhân gian cũng không phải là rất nhiều, gặp đa số đều là đỡ lấy đại sư danh hiệu An Lu On Zê Mì Hệ Nở Phi chiếm đa số. Thế nhưng cũng tuyệt không thể loại trừ cũng chưa có chân chính đại sư. Chu Thần xem thư tịch tốc độ rất nhanh, căn bản cũng không phải là đọc nhanh như gió có thể hình dung, thần thức đọc sách, chú trọng chính là toàn bộ tinh thần quán chú. Chỉ cần hết sức chuyên chú. Coi như là đọc sách cũng muốn tương đương với tại tu luyện rồi, không chỉ đề cao kiến thức, càng có thể tăng lên bên trong thân thể của mình nguyên khí. Hơn một chỉ hệ ưu chữ Chu Thần một ngày thời gian liền nhìn sạch sẽ, thế nhưng lý giải bên trong nội dung càng khó hơn, hơn nữa còn muốn ở trong người diễn luyện chính mình sở học đến lý luận, đưa chúng nó dùng đến trên thực tế đi, lúc này mới đứng đầu tiêu hao thời gian sự tỉnh, ta có thể phải tiến vào một cái thời gian rất lâu trong tu luyện đi rồi. Ngươi liền ở bên cạnh ta nơi nào cũng đừng đi, chờ ta tỉnh lại là tốt rồi, nếu như có nguy hiểm gì nhất định phải đem ta đánh thức. Đống nhân Chu Thần thả ra trong tay hư không quyết quay đầu hướng về phía Mị Quân nhẹ giọng nói. Chương 2108, dốc lòng tu luyện. Mị Quân đương nhiên biết rõ Chu Thần những lời này ý vị như thế nào, tiến vào trạng thái tu luyện sau đó, một người có thể một ngày một năm, thậm chí là trăm năm ngàn năm ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Chính xác mà nói là chỉ có suy nghĩ cùng trong cơ thể năng lượng đang vận chuyển, nhìn bề ngoài gì đó cũng không nhìn ra được. Mị Quân biết rõ Chu Thần hiện tại cần phải muốn biết rõ ràng trước mắt cái năng lượng này chi môn là chuyện gì xảy ra. Rất hiển nhiên Chu Thần trong tay quyển sách này lên nhất định tồn tại câu trả lời. Mị Quân khẽ gật đầu, không biết này từ biệt phải tới lúc nào tài năng tỉnh nữa tới theo Chu Thần tiến vào trạng thái. Mị Quân cũng ngồi xếp bằng xuống tiến vào trạng thái tu luyện. Tại bên trong không gian này, mặc dù bố trí cùng với đơn giản, thậm chí là loại trừ thảo nguyên cũng chưa có những vật khác, thế nhưng nơi này ẩn chứa thiên địa tinh hoa đúng là kinh người, coi như là trong tiên giới tốt nhất tu luyện địa phương Đồng Lai Sơn cũng chưa chắc có thể vượt qua nơi này. Một hai tuyệt đối là tu luyện nguyên khí đất lành nhất phương, ở chỗ này tu luyện một năm có thể vượt qua ở bên ngoài tu luyện 10 năm thậm chí là 100 năm nếu như những thứ kia thoái ẩn tiên giới. Người tu luyện biết rõ chỗ này, chính là để cho bọn họ cầm bất kỳ bảo vật đổi cũng đều lấy được lấy tới. Chu Thần vừa nhìn hư không quyết lên ghi lại nội dung, sau đó không ngừng trong đầu diễn luyện, cuối cùng tại thân thể của mình bên trong dùng nguyên khí không ngừng thí nghiệm. Từng cái tinh túy, từng cái nội dung chính, Chu Thần đều không bỏ qua cho, coi như là muốn dùng thời gian rất lâu, Chu Thần cũng nhất định muốn đem chúng nó từng cái cho công phá. Càng đọc được phía sau, Chu Thần càng cảm giác này bản hư không quyết cường đại là không dám tưởng tượng. Đương thời Huyền Băng tù trưởng cùng kỳ một tiếng tinh lực cũng không thể lĩnh hội quyển sách này hảo diệu 0,0001%. Nếu như hắn có thể đọc hiểu bên trong một tầng đồ vật, thì đâu đến nỗi sẽ bị thị sát đạo nhân cái tên kia giết chết đây. Huống chi hắn đương thời còn có thượng cổ 24 tiên khí trung thượng phẩm tiên khí Huyền Băng tiên kiếm này cho Chu Thần gõ một cái rất lớn chuông báo. Động, quang nắm giữ bảo vật không được, còn muốn đem bảo vật chân chính cho mình sử dụng mới là trọng yếu nhất. Nếu không coi như là ngươi được đến bảo vật, ngươi cũng bất quá là kia bảo vật trên người một cái tầm thường vội vã khách qua đường. Cuối cùng đem bị lịch sử quên mất đương thời Chu Thần tại Hàng Sơn bên trong dãy núi, thấy qua Huyền Băng tù trưởng sử dụng hư không quyết, hắn đương thời cũng chỉ là miễn cưỡng chế tạo ra một cái không gian kẽ hở mà thôi, núp ở bên trong mặc dù có thể không bị địch nhân phát hiện, nhưng cuối cùng có khả năng chống đỡ thời gian quá mức ngắn ngủi. Một khi giống như thị sát đạo nhân như vậy cao thủ lợi dụng một ít kỹ năng cũng đồng thời đem chính mình ẩn nút, kia giấu ở trong cái khe không gian người thì nhất định phải đi ra, nếu không thì sẽ bị chính mình chỗ chế tạo ra không gian liệt phùng nuốt chửng lấy xuống. Thế nhưng Huyền Băng tù trưởng sở học đến đồ vật chẳng qua là hư không quyết cửu nhu nhất màu thôi. Chu Thần nhìn đến hư không quyết mục lục, có khả năng hoàn toàn nắm giữ hư không quyết người thậm chí là có khả năng sáng tạo ra một thế giới, một cái hoàn toàn thuộc về mình không gian thế giới. Ngươi chính là cái này không gian thế giới chủ nhân, mọi việc vạn vật đều do một mình ngươi định đoạt, vậy sẽ là cường đại dường nào? Chu Thần không thể tin được, thậm chí Chu Thần đều bắt đầu hoài nghi mình. Vị trí thế giới có phải hay không chính là một cái cao nhân tiền bối sáng tạo thế giới đây? Tiên giới, thần giới cùng nhân gian có phải hay không đều là người khác sáng tạo một cái giả tạo thế giới đây? Lúc này không có người có thể cho Chu Thần câu trả lời, chỉ có Chu Thần chân chính hoàn toàn nắm giữ hư không quyết kỹ xảo mới có thể biết rõ hết thảy các thứ này đến cùng là nguyên nhân gì. Thời gian người tu luyện trong thế giới qua thật nhanh, đảo mắt thời gian Chu Thần đã nghiên cứu rồi hư không quyết thời gian một năm, Chu Thần tóc đều đã dài ra rất nhiều, chòm râu cũng bò đầy Chu Thần cảm, đem Chu Thần cả miệng đều cho che phủ. Chu Thần trong tay đang bưng sách, tập trung tinh thần nhìn, bảo trì cái tư thế này đã suốt thời gian một năm. Mị Quân cũng ở cái địa phương này bồi bạn Chu Thần suốt thời gian một năm. Cái thế giới này nhàm chán thật giống như không có thứ gì, thậm chí Chu Thần cùng Mị Quân ở cái địa phương này làm thời gian một năm, cũng không có một viên cho bụi rơi vào bọn họ trên người, giống như là một cái chân không thế giới, không có bất kỳ quấy nhiễu. Đây là một cái không hoàn chỉnh thế giới, Chu Thần tổng cảm giác mình đã gặp qua ở nơi nào chỗ này, thật giống như là lúc nào đã tới, có lẽ là ở trong mơ, có lẽ là ở trên cao đợi một cái thời gian. Chu Thần không dám xác định thời gian cực nhanh mà qua, đảo mắt thời gian 2 năm thời gian trôi qua, Chu Thần vẫn là không có theo trạng thái tu luyện xuống tỉnh hồn lại, chỗ này thiên địa tinh hoa dày đặc trình độ đã vượt qua xa trong tiên giới bất kỳ chỗ nào. Coi như là Chu Thần cũng không có tận lực đi hấp thu thiên địa tinh hoa, ở nơi này như vậy nồng nặc hun đúc xuống, Chu Thần cũng đã hoàn toàn củng cố được rồi lục chuyển tiên đế thực lực, tùy thời có thể chuẩn bị đến thất chuyển tiên đế năm thứ ba. Chu Thần tóc dài đã rơi xuống, tại cỏ xanh lên lượn quanh mấy cái kết, tròm râu cũng đã đến nơi ngực. Đống nhiên tại đầu năm nay một ngày nào đó Chu Thần lớn tiếng hắt xì hơi một cái, theo trong trạng thái tu luyện tỉnh lại Chu Thần đem ánh mắt theo hư không quyết một trang cuối cùng chuyển hướng bên người Mị Quân. Nhẹ nhàng khép sách lại, nhìn Mị Quân tóc cũng sớm đã như là thác nước thẳng đứng hạ xuống, dài ra mấy me tờ xa. Tóc bạc 3000 hình dung lúc này Mị Quân thích hợp hơn bất quá. Tinh xảo gương mặt cũng không có bởi vì 3 năm tu luyện mà đắp lên cho bụi thậm chí càng thêm đỏ nhuận rồi rất nhiều. Chu Thần không nhịn được hôn lên Mị Quân khả ái gương mặt, giờ phút này hắn mới phát hiện mình tròm râu sớm đã đem miệng mình che lại rồi chính mình một hớp này không chỉ không có thân đến Mị Quân, còn thân hơn đến chính mình ghim người râu lên. Chu Thần vội vàng hứ hai cái, dùng ngón tay vén lên rồi chính mình thật giống như màn cửa bình thường râu, nhẹ nhàng ổn ở Mị Quân trên môi, 3 năm không động. Mị Quân môi đỏ mọng cũng không có ướt nhẹp cảm giác, ngược lại là có vẻ hơi khô khốc. Chu Thần hôn một cái không đã quyển, dứt khoát dùng miệng đại khẩu bọc lại Mị Quân môi đỏ mọng. Dùng sức mút thỏa thích rồi hai cái, môi đỏ mọng tại Chu Thần làm dịu cũng biến thành linh động có sáng bóng. Cương đại như vậy thân thể kích thích để cho trong tu luyện Mị Quân cũng thanh tỉnh lại, từ từ mở mắt, nhìn về phía trước, một cái tóc dài loạn cần nam nhân đang dùng chính mình miệng rộng không ngừng quả chuẩn lấy chính mình đôi môi. Sợ đến hô to một tiếng, đem người nam nhân kia đẩy ngã trên mặt đất. Chính hôn hăng say Chu Thần chợt nhưng thoáng cái bị Mị Quân đẩy một trường, một chút xíu phòng bị cũng không có nửa ngã trên đất. Khốn kiếp, lưu manh ngươi là ai tại sao phải hôn ta? Chỉ thấy Mị Quân vội vàng đứng dậy, trong miệng la lớn. Một bên kêu một bên rút ra trên người mình phối kiếm chỉ hướng Chu Thần vị trí chỗ ở Chu Thần đang buồn bực đây là có chuyện như vậy, chợt nhớ tới trên mặt mình tròm râu sớm đã đem dung mạo mình cho che lại. Mị Quân nhất định là một hồi không nhận ra được mình là người nào. Vậy thì dứt khoát tiếp tục diễn thôi đi, Chu Thần trong đầu đống nhiên sinh ra một cái ý tưởng. Chương 2109, nhanh lên một chút lòng ra. Nếu Mị Quân không có nhận ra mình là người nào, dứt khoát Chu Thần cứ tiếp tục làm bộ thành đại thuốc trêu đùa nàng một chút. Muốn đến nơi này Chu Thần không khỏi cười dâm đãng một tiếng. Có thể tại Mị Quân trong mắt, Chu Thần này một nụ cười nhưng trở nên đáng sợ cực kỳ. Trong tay nắm trường kiếm cũng đông nhiên run một cái, sau đó khẩn trương nói, ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng tới hà, ta bạn trai có thể lợi hại, ngươi muốn là dám đụng đến ta, hắn nhất định không tha cho ngươi rất rõ ràng Mị Quân đây là tại cố làm chấn định, nói chuyện phát ra âm thanh đều có chút cả lăm. Này Mị Quân không nói lời nào cũng còn khá, vừa nói thì càng thêm khơi dậy Chu Thần muốn trêu chọc nàng chơi đùa xung động, lúc này Mị Quân thật giống như so với lúc trước càng thêm quyến rũ động lòng người. Càng thêm muốn cho người có phạm tội xúc động. Chu Thần tiếp tục cười một tiếng, cũng không nói chuyện, ngược lại hư không hướng về phía Mị Quân một chỉ, không biết lúc nào một sợi dây liền xuất hiện ở Mị Quân trên cổ tay, không buông không kín đưa nàng trói lại, trên tay trường kiếm cũng đi theo rớt xuống. Chu Thần tiếp tục một chỉ Mị Quân sau lưng, một cái mộc chế cái giá đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, trên tay sợi dây phân biệt bị thắt ở rồi cái giá hai đầu. Chu Thần chậm rãi đi lên phía trước, không nói không rằng, nhẹ nhàng đem Mị Quân rộng thùng thỉnh trường bảo lui đi xuống. Nhất thời Mị Quân sáng bóng thân thể thoáng cái đập vào rồi Chu Thần mỹ mắt. Mãnh liệt như vậy kích thích, thiếu chút nữa để cho tiểu Chu Thần dưới đất chui lên. Ngươi đến cùng muốn làm gì nhanh thả ta, ta bạn trai là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Mị Quân hai tay bị phân biệt bó ở trên cái giá, chỉ có thể vô lực phản kháng, sắc mặt đỏ bừng lên, càng tăng thêm mấy phần quyến rũ. Chu Thần không để ý đến Mị Quân kêu lên, hắn biết rõ vừa nói Mị Quân là có thể nhận ra hắn thanh âm đến, như vậy còn thế nào cho Mị Quân kinh hỉ đây? Nghĩ tới đây Chu Thần bắt đầu trên dưới dùng mũi tại Mị Quân bóng loáng trên người ngửi tới người lui. Mị Quân sắc mặt càng thêm đỏ ửng, nhưng không nghĩ tới như vậy ốm yếu Mị Quân vậy mà thoáng cái dùng chân đá trúng Chu Thần hạ thể. Chu Thần không chút nào phòng bị, nàng theo Mị Quân hay nói giỡn, nhưng Mị Quân cũng không nói đùa nàng. Nàng còn tưởng rằng là cái nào hoang dã nam nhân muốn làm nhục nàng đây, chỉ có thể nghĩ hết đủ loại biện pháp tới dốc sức chống cự. Chu Thần bị bất thình lình một đòn đánh trúng, trực tiếp nằm trên đất ôm bụng vị trí hô to lên, ai u, đau chết mất, ngươi còn đi theo ta thật à? Ngươi là ai? Ngươi là Chu Thần Chu đại ca thật là ngươi sao? Vốn là chuẩn bị lấy cái chết tới là Chu Thần bảo lưu thuần khiết thân thể mị quân, chợt nghe cái kia hoang dã giọng đàn ông quen thuộc như vậy, mới thoáng cái kịp phản ứng, người này không phải là Chu Thần đi, không phải ta còn có thể là ai à? Ngươi đây là không lưu cho ta đường sống à? Chu Thần nằm trên đất không ngừng lăn lộn, sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Mị quân hai tay sợi dây tại Chu Thần tiếng nói rơi ở phía sau tự động giải khai. Xem ra lần này đem Chu Thần thương không nhẹ, hoặc giả thuyết là đem tiểu Chu Thần thương không nhẹ. Mị quân nghe một chút thật là Chu Thần, vội vàng viện ở trên đất nhìn một mực xuất mồ hôi Chu Thần vội vàng an ủi. Chu đại ca, ngươi không có việc gì chứ? Đều là ta không được, ta không phải cố ý à, ta còn tưởng rằng ngươi là người xấu. Vừa nói thì đi vén lên Chu Thần hai tay bụm lấy địa phương nhìn một chút tình huống thế nào. Đừng động, khả năng chặt đứt. Lúc này Chu Thần bỗng nhiên thống khổ nói một tiếng, lần này cũng làm mị quân làm cho sợ hãi. Kinh hoàng nhìn Chu Thần không biết làm gì cho phải. Nhìn Chu Thần sắc mặt tái nhợt cũng không giống là đang nói láo, chẳng lẽ Chu Thần thật phải ở chỗ này bị chính mình nữ nhân phế đi qua một hồi lâu. Chu Thần tài cố hết sức chậm rãi nói, ngươi giúp ta nhìn một chút. Cái vật kia còn ở đó hay không? Chính hoảng hốt thất thố mị quân nghe được Chu Thần mà nói nơi nào còn dám có cái gì do dự, vội vàng nằm sấp người xuống nhẹ nhàng lấy ra Chu Thần bụng lấy thân thể hai tay. Chu Thần hai tay bị lấy ra trong nháy mắt, một cái cự xà bình thường đồ vật bỗng nhiên đạn thiên mà lên, thẳng tắp đánh vào mị quân trên mặt. Mị quân bị sợ hết hồn, há to miệng đều quên kêu lên. Người xem nó đều tức giận. Ngươi có phải hay không hẳn là phụ trách cho ta đem nó khuyên trở về? A Chu Thần nhìn há hốc mồm mị quân hậm hực nói. Sao khuyên như thế nào? A mị quân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hiển nhiên bị trước mắt đầu này cự xà cho kinh động. Đương nhiên là cho hắn tìm một tấm áp ra à, ngươi xem hắn hiện tại nhiều sinh khí đây. Chu Thần tiếp tục trêu đùa đạo. Nhưng là ta như thế cho nó tìm a, ta cũng không biết hắn thích gì dạng ra. Mị quân đơn thuần nói, này vừa ra làm nàng vừa mừng vừa sợ. Ta xem cái này liền rất tốt, ta đoán hắn nhất định sẽ thích. Đang khi nói chuyện bỗng nhiên Chu Thần hông một cái. Ai ú dừng một chút dừng lại. Chu Thần bị mị quân bất thình lình khẽ cắn dọa sợ, vội vàng đem cự xà đi ra ngoài thu. Nhưng mị quân quá mức kích động vậy mà trong lúc nhất thời không biết làm cái gì, ngược lại càng thêm dùng sức kẹp chặt. Chu Thần lúc này kích động tới cực điểm, thật sợ mị quân này không cẩn thận thật đem chính mình ăn cơm ra hỏa cho cắn tới. Vội vàng hai tay ngăn chặn mị quân gò má nhẹ giọng an ủi, ngoan ngoãn, từ từ lỏng ra, ai, đúng, cứ như vậy, từng điểm đến, không nên kích động, không nên gấp gáp. Vừa nói vừa đem một cái tay ngón tay đệm ở rồi mị quân trong hàm răng gian. Mị quân tại Chu Thần an ủi xuống từ từ buông lỏng kẹp ở lại cự xà hàm răng, Chu Thần cuối cùng là lo nở dê ra một cái, treo giữa không trung tảng đá thoáng cái rơi xuống. Lúc này cũng làm Chu Thần sợ đến không được. Hồng hộp thở hổn hển, trên trán mấy giọt mồ hôi theo Chu Thần gò má chạy xuống. Vốn là muốn cùng mị quân làm một đùa dai, không nghĩ đến để cho mị quân đem chính mình cho chơi. Nhìn con một mặt chưa tỉnh hồn mị quân, Chu Thần không kịp nói chuyện, trực tiếp đưa nàng ôm vào trong lòng ngực của mình. Mị quân giờ phút này thật giống như cũng phản ứng lại, cảm thụ Chu Thần độ ấm thân thể, từng điểm an tĩnh lại. Chu Thần nín 3 năm hỏa, bị mị quân này hù dọa một cái, hoàn toàn trở về. Hai người ôm nhau mà nằm, ngước nhìn đã hình thành thì không thay đổi bầu trời chẳng hề làm gì. Chu đại ca, ngươi cuối cùng trở lại 3 năm này ta mỗi ngày trong tu luyện cũng khó mà bình tĩnh tâm xuống, trong đầu lúc nào cũng hiện ra mặt ngươi cho, 3 năm tu luyện ta một điểm tiến bộ cũng không có, ngươi nói ta là không phải quá ngu ngốc ca? Lúc này nằm ở Chu Thần rộng rãi rắn chắc trong ngực mị quân ôn nhu nói. Thật giống như đang oán trách, lại thật giống như đang làm nũng. Thật giống như đang trách Chu Thần tu luyện thời gian dài như vậy, lại thật giống như là tại tự trách mình không có tiến bộ. Tóm lại lâm vào tình yêu nữ nhân nói tới nói lui lúc nào cũng như vậy ý vị sâu xa, người hơi chút hiểu sai một câu cũng không được. Nói cái gì vậy, có ta ở đâu dùng đến ngươi tu luyện, ngươi an toàn giao cho ta là được, ta sẽ một mực bảo vệ ngươi. Chu Thần nghe hiểu mị quân mà nói, hắn quá yêu cầu chính mình đối với nàng an ủi cùng khẳng định. Chương 2110, có thành tựu nhỏ. Chu Thần yên tĩnh nhìn nằm ở ngực mình mị quân, thời gian 3 năm thật giống như gì đó đều thay đổi, lại thật giống như không có gì cả thay đổi. 5 tháng tại trên mặt nàng không có để lại mảy may vết tích. Chúng ta bây giờ có thể đi vào đạo kia năng lượng chi môn rồi sao? Mị quân hỏi nhỏ. 3 năm trước, Chu Thần cùng Mị Quân phát hiện đạo kia đi thông không biết thế giới năng lượng chi môn, vì không sơ hở tí nào Chu Thần quyết định luyện thành hư không quyết trùng kỹ năng lại tiến vào năng lượng chi môn. 3 năm sau đó, Chu Thần cuối cùng luyện thành hư không quyết ở trong tiên giới là thuộc về cùng với cao cấp công pháp, cũng không phải là bình thường tiên nhân có khả năng tiếp xúc, có thể hoàn toàn luyện thành người ít lại càng ít. Huyền băng tụ trưởng cựu chuyển tiên đế thực lực nghiên cứu trên vạn năm cũng liền chỉ làm bên ngoài rồi một người trong đó hai. Mà ngắn ngủi 3 năm Chu Thần liền hoàn thành người khác trên vạn năm thậm chí một đời đều không hoàn thành được nhiệm vụ. Tay hắn cái hư không quyết thật ra thì cũng không phải là một cái công pháp hoàn chỉnh, chỉ là một phần trong đó. Chu Thần nhìn đến mục lục trên có tạo nhật nguyệt tinh thần công pháp, thế nhưng Chu Thần này bản cũng không có, trừ lần đó ra còn có tạo nhân tạo tiên. Thậm chí có khả năng chế định thiên địa phép tắc công pháp, Chu Thần này bản hư không quyết trên đều không có. Có khả năng tạo nhân tạo tiên, có khả năng tạo nhật nguyệt tinh thần, đây là cường đại dường nào năng lực cùng trí tưởng tượng a, thật không biết viết này toàn bộ hư không quyết người rốt cuộc là cái dạng gì cảnh giới. Có lẽ là thánh nhân, có lẽ là thánh nhân bên trên mạnh hơn tồn tại, nhưng tóm lại không phải hiện tại Chu Thần có thể với tới đến. Có cảm giác hay không nơi này rất đơn điệu A Chu Thần bỗng nhiên nhìn Mị Quân nói. Trong mắt tràn đầy mong đợi, lĩnh ngộ 3 năm hư không quyết tổng yếu có cái cơ hội biểu diễn A, có khả năng tại chính mình trước mặt nữ nhân tiểu lộ thân thủ cũng là cái rất không sai sự tình. Nhàm chán A, nơi này mặc dù rất đẹp rất an tĩnh, thế nhưng loại trừ mịt mở thảo nguyên ở ngoài liền cây cũng không có, hoa cũng ít đáng thương. Mị Quân nhìn Chu Thần không giải thích đạo. Nàng không biết Chu Thần tại sao biết cái này sao hỏi. Ngươi xem đó là cái gì? Bỗng nhiên Chu Thần chỉ cách đó không xa một vùng hương phân nói. Ngay ta y Chu Thần ngón tay chỉ hướng chỗ đó, sau đó, một cái tiểu thụ miêu vô căn cứ từ dưới đất chui lên, ngay sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng sinh trưởng. Ta thiên à, tại sao có thể như vậy? Quá thần kỳ, Chu đại ca, ngươi thật là lợi hại. Mị Quân nhìn cái này vô căn cứ ma ra cây nhỏ hương phấn quay đầu nhìn về phía Chu Thần, một mặt sùng bái nói. Chờ Mị Quân quay đầu lại thời điểm, viên kia tiểu thụ miêu đã sớm trưởng thành một viên đại thụ che trời, cuối cùng dừng lại sinh trưởng, xúc nhưng sừng sững ở nơi đó. Cành lá rậm rạp, cây lớn dễ sâu, nhìn bằng mắt thường đi tới, như vậy một gốc cây không có vài chục năm thậm chí trên trăm cuối năm vốn không khả năng lớn lên cái bộ dáng này thật thần kỳ. A Mị Quân nhìn ánh mắt đều ngẩn người rồi, nàng đương nhiên biết rõ đây đều là Chu Thần biến đến ra. Chu Thần vì nàng thật là làm rất nhiều chuyện, một người nam nhân có khả năng là mình làm ra công việc bể buộn như vậy, lại còn có thể có cái gì không thỏa mãn đây, có phải hay không nhỏ một chút sẽ để cho hắn mọc lại một dài đi. Chu Thần cũng giống vậy kinh hỉ nói, mặc dù này là chính bản thân hắn tạo ra, thế nhưng lợi dụng hư không quyết chân chân chính chính làm ra một vật đến, Chu Thần cũng là lần đầu tiên, đương nhiên cũng hưng phấn. Vừa nói Chu Thần lại lấy chỉ cây kia dừng lại sinh trưởng đại thụ, lớn tiếng nói một câu. Đại đại cây kia thật giống như thật có thể nghe hiểu Chu Thần nói chuyện bình thường vậy mà tiếp tục lại sinh trưởng mà bắt đầu. Ngọn cây một mực ở hướng chỗ cao sinh trưởng, chôn ở thổ xuống thân cây cũng ở đây không ngừng biến lớn, trở nên mạnh mẽ, đem Chu Thần thổ địa đều nhú lên. Được rồi, Chu đại ca đừng nữa khiến nó dài á mọc lại liền bay đến bầu trời. Á Mị Quân sùng bái nhìn Chu Thần hương phân nói. Nghe được Mị Quân thanh âm Chu Thần này mới ngừng tay. Giờ phút này kia cây đại thụ kia đã trưởng thành rộng hơn 10 thước, hơn 1.000m cao đại thụ che trời từ dưới đi lên nhìn, căn bản là không thấy được đại thụ đỉnh cao nhất rồi. Chỉ có cây cũng không được, còn phải có hoa. Chu Thần tay háo bảo vung lên, dưới cây đại thụ lên phạm vi trăm trượng tất cả đều thoang cái nở đầy đủ loại, đủ mọi màu sắc đóa hoa, tại ánh mặt trời chiếu xuống, càng thêm lộ ra màu tổng hợp chói mắt. Một cỗ kỳ dị mùi hoa đón Chu Thần cùng Mị Quân đập vào mặt. Chu Thần nhìn say mê tại chim hót hoa nở Mị Quân, nhẹ giọng nói, chúng ta không chỉ phải có cây có hoa có cỏ, hẳn còn có nước, trên đại thảo nguyên tại sao có thể không có nước đây. Vừa nói, Chu Thần kéo Mị Quân ngọc thủ bay đến trên bầu trời, tại cây đại thụ kia cách đó không xa Chu Thần nhẹ nhàng điểm một cái, nguyên bản một mảnh thảo nguyên trên vùng đất đột nhiên xuất hiện một cái cong cong sông nhỏ vòng quanh đại thụ cùng vườn hoa vị trí vây lại. Chu Thần nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tại Chu Thần hạ xuống sông nhỏ phía trên bỗng nhiên nhiều hơn một giá chất gỗ cầu nhỏ, Chu Thần cùng Mị Quân vừa vặn rơi ở bên trên. Bộ này cầu nhỏ vừa vặn liên tiếp sông nhỏ trong vòng bên ngoài, nhìn qua giống như là một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Chu Thần lần nữa kiểm lại một chút nước sông, Đông nhiên mấy chỉ cá nhỏ vô căn cứ trong nước xuất hiện, ngay sau đó là trên trăm đầu đủ loại loại cá cũng đều tranh nhau theo trong hư không xuất hiện, vừa vào nước liền vui chơi giống như dạo chơi lên. Ngươi xem chúng ta còn thiếu chút gì đây? Chu thần nhìn kinh ngạc Mị Quân hỏi nhỏ. Có cây có cỏ, có hoa có hạ, trên cây có điểu, trong nước có con cá. Mị Quân xoay chuyển một hồi vành mắt thật giống như cũng nhớ không nổi tới còn hẳn là có cái gì. Nhìn tình cảnh này, Chu thần chợt nhớ tới một bài Mã Chí Viễn thi từ khô đằng cây già qua đen, câu nhỏ nước chảy người ta đúng rồi còn kém một người ra. Chu thần bỗng nhiên lớn tiếng nói. Từ nhỏ tại Mị trong tộc lớn lên, Mị Quân tự nhiên không biết Chu thần chỗ niệm bài thơ này là, sùng bái nhìn Chu thần nói, ngươi thật có mới. Chu thần khẽ mỉm cười, không có giải thích. Chu đại ca, ngươi có thể cho ta một cái ra sao liền ở cái địa phương này? Bỗng nhiên Mị Quân nghiêm túc nhìn Chu thần, một mặt thâm tình hỏi. Có thể, ta đáp ứng ngươi, ở chỗ này cho ngươi một cái hoàn chỉnh ra. Chu thần xoay đầu lại nhìn Mị Quân nhẹ giọng nói. Ngay ta y, Chu thần tay háo bảo vung lên gian, đại thụ bên cạnh trên một mảnh cỏ vậy mà trực tiếp xuất hiện một cái nho nhỏ cỏ tranh phòng. Nơi này chính là nhà chúng ta. Chu thần kéo Mị Quân tay một bên hướng cỏ tranh phòng địa phương đi tới, một bên hưng phấn nói. Vào giờ phút này, cuộc đời này cảnh này, Chu thần trong lòng chưa tư nở dê xuất hiện người nào gian nhà chọc trời, cũng chưa tư nở dê xuất hiện gì đó tiên giới địa ngọc lầu các, trong đầu hắn nghĩ đến, chính là một cái đơn giản cỏ tranh phòng, cùng Mị Quân cùng qua một đời thời gian. Trong phòng nồi chén gáo trâu, giường bàn băng ghế đầy đủ mọi thứ, cái gì cần có đều có. Chu thần mang theo Mị Quân tiến vào cái kia nhà nhỏ bên trong. Bên trong không gian này không có trời tối, cũng không có chạm vào tối, chỉ có vô biên vô tận, không ngừng không nghỉ giữa trưa. Đông nhiên đi tới trong phòng, một cỗ mát lạnh cảm giác trong nháy mắt lan khắp Chu thần cùng Mị Quân toàn thân. Qua trong giây lát Chu thần cùng Mị Quân liền lười biếng mệt mỏi, buồn ngủ hôn mê lên, chỗ này nhất định chính là rất thư thái. Chu thần bỗng nhiên ôm lấy Mị Quân nhẹ nhàng thân thể bỏ vào một trường chỉ có thể chứa hai người trên giường. Vậy trước tiên ngủ một hồi đi. Chu thần cùng Mị Quân cùng nhau nằm ở trong căn phòng trên giường nhỏ, hai người ôm nhau ngủ, cùng nhau ngủ trưa. Lúc này coi như là không hề làm gì, chỉ cần là ôm đối phương, cứ như vậy yên tĩnh ôm đối phương, là có thể chân chân chính chính cảm nhận được cái gì là không gì sánh được hạnh phúc, gì đó mới là một cái ra làm Chu thần cùng Mị Quân khi tỉnh dậy hai người buồn ngủ toàn tiêu. Ba năm tu luyện xác thực để cho bọn họ quá mức mệt mỏi rồi, này một giấc cảm giác thật giống như lại để cho bọn họ sống lại, toàn thân đều tràn đầy năng lượng. Chu thần nhìn trong ngực Mị Quân, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, đống nhiên duỗi một hồi cổ, một cái thân ở Mị Quân kia trương tinh xảo trên khuôn mặt. Mới vừa tỉnh ngủ Mị Quân bị Chu thần bất thình lình vừa hôn thân sắc mặt đỏ ửng. Nghỉ ngơi qua sau, hai người tinh thần tỏa sáng, giống như là củi khô lửa bốc, chạm một cái liền bùng nổ. Giống như là trời hạn lâu ngày gặp mưa rào, thỏa thích ly thêm. Một phen mây mưa, không biết kiếp này ra sao sinh, không biết lúc này là khi nào. Ba ngày ba đêm mây mưa phương hiết, Chu thần mồ hôi đầm địa, Mị Quân thở gấp tích tích. Chỉ chiến người kiệt sức, ngựa hết hơi tinh thần sai, đất sụt giường rung điệu sợ bay. Chương 2111, Chu thần niềm vui. Chu thần tại tu hành rồi hư không quyết sau đó, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, một cái búng tay liền có thể sáng tạo ra thế gian trăm vật. Đây là đáng sợ giường nào thực lực. Liền Chu thần cũng bị này hư không quyết bên trong chỗ ghi lại kỹ năng rung động đến. Chu thần bay lên giữa không trung, trái phải một chỉ, từng man nở dê mịt mở thảo nguyên trong nháy mắt trở nên phong phú nhiều màu sắc lên. Có sơn có thủy, có hoa có cây. Nhưng còn giống như khuyết điểm gì đó. Chu thần suy nghĩ một chút bỗng nhiên linh quang chợt lóe, tốt như vậy phong cảnh tại sao có thể ít đi động vật đây. Trong nháy mắt Chu thần liền tới mặt đất, hướng về phía một mảnh đất trống hô. Thỏ nhất thời Chu thần chỉ cái địa phương kia liền vô căn cứ nhiều hơn một đám thỏ, vừa xuất hiện liền tứ tán chạy trốn ra. Chu thần hưng phấn lại chỉ một mảnh khác đất trống hô, mai hoa lộc ngay sau đó không ra ngoài dự liệu cái địa phương kia cũng giống vậy xuất hiện một đám nhảy nhót tương bừng mị hoa lộc. Hư không quyết nhất định chính là quá thần kỳ, Chu thần tại nghiên cứu luyện tập hư không quyết thời điểm cũng ở đây vì nó bên trong nói thuật đạo lý công pháp cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng Chu thần trong lòng cũng không có đáy, không biết những sách này lên lý luận chân chính dùng trên thực tế lúc có phải là thật hay không có như vậy hiệu quả, thế nhưng lần này Chu thần hoàn toàn tin. Con voi tê giác ngựa vằn linh dương chu thần đem trong đầu có khả năng nghĩ đến sở hữu ăn chay động vật tất cả đều điểm một lần, trên thảo nguyên nhất thời trở nên sống động, đủ loại động vật sinh linh tại mịt mờ trên thảo nguyên vui chơi nhảy, một hồi gặm ăn trên đất tươi mới thảo, một hồi ngẩng đầu lên ngước nhìn bầu trời, thật giống như đang cảm tạ tạo hóa đem bọn họ sáng lập đi ra. Nhưng là theo chu thần sáng tạo động vật càng ngày càng toàn, cũng càng ngày càng nhiều, theo tới vấn đề cũng liền xuất hiện. Chu thần chỗ ở khu vực này rất nhanh thì bị đám này động vật gặm ăn sạch sẽ, trở nên khắp nơi trùi lùi. Chu thần bỗng nhiên nghĩ tới chuỗi sinh vật, nếu là như vậy không bao giờ ngừng nghỉ khiến chúng nó tận tình tại khu vực này bên trong phồn diễn sinh sống, không được bao lâu thời gian, thảo nguyên cũng đều sẽ trở nên khắp nơi trùi lùi. Mặc dù đến nay Chu thần cũng không có phát hiện cái không gian này phần cuối ở nơi nào, cái không gian này rốt cuộc có bao nhiêu. Thế nhưng Chu thần tuyệt đối tin tưởng chỉ cần mặc kệ phát triển, thảo nguyên sớm muộn là bị phá hư quang, đến lúc đó những động vật này không có thức ăn cũng sẽ nhóm lớn tử vong. Chu thần không biết cái không gian này thế giới là ai sáng tạo, thế nhưng Chu thần cũng sẽ không tự tay đem vùng tịnh thổ này làm hỏng xuống. Thảo nguyên không có, Chu thần chỗ xa nở dê tạo ra những thứ này cũng sẽ dần dần tử vong. Nghĩ tới đây, Chu thần rút kinh nghiệm xương máu. Vừa ngoan lòng đang trên thảo nguyên sáng tạo ra cho sói, hổ, báo, lão ưng, cá sấu chờ một chút thịt động vật. Mặc dù phẩm loại cũng rất đầy đủ, thế nhưng đem so sánh với những thứ kia ăn chay động vật số lượng hay là thiếu một đoạn lớn. Chu thần ở trên hư không quyết trung đọc được rồi rất nhiều liên quan tới không gian vấn đề thăng bằng, có quan hệ với vũ trụ bí ẩn, đại địa ổn định tính, tài nguyên cơ cấu chờ một chút vấn đề. Thế nhưng sáng tạo quyển sách này người thật giống như cũng để ý chuỗi sinh vật tạo thành. Một cái hoàn mỹ chuỗi sinh vật thật là khó khăn thoáng cái kiến thành, chỉ có tại chính mình sáng tạo trong không gian không ngừng chế ước thăng bằng để đạt tới nào đó giải cùng tồn tại trạng thái. Đây là hư không quyết chung khó khăn nhất một trong mấu chốt Chu thần còn xa xa không có đạt tới có khả năng hoàn chỉnh sáng tạo ra chuỗi sinh vật năng lực, cũng không có cái kia kinh nghiệm. Chỉ có thể tạm thời mượn chức giám Chu thần ở nhân gian thời điểm nhìn đến thiên nhiên là hình dáng gì, dùng cái này tới sáng tạo một cái xấp xỉ thế giới. Chu thần lại lần nữa trở lại bầu trời, nếu Chu thần sáng tạo ra bọn họ thì nhất định phải vì bọn họ phụ trách, nếu như một khi Chu thần sáng tạo sinh ra vật cho cả thế giới thăng bằng tạo thành tổn thất to lớn mà nói, kia Chu thần thật là khó khăn lẩn tránh tội lỗi không đất dung thân. Thiên nhân tân tân khổ khổ mới tạo thành thế giới. Không thể cứ như vậy bị Chu thần làm hỏng. Nghĩ tới đây, Chu thần dứt khoát trực tiếp ở giữa trời cao họa một đạo vòng, nhất thời một cái đại đại giang hà đem Chu thần vị trí chô ở cho vây quanh vây lại. Cái này giang hà có tới mấy trăm ngàn dặm, vòng xuống một cái to lớn địa phương. Chỗ này đủ cho Chu thần làm thí nghiệm rồi coi như là tự nhiên sinh thái mất thăng bằng rồi cũng bất quá chỉ là phá hư này trong một giới địa phương, sẽ không kéo dài đến những địa phương khác. Coi như Chu thần sáng tạo ra một ít ở trong nước động vật, ngoài vòng mặt không có thức ăn cũng sẽ không xẻ ra đi. Chu thần hiện tại thật ra thì muốn nhất tạo chính là một cái ánh trăng, chỗ này loại trừ mặt trời vẫn là mặt trời, có khả năng có một buổi tối mỗi ngày vòng ngược lại một món rất không tồi sự tình. Cũng không biết những cỏ này nguyên lên thảo là như thế nào còn sống. Thế nhưng Chu thần sở học hư không quyết cũng không phải là một cái hoàn thành, hắn còn không có năng lực sáng tạo ra nhật nguyệt ngân hà. Cũng không có năng lực sáng tạo ra đẳng cấp cao hơn sinh vật, tỉ như nhân loại hoặc là trực tiếp sáng tạo ra tiên nhân. Thế nhưng Chu thần có thể sáng tạo ra con khỉ, Chu thần biết rõ con khỉ trong tương lai là có thể diễn biến thành nhân loại liền có thể có tiên nhân, dứt khoát khiến chúng nó tự do phát triển đi. Chu thần vừa nghĩ tới một bên tạo ra được một đám hoạt bát đáng yêu con khỉ đi ra. Lúc này Chu thần tạo cực thế giới trên căn bản đã hoàn thành. Thở dài nhẹ nhõm rơi vào mị quân bên người. Ngươi có hài lòng không? Chu thần thấp phòng hỏi. Cái thế giới này thật ra thì cũng coi là Chu thần đặc biệt là mị quân một người sáng tạo. Hắn muốn ngày sau giải quyết xong tất cả mọi chuyện thời điểm, có thể cùng mị quân ở chỗ này cùng chung cuộc đời còn lại. Hài lòng mị quân cũng hưng phấn trả lời. Có sơn có thủy, có hoa có điểu, có động vật có thực vật, đương nhiên còn có Chu thần vì hắn xa nở dê tạo ra nhà ở. Mị quân trong lòng còn có cái gì không thỏa mãn đây? Chúng ta là thời điểm nên đi cái kia năng lượng chi môn rồi. Chu thần bỗng nhiên nghiêm túc, thời gian dài như vậy, Chu thần cũng không có phát hiện mị vũ mị tâm cùng mị tộc bất kỳ người nào khác. Chu thần trong lòng nhưng thật ra là một mực rất lo âu. Cho nên Chu Thần hoài nghi có lẽ mị tộc như nở dê người Kha Cờ căn bản cũng không tại cái không gian này trong thế giới mà là ở chân chính cực địa trong vực sâu. Mị quân cùng Chu Thần mặc dù có thể đi tới chỗ này có lẽ căn bản chính là một ngoài ý muốn, có lẽ là có một cái thập phần cường đại người tại phía sau lặng lẽ trợ giúp Chu Thần chuyển nguy thành an. Nếu không Chu Thần là cái gì có thể ở đó đạo đủ để hủy thiên diệt địa to lớn thiên lôi cơn giận chung sống sót đây, một điểm này Chu Thần hoàn toàn không nghĩ ra. Thế nhưng nghe Mộng Yểm Trùng Vương nói thiên đế cũng không giống như là bọn hắn cái kia trong trận doanh đứng đầu nhân vật lợi hại, chỉ là một bộ hạ thôi. Như vậy nếu cao tầng có như vậy một cái lực lượng thần bí, vậy đã nói rõ cao tầng bên trong nhất định cũng có một cái khác trận doanh tới cùng cái này lực lượng thần bí làm đấu tranh. Nếu không thiên đế cũng sẽ không như vậy lợi dụng độ kiếp tới diệt trừ Chu Thần, mà là trực tiếp tự mình động thủ giúp Chu Thần, rất có thể chính là thiên đế ở. Ngoài một người thần bí khác lực lượng, những thứ này đều không phải là Chu Thần hiện tại có thể cân nhắc, cho nên Chu Thần khi phát hiện mình còn sống thời điểm cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc và nghi vấn, mà là rất thản nhiên liền đón nhận sự thật này. Đến phải biết thời điểm dĩ nhiên là có thể biết, mà cần gì phải lo sợ không đâu đây Chu đại ca. Mặc dù ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng ta còn là muốn cùng ngươi cùng đi cái kia năng lượng chi môn ngươi nói là đi thông một không gian khác lối đi. Chúng ta cũng không biết một không gian khác bên trong rốt cuộc là gì đó, sẽ có ra sao nguy hiểm, cho nên ta muốn với ngươi cùng nhau đối mặt. Mị quân nhìn Chu Thần đáng thương nói. Chúng ta trước không phải đều đã nói xong sao, ngươi ở cái địa phương này chờ ta trở lại, ngươi đi theo đi thật sự là quá nguy hiểm. Ta tìm tới mị tộc nhân sau đó nhất định trước tiên đem các nàng mang tới chỗ này tới. Ngươi liền ngoan ngoãn ở nơi này chờ ta không tốt sao? Chu Thần một bên an ủi một bên vuốt mị quân đầu nhẹ giọng nói. Nhưng là ta vừa nghĩ tới muốn cùng người chia lìa ta liền lúc này mị quân vừa nói bỗng nhiên nước mắt liền lã chã rơi xuống. Nàng làm sao chịu theo chính mình nam nhân yêu mến phân biệt đây? Yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì. Ta còn đáp ứng ngươi trở lại chung nhau dưỡng chúng ta hải tử đâu, chúng ta dù sao cũng nên cũng vì hắn cân nhắc một chút đi. Vừa nói Chu Thần sờ một cái mị quân cái bụng có chút mong đợi lại có chút bất an nói. Mị quân mang bầu Chu Thần hải tử đây đối với Chu Thần tới nói là một kiện tốt bao nhiêu tin tức, Chu Thần là tuyệt đối không có thể để cho con mình đi theo chính mình mạo hiểm. Nếu như ở nhân gian cùng thần giới Chu Thần các cô gái không có sinh ra Chu Thần hải tử, kia mị quân sinh ra được đúng là Chu Thần đứa bé thứ nhất, nếu như những nữ nhân kia mang bầu Chu Thần hài tử, hai giới ngăn cách, cũng không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể lần nữa thấy, có lẽ Chu Thần cuối cùng đem khó mà đột phá thiên địa phép tắc, vĩnh sinh không thể gặp nhau. Có lẽ Chu Thần hài tử cũng có thể tu luyện thật nhanh sớm muộn tiến vào tiên giới, thế nhưng mịt mở tiên giới lại đi đâu tìm đây chưa từng gặp mặt. Có lẽ gặp nhau cũng khả năng không quen biết. Chu Thần có thể trông chờ cũng chính là mị quân trong bụng đứa bé này rồi. Đây là Chu Thần duy nhất trông đợi. Chương 2112, thiên mệnh như vậy. Chu Thần khẽ vuốt ve mị quân mái tóc, nhẹ giọng an ủi. Lần đi tiền đồ nhiều nhấp nô, tương lai còn có bao nhiêu nguy hiểm không có người có thể nói rõ ràng, cho nên Chu Thần để cho mị quân ở lại chỗ này có lẽ là một cái lựa chọn tốt nhất. 3 ngày sau mị quân đem Chu Thần đưa đến 3 năm trước phát hiện tảng đá lớn trước, khối cự thạch này vẫn sừng sững ở mảnh này mịt mờ ngàn dặm trên thảo nguyên, lộ ra như thế đột ngột. Dưới đá lớn mặt một đạo sen lẫn năng lượng thật lớn hư không chi môn vẫn hoàn hảo không chút tổn hại ở nơi đó yên tĩnh đợi. Thật giống như thời gian 3 năm tại trên người nó nhìn không ra bất kỳ vết tích, cũng không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào. Chỉ đưa tới đây đi. Ta không ở mấy ngày nay ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình. Chu Thần nhìn đối mặt ly biệt lưu luyến mị quân nhẹ giọng nói. Lúc này mị quân đã sớm lệ rơi đầy mặt khóc không thành tiếng. Cùng Chu Thần chung một chỗ mấy ngày nay là nàng kiếp này vui vẻ nhất một đoạn thời gian. Mặc dù tao ngộ trước khó có thể tưởng tượng rất nhiều nguy hiểm và biến số. Thế nhưng có 2 người đối mặt, hết thảy khó khăn cùng thất bại vào lúc ly biệt giờ khắc này đều biến thành tốt đẹp mà quý trọng nhớ lại. Đáp ứng ta. Nhất định phải thật tốt trở lại ta cùng nhi tử ở chỗ này chờ ngươi một mực chờ ngươi. Mị quân lau mặt một cái lên nước mắt làm bộ kiên cường nói. Lúc này mị quân biết rõ tuyệt đối không thể để cho Chu Thần phân tâm, không thể trở thành Chu Thần tiến tới ràng buộc, cho nên hắn muốn Chu Thần nhìn đến chính mình kiên cường một mặt. Chờ ta nhất định sẽ hoàn chỉnh chỉnh trở lại đến lúc đó ta còn muốn cùng ngươi ở cái thế giới này vĩnh viễn sống được đây. Chu Thần giờ phút này nhìn đến mị quân làm bộ kiên cường vẻ mặt. Nội tâm cũng một trận đau lòng. nữ nhân này Chu Thần nhất định sẽ dùng một đời thời gian tới chờ đợi. Dứt lời, Chu Thần ngẩng đầu nhìn cái này năng lượng thật lớn chi môn, lúc này Chu Thần tài phát hiện trên cửa phương viết bốn cái xinh đẹp chữ nhỏ, không nhìn kỹ căn bản không nhìn ra. Vô cực chi môn, Chu Thần trong lòng mặc niệm một câu, cường đại dương nào tồn tại mới dám xưng phải vô cực á, vô cực vạn vật chi tổ, vô cực biến thân người tu tiên vĩnh hằng đại đạo, vô cực bên trên phục vô cực, có khả năng gọi là vô cực chính là trong tiên giới thậm chí là bất kỳ một cái nào thế giới trong không gian mạnh nhất tồn tại. Chu Thần chân trái đạp một cái, lọt vào rồi cái này vô cực chi môn. Tại Chu Thần thân thể xuyên qua vô cực chi môn thời điểm, đồng nhiên cảm giác phía trước một mảnh mê muội, từng đạo qua lại xoay quanh năng lượng thể không ngừng Chu Thần trước mắt lắc lư, tạo thành hình một vòng tròn xoắn ốc đại đạo. Chu Thần một bên cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, một bên nhìn xung quanh bốn phía, cái này chắc là trong truyền thuyết vô cực đại đạo đi xuyên qua đường hầm không gian, nhớ kỹ Chu Thần tới tiên giới thời điểm, thật giống như cũng thấy qua một màn này, nhưng là cùng tràng cảnh này lại có chút không quá giống nhau. Thần giới cùng tiên giới nói cho cùng là một thế giới, chỉ bất quá không phải một cái không gian thôi, một cái không gian đi thông khác một cái đường hầm không gian cùng cái này một thế giới đi thông một cái thế giới khác đường hầm mặc dù có chút cộng thông chi sự, thế nhưng căn bản cũng không phải là có thể so sánh với. Chu Thần vô luận chung quanh hình ảnh như thế nào chuyển đổi, phía dưới là còn có hay không con đường, đều xông thẳng về trước không ngừng đi về phía trước, hư không quyết trùng ghi lại ảo diệu trong đó. Đường hầm không gian lên thay đổi liên tục chỉ có tâm trí thành thục, ý niệm kiên định người mới có thể thông qua. Mặc dù Chu Thần bốn phía không ngừng có mảnh thu hướng chính mình nào tới, có ngập lụt bỗng nhiên gầm thét, có lửa lớn tiêu đốt, lôi điện đập, phía trước đường hầm đột nhiên biến mất. Chu Thần đều trực tiếp đi về phía trước, không có chút nào dao động. Hắn biết rõ hết thảy các thứ này đều chẳng qua là ảo giác thôi. Rất dài hành tẩu, Chu Thần cũng đã không nhớ rõ có thời gian bao lâu, đồng nhiên phía trước một mảnh hư vô, qua trong giây lát trong hư vô một cái cùng lúc đi vào cùng kích cỡ năng lượng chi môn trở nên xuất hiện ở Chu Thần trước mắt. Cái này chắc là vô cực chi môn mặt khác rồi, Chu Thần không biết vô cực chi môn phía sau rốt cuộc là đi thông không gian nào hoặc là thế giới nào, có lẽ là đi thông Chu Thần chỗ ở tiên giới, có lẽ là đi thông một cái hoàn toàn không biết thế giới, những thứ này Chu Thần cũng không biết. Thế nhưng toàn bộ mị tộc không rõ tung tích để cho Chu Thần không có lựa chọn chỗ trống, chỉ có đi tìm tài năng không có tiếc nuối. Chu Thần đi tới cái này năng lượng chi môn thời điểm, không có chút gì do dự, trực tiếp một cước đạp tới. Đống nhiên một vùng tăm tối thế giới đem Chu Thần hoàn toàn bao vây. Chu Thần tiện tay bắn ra một đạo cửu nôn chân hỏa, ngọn lửa màu trắng trong nháy mắt đem bốn phía hoàn toàn chiếu sáng. Đây cũng là cửu nôn chân hỏa chỗ thần kỳ. Một điểm ngọn lửa màu trắng chỗ phát ra ánh sáng đủ để cùng hàng ngàn hàng vạn cây đuốc cùng thắp sáng sánh bằng, thậm chí càng thêm rõ ràng mà chân thực. Trước mắt thế giới để cho Chu Thần khiếp sợ, nơi này không phải là cái gì đất trống địa phương, mà là một cái hẹp hòi không gian. Hai mặt tất cả đều là cao tung vách đá thẳng đứng, Chu Thần ngẩng đầu nhìn lại, căn bản không thấy được vách đá phần cuối. Chẳng lẽ nơi này chính là chân chính cực địa vực sâu tầng dưới chót nhất? Chu Thần không khỏi thấp giọng nhỉ nó nói. Vốn là Chu Thần theo trên vách đá ngã xuống khỏi tới nên rơi đến chỗ này, thế nhưng không biết tại sao tại thiên lôi chi giận dưới sự công kích, Chu Thần vậy mà trở về từ coi chết xuất hiện ở một cái khác cùng nơi này hoàn toàn ngược lại thế giới. Chu Thần đi về phía trước, trên đất tùy ý có thể thấy đủ loại ma thú thi thể, thậm chí là rất nhiều tiên nhân hài cốt cũng đều tán rơi trên mặt đất các ngõ ngách. Nhưng vô luận là ma thú hoặc là tiên nhân tại năm tháng ăn mòn sớm đã không có năm đó phong quang, chỉ còn lại từng chiếc một trống rông khô lâu. Trên mặt đất tùy ý có thể thấy đủ loại binh khí pháp bảo, này bản đều là những người này người tranh đoạt thần binh lợi khí, ở cái địa phương này lại không có người hỏi thăm. Chu Thần đi tới một cái đặc thù khô lâu đưa tới Chu Thần chú ý, bạch cốt như vùng núi phương đống nhiên một cái kim sắc khô lâu tiến vào Chu Thần mi mắt. Cái này là người nào khô lâu, tại sao là kim sắc? Chu Thần nhiều hứng thú đi lên phía trước. Bộ này khô lâu tại năm tháng tẩy lễ xuống biến hóa vàng chói lọi, càng thêm tăng thêm hoàng kim trang nghiêm cùng chân quý. Chu Thần nhớ kỹ thiên đế thật giống như chính là hoàng kim thánh thể, chẳng lẽ cái này không biết lúc nào chết ở chỗ này cao nhân tiền bối cũng là hoàng kim thánh thể không được sao? Chu Thần thật là khó có thể tưởng tượng đã từng nơi này đến cùng phát sinh qua gì đó thảm thiết chiến tranh, có thể làm cho nắm giữ hoàng kim thánh thể người cũng chết ở cái này không người hỏi thăm tối tăm không mặt trời địa phương. Bất quá cái này cũng cho Chu Thần cảnh tỉnh, coi như là nắm giữ hoàng kim thánh thể người cũng chưa chắc đã là đao thương bất nhập, vĩnh sinh bất tử tồn tại. Đương thời Chu Thần dùng xạ nhật cung liền đã từng đánh xuyên qua thiên đế hoàng kim thánh thể, mặc dù đó là tại trong thần giới dùng tiên giới cao cấp nhất tiên khí đánh xuyên thiên đế. Đến chỗ này thiên đế hoàng kim thánh thể lại cũng không có hạn chế, chỉ sợ sẽ là cao quý thượng cổ 24 tiên khí trung xạ nhật cung cũng chưa chắc có thể đánh động thiên đế hoàng kim thánh thể rồi. Chu Thần một mực không biết hoàng kim thánh thể lai lịch, cho nên cũng rất khó hiểu được đến thiên đế thân phận chân thật cùng lai lịch. Trước mắt cái này kim sắc khô lâu xuất hiện ở Chu Thần trước mặt nhất định chính là quá kịp thời. Nói không chừng là có thể ở trên mặt này tìm tới một ít liên quan tới hoàng kim thánh thể lai lịch dấu vết. Chương 2113, Hoàng Kim Khô Lâu. Chu Thần đi tới bộ kia khô lâu trước mặt, xem xét tỉ mỉ mà bắt đầu. Nay tấm Hoàng Kim Khô Lâu chủ nhân mặc dù đã chết đi nhiều năm, thế nhưng khô lâu bản thân nhưng không hư hao chút nào. Đến cùng là dạng gì khả năng công kích tại Hoàng Kim Thánh Thể không bị phá hư điều kiện tiên quyết đưa nó chủ nhân giết chết đây? Chu Thần trong lòng đỗng nhiên có một cái nghi vấn, nghiên cứu cái này Hoàng Kim Thánh Thể đối với Chu Thần đối phó thiên đế có trợ giúp rất lớn. Cho nên Chu Thần nhìn rất cẩn thận. Đúng là không có bất kỳ tổn thương, chẳng lẽ địch nhân là dùng thần hồn đả kích? Thần hồn không phải đối với đối phương thể xác tiến hành đả kích, ở đối phương thể xác hủy diệt sau đó mới đả kích linh hồn. Thần hồn đả kích là trực tiếp đả kích đối phương thần thức, lấy đạt tới tại không phá hư đối phương thân thể điều kiện tiên quyết liền đem hắn hồn phi yên diệt. Chu Thần biết Lôi Thần chi chú ý chính là loại công kích này địch nhân linh hồn phương pháp. Thế nhưng Lôi Thần chi chú ý tại đối phó một ít tu vi không cao tiên nhân là có hiệu quả, nhưng đối với thần thức cường đại tiên nhân thì không có quá lớn hiệu quả. Chu Thần thượng cổ tiên khí một trong màu đen ảnh giết cũng là có thể công kích địch nhân linh hồn, thế nhưng thật giống như cũng không thể đạt tới tại không làm thương hại thể xác điều kiện tiên quyết liền trực tiếp công kích địch nhân thần thức. Ảnh giết chỗ cao minh là tại công kích địch nhân thân thể điều kiện tiên quyết đồng thời công kích được địch nhân linh hồn, tiểu giống với bình thường binh khí tại đâm vào thân thể địch nhân lúc, chỉ có thể là công kích được hắn thân thể, cũng chính là chỉ có thân thể bị thương tổn, linh hồn là không hư hao chút nào. Một khi địch nhân thân thể hồi phục, thì hắn đả kích liền không có bất kỳ hiệu quả nào. Có thể tại không làm thương hại đến thân thể điều kiện tiên quyết trực tiếp công kích địch nhân linh hồn phương pháp Chu Thần còn thật không biết bao nhiêu. Lúc này Chu Thần nhẹ nhàng cầm lên bộ kia hoàng kim khô lâu, cẩn thận quan sát. Kim sắc khô lâu toàn thân đều tản ra trang nghiêm cùng không thể xâm phạm khí thế, coi như là tại dạng này một cái u ám ở mức trong hoàn cảnh, vẫn tồn tại hoàng giả ngang ngược. Chu Thần tại hắn mỗi một cái địa phương đều cẩn thận quan sát tỉ mỉ. Chợt phát hiện hoàng kim khô lâu tay trái trên ngón tay lại còn mang theo một cái chiếc nhẫn màu vàng óng, chiếc nhẫn này cũng đồng dạng là kim sắc, tại khô lâu nổi bật xuống rất khó bị người phát hiện. Chu Thần nhìn cái này chiếc nhẫn màu vàng nóng hưng phấn liền muốn đưa nó theo khô lâu trên ngón tay cởi ra tới. Thế nhưng không nghĩ tới là, chiếc nhẫn giống như là tại khô lâu xương ngón tay cách lên đâm xuống rồi theo giống nhau, tùy ý Chu Thần như thế cởi đều cởi không xuống. Suốt một giờ Chu Thần mệt mỏi đầu đầy mồ hôi cũng không thể đem chiếc nhẫn màu vàng nóng cởi bỏ đi xuống. Tao ít ít ít đây rốt cuộc là đồ chơi gì làm? Như thế này mà bền chắc Chu Thần tê liệt ngồi dưới đất hùng hùng hổ hổ tự đủ. Thế nhưng Chu Thần tin tưởng cái này chiếc nhẫn màu vàng nóng cùng này tấm khô lâu nhất định tồn tại gì đó thiên ti vạn lũ liên lạc, nếu không sẽ không như thế khó mà chia lịa. Lúc này phải làm chính là nghĩ hết tất cả biện pháp đưa cái này chiếc nhẫn màu vàng nóng theo khô lâu trên ngón tay bắt lại tới. Lần này cũng làm Chu Thần cho khó khăn hỏng rồi, này tấm khô lâu là hoàng kim thánh thể. Nghĩ tại không phá nhanh hoàng kim thánh thể điều kiện tiên quyết đem chiếc nhẫn bắt lại tới căn bản là chuyện không có khả năng rồi. Nhưng là phải phá hư hoàng kim thánh thể như thế nào đơn giản như vậy? Sự tình Chu Thần dùng tới cổ tiên khí ảnh giết không ngừng gõ khô lâu đầu ngón tay vị trí, coi như là thượng cổ tiên khí cũng khó mà đem này tấm khô lâu ngón tay cho trực tiếp chặt xuống. Chu Thần đập phá mấy chục lần cũng chỉ là tại khô lâu trên ngón tay để lại mấy đạo nhàn nhạt vết chảy mà thôi. Tiếp lấy Chu Thần lại dùng mặc tử kiếm tới chém, hiệu quả còn chưa tốt. Nếu là Chu Thần huyền băng tiên kiếm ở bên người sự tình thì dễ làm rất nhiều. Huyền băng tiên kiếm là thượng phẩm bát đại tiên khí chung một cái, trên thân kiếm có được lấy to lớn huyền băng lực, coi như là hoàng kim thánh thể tại huyền băng tiên kiếm dưới sự công kích phòng trừng cũng khó khăn lại như vậy cứng rắn. Thế nhưng Chu Thần không có huyền băng tiên kiếm rồi tại rơi xuống đến cực địa vực sâu ngay từ đầu Chu Thần cũng không biết huyền băng tiên kiếm tung tích. Lần này Chu Thần hoàn toàn đau đầu. Ai, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi dùng lửa đốt có câu nói tốt vàng thật không sợ lửa, nhưng là muốn xem là cái gì hỏa. Chu Thần đột nhiên lập tức nộ hiểu, đốt lên một cỗ cửu nôn chân hỏa tại chính mình hai ngón tay gian. Một cái tay khác dựng lên nhìn khô lâu ngón tay vị trí liền nướng. Cửu nôn chân hỏa ngọn lửa màu trắng lực sát thương là không thể coi thường, bình thường binh khí tại cửu nôn chân hỏa thiêu đốt xuống không ra một phút sẽ hóa thành một bãi ngân nước. Coi như là hoàng kim thánh thể tại không có rồi chủ nhân cường đại thần thức xuống cũng chẳng qua là một cụ cứng rắn kim loại thôi, chỉ cần là kim loại sẽ sợ lửa. Chu Thần ôm như vậy tín nhiệm, dùng màu trắng cửu nôn chân hỏa suốt nướng 3 ngày 3 đêm thời gian hoàng kim thánh thể cuối cùng có một tia giãn ra. Chu Thần dùng mặc tử kiếm đi khiếu khô lâu ngón tay, mặc dù ngón tay màu vàng nóng xương cốt có một tia sốt, thế nhưng vẫn không có cách nào đem chiếc nhẫn từ phía trên lấy ra. Vậy cứ tiếp tục đốt. Chu Thần còn không tin tà, một cái sẽ không động khô lâu Chu Thần còn lấy nó không có cách nào. Theo Chu Thần thanh âm một loại ngọn lửa màu đen bỗng nhiên theo Chu Thần một cái khác trên ngón tay bốc cháy. Chính là địa ngục nghiệp hỏa một đen một trắng hai loại cường đại mùi lửa tại hoàng kim thánh thể xương ngón tay cách lên cháy hương hực. Này đốt một cái chính là suốt 9 ngày 9 đêm bỗng nhiên một tiếng thanh thúy âm thanh truyền vào Chu Thần trong lỗ tai. Chu Thần hưng phấn tự lẩm bẩm. Đến lúc rồi Chu Thần vội vàng thu hồi cửu nôn chân hỏa cùng địa ngục nghiệp hỏa hai loại cháy hừng hực hỏa diễm. Một tay đỡ hoàng kim khô lâu cánh tay, một tay cầm lên mặc tử kiếm hướng về phía khô lâu đầu ngón tay chính là một kiếm. Loảng xoảng bang một tiếng khô lâu mang theo chiếc nhẫn ngón tay cuối cùng bị Chu Thần cho bổ xuống. Chu Thần hưng phấn vội vàng nhặt lên cao y viên na y hoàng kim nhẫn đeo vào tay mình. Lúc này chiếc nhẫn nhiệt độ đủ để hòa tan sắt thép. Chu Thần tin tưởng nếu như lúc này đem chiếc nhẫn này ném vào dòng sông bên trong, nhất định có thể làm cho cả dòng sông nước đều trong nháy mắt sôi trào. Thế nhưng Chu Thần cũng không lo lắng chiếc nhẫn nhiệt độ, nó phía trên nhiệt lượng đều là Chu Thần đã sớm quen thuộc cửu nôn chân hỏa cùng địa ngục nghiệp hỏa chỗ truyền ra ngoài, căn bản cũng không có thể đối với Chu Thần tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nguyên lai cái này hoàng kim nhẫn là một cái không gian chiếc nhẫn. Chu Thần dùng thần thức cảm thụ chiếc nhẫn này chức năng, nhỏ máu nhận chủ. Sau đó Chu Thần tài phát hiện này mai không gian giới chỉ không đơn giản bình thường, bên trong không gian giới chỉ không gian cũng không phải là rất lớn, có khả năng có một căn phòng lớn nhỏ đã là thượng phẩm trung thượng phẩm rồi. Chu Thần chiếc nhẫn này cũng chỉ bất quá có nửa căn phòng lớn như vậy, mà bình thường không gian giới chỉ không gian cũng chỉ có một cái dương lớn nhỏ. Hơn nữa không gian giới chỉ chế tạo phi thường khó khăn, có khả năng cầm giữ có không gian giới chỉ cũng nhất định không phải người bình thường. Vì vậy ở trong tiên giới không gian giới chỉ là một loại phi thường thưa thất tồn tại. Mà Chu Thần mang cái này hoàng kim nhẫn, bên trong không gian lại có một cái nhà cao cửa rộng lớn như vậy, đây quả thực thật bất khả tư nghị, có khả năng làm ra chiếc nhẫn này người nhất định là trong tiên giới thuộc về thuộc hai tuyệt đỉnh thợ rèn. Chu Thần vội vàng không kịp chờ đợi chui vào trong không gian giới chỉ, muốn nhìn một chút bên trong đến cùng có đồ vật gì đó. Vừa vào không gian giới chỉ, Chu Thần đối diện nhìn đến lại là một cái uy nghiêm nhà cao cửa rộng phủ đệ, bên cạnh cửa hai cái to lớn sư tử bằng đá uy vũ đứng ở nơi đó. Đại môn trên tấm bảng bất ngờ viết hai cái rồng bay phượng múa, ra dặn hữu lực màu đen chữ to Chu Phủ. Chương 2114, bên trong có càn khôn. Chu Thần bị này hoàng kim nhẫn trung phủ để cho hoàn toàn kinh hãi, không nghĩ tới một cái nho nhỏ trong không gian giới chỉ vậy mà ẩn tàng một cái to lớn Chu Phủ. Trong tiên giới quả nhiên mỗi một cái địa phương đều sâu không lường được, tuyệt không phải Chu Thần có thể xem thường. Phút chốc khinh địch cũng rất có thể đối với chính mình tạo thành tổn thất to lớn. Trước nhiều cường giả như vậy chết đi, đối với Chu Thần ảnh hưởng là không nói cũng hiểu. Thường thường càng là cường đại người càng là dễ chết ở một cái thực lực không bằng người khác trong tay. Chân chính quyết đấu đỉnh cao, hoàng thành tờ cờ thời điểm ngược lại có khả năng phát huy ra chính mình thực lực chân chính. Hết thệ các thứ này đều xuất xứ từ đối với địch nhân coi thường. Chu Thần cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước cửa phủ đệ, loại trừ phủ đệ những địa phương khác đều là một mảnh hư vô, ngay cả bầu trời cũng một mảnh hỗn độn không thấy rõ chân thực dáng vẻ. Chu Thần biết do nguyên nhân, không gian giới chỉ cũng bất quá chỉ là tại trong chức nhận chế tạo một cái loại không gian khác dùng để chứa đựng đồ vật. coi như là giống như Chu Thần trong tay Hoàng Kim Nhẫn cũng không ngoại lệ, những thứ kia loại trừ phủ đệ ở ngoài những địa phương khác đều là căn bản không tồn tại, nhìn qua là mịt mờ xương trắng, thật ra thì Chu Thần căn bản là vô pháp chân chính đi vào. Chu Thần nhẹ nhàng gõ một cái Chu Phủ Đại Môn, chắc hẳn cái này Hoàng Kim Nhẫn chủ nhân lúc còn sống nhất định ẩn giấu không ít bảo vật, chỉ là Chu Thần không hiểu tại sao giết hắn người kia cũng không có lấy đi hắn không gian giới chỉ. Chu Thần mới vừa gõ một tiếng, kia phiến trang nghiêm uy trọng đại môn vậy mà trực tiếp mở ra. Theo một tiếng trầm thấp đại môn mở ra thanh âm, một cái u tĩnh âm trầm đại viện bất ngờ xuất hiện ở Chu Thần trước mặt. Chu Thần bị cửa này thanh âm sợ hết hồn, ngược lại phục hồi lại tinh thần. Lúc này hắn đã cùng cái này Hoàng Kim Nhẫn nhỏ máu nhận chủ rồi. Cái này trong Chu Phủ bất kể có cái gì cơ quan bí thuật tất cả đều là sẽ không đối với Chu Thần tạo thành uy hiếp. Giống như tại Chu Thần trong cơ thể thiêu đốt cửu nôn chân hỏa cùng địa ngục nghiệp hỏa đạo lý giống nhau. Mặc dù tuy là nói như thế, nhưng là khi Chu Thần đi vào thời điểm, vẫn bị trong sân khí tức âm trầm làm cho cả người không được tự nhiên. Trong cửa lớn bên đối diện xuất hiện là một người cao lớn trang nghiêm nên môn tường, tường có da y 50m, cao 30m, trên tường vẽ một đám trâu bò rắn giết quái vật, thật giống như có người, lại thật giống như có tiên. Nhưng nhiều nhất vẫn là một ít Chu Thần không gọi nổi tên quái vật hình ảnh. Chu Thần nhìn hồi lâu vẽ lên nội dung cũng không có xem hiểu hắn rốt cuộc muốn biểu đạt gì đó, dứt khoát không để ý tới hắn trực tiếp đi vào bên trong tiến vào. Vòng qua môn tường ngay sau đó là một mảnh đất trống vị trí chính giữa có một cái to lớn kim sắc hồ cá. Chu Thần đi tới gõ một cái hồ cá chất liệu, khiếp sợ thiếu chút nữa nhảy cơn lên. Cái này dài rộng các ba trượng hồ cá lại là vàng dòng chế tạo chủ nhân khi còn sống rốt cuộc là có nhiều tiền, tài năng xa hoa đến dùng vàng dòng chế tạo một cái khổng lồ như vậy hồ cá. Chu Thần không dám tưởng tượng, ở nhân gian đế vương cũng chưa chắc có thể làm ra đến, thì phải bị buộc thối vị rồi. Lúc này Chu Thần ngược lại tò mò cái này vàng dòng chế tạo trong hồ cá đến cùng nuôi một ít gì quý giá loại cá, hơi hơi tìm tòi đầu hoàng kim này vạc lớn bên trong đúng là một bãi ngân nước Chu Thần. Không biết này ngân nước là vật gì, nhưng khẳng định không thể loạn đụng. Tại Chu Thần vừa định rời đi thời gian, đột nhiên ngân trong nước một cái GNSONZ đưa tới Chu Thần chú ý. Chu Thần núp ở một bên tĩnh lặng quan sát trong hồ cá động tĩnh. Thời gian không bao lâu, làm bốn phía hoàn toàn yên tĩnh sau đó, ngân trong nước vậy mà bơi đi ra hai cái 3-4 thước long là chính thống nhất cái loại này. Lòng Chu Thần nhìn trận cả mắt lên rồi, mặc dù trong tiên giới long số lượng cũng không phải số ít, thế nhưng như loại này thuần chính nhất Đông Phương cổ long nhưng là thiếu đáng thương. Tương truyền cũng chỉ có Cửu Long Sơn lên tài năng khó gặp loại vật này. Không nghĩ tới trước phủ đệ chủ nhân dám bắt hai cái Đông Phương cổ long trở thành sủng vật tới nuôi, thật là không tưởng tượng nổi. Chỉ thấy này hai cái long một đen một trắng không ngừng hoàng trong bể cá vàng bơi. Các nàng trình độ chân quý là không nói cũng hiểu, trắng đen cổ long thú con là tuyệt hảo tu luyện thiên bảo, đưa chúng nó huyết sen lẫn cùng nhau cho một cái võ học thiếu niên ăn vào, thậm chí là có khả năng thay đổi thiếu niên này toàn bộ thiên phú và huyết thống. Đây là bao nhiêu vương công quý thần suy nghĩ nát óc cũng không chiếm được, ở chỗ này lại bị Chu Thần phát hiện. Lúc này mới vừa mở đầu thì có như vậy nhiều đồ tốt, lại hướng bên trong nhà đi còn không biết ẩn tàng gì đó tuyệt thế chân bảo. Đây Chu Thần giờ phút này đã hoàn toàn không ức chế được nội tâm tâm tình kích động. Xuyên qua trung gian không mang, trực tiếp hướng phòng chính đi tới, chỉ thấy phòng chính trên viết hai chữ to thiên địa, thật là khẩu khí thật là lớn. Vậy mà nhưng trực tiếp viết thiên địa, mặc dù tòa phủ đệ này bên trong có chút bảo vật, nhưng người chủ nhân này cũng quá mức cuồng vọng đi. Thiên địa là kia một cái tiên nhân liền có thể gọi sao? Chu Thần khinh thường đẩy ra phòng chính đại môn, một cước đạp đi vào. Một cố cũ kỹ khí tức đập vào mặt. Xem ra là có rất nhiều năm không có người tiến vào, cũng không biết còn có thể còn lại cái gì đó. Thế nhưng ra ngoài Chu Thần dự liệu là trong chính sảnh loại trừ một ít bình thường trưng bày bảo vật gì cũng không có phát hiện, chẳng qua là trước đường một bức tranh sơn thủy phía dưới bày biện một trận đàn cổ. Chu Thần hiếu kỳ đạn truyền bá rồi vài cái dây đàn, đống nhiên một trận âm thanh kỳ quái truyền vào Chu Thần lỗ tai. Trực tiếp để cho ý chí kiên định Chu Thần cũng cảm thấy một trận sợ hãi trong lòng. Cái này không phải là trong truyền thuyết thiên ma cầm chứ? Chu Thần kinh hỉ tự nhủ. Thiên ma cầm nhưng là thượng cổ 24 tiên khí chung một cái, hơn nữa còn là thuộc về thượng phẩm tiên khí. Nếu quả thật là lời như vậy, kia Chu Thần cũng quá kiếm lời đi. Vậy mà ở cái địa phương này lấy được mọi người đều tha thiết ước mơ bảo vật, phải nói Chu Thần phương pháp chính thật là một chút cũng không giả, liền Chu Thần mình cũng có chút không dám tin tưởng chính mình vận khí sẽ tốt như vậy. Quả nhiên tại Chu Thần trên dưới quan sát xuống phát hiện đàn cổ phía dưới viết ba cái xinh đẹp chữ nhỏ: Thiên Ma Cầm thượng phẩm tiên khí chung đều ẩn chứa năng lượng thật lớn, không biết cái này Thiên Ma Cầm chung là năng lượng gì. Nếu như cũng cùng Huyền Băng Tiên Kiếm chung Huyền Băng lực cường đại như vậy mà nói, Chu Thần tiêu diệt Nam Phương Tiên Đỉnh thật là lại nhiều hơn một cái cậy vào. Chu Thần buông xuống Thiên Ma Cầm từ cửa hông tiến vào Chu phủ hậu viện. Hậu viện bình thường đều là chủ nhân thả bảo vật địa phương, Chu Thần nội tâm tràn đầy mong đợi. Trong hậu viện tổng cộng có 3 cái căn phòng. Chu Thần trước chọn trong đó một cái đi vào. Cùng vào phủ môn thời điểm giống nhau, Chu Thần chỉ là nhẹ nhàng đẩy một cái, môn liền trực tiếp mở ra. Đập vào Chu Thần mí mắt là từng cái to lớn cái dương. Tổng cộng có hơn 50 cái dương thật chỉnh tề xếp hàng chất đống ở trong phòng gian vị trí. Chu Thần tùy tiện mở ra trong đó một cái. Hoàn toàn một cái dương vàng bạc châu báu nhất thời xuất hiện ở Chu Thần trước mặt. Sau đó Chu Thần lại lục tục mở ra mấy cái, cũng tất cả đều là 7 la liệt vàng bạc châu báu. Lần này Chu Thần có thể phát tài, không chỉ lấy được Thiên Ma Cầm còn thu hoạch ngoài ý muốn rồi nhiều tiền như vậy tài. Mặc dù tiên giới lấy tu luyện làm chủ, thế nhưng đại đa số tờ hờ tờ ke mở tiên nhân vẫn phải là dựa vào tiền tài sinh hoạt. Coi như là ở trong tiên giới, có tiền cũng nhất định có thể có được rất nhiều không có tiền tiên nhân không chiếm được đồ vật. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đạo lý này vô luận là thả vào thế giới nào đều là giống nhau đạo lý. Chu Thần hưng phấn đi ra gian phòng này, lại đẩy ra trong một phòng khác cửa phòng. Bên trong căn phòng này vậy mà bày đặt là khắp phòng dược liệu chân quý, Chu Thần quả thực đều nhìn trợn tròn mắt, vô luận là cái nào đều là trong tiên giới có thể gặp không được cầu quý trọng dược liệu, ngay cả có khả năng cải tử hồi sinh hồi hồn đan cũng đổ đầy ngay ngắn một cái bàn. Chứ nói chi là cái khác dược liệu, thật là không dám tưởng tượng còn lại trong gian phòng kia còn sẽ có gì đó bảo vật quý giá, cái kia nhưng là chính thất Chu Thần đóng lại dược liệu môn. Trực tiếp hướng chính thất đi tới mở ra chính thất môn, Chu Thần vậy mà không có phát hiện bất kỳ bảo vật, loại trừ sang trọng đồ gia dụng ở ngoài cũng không có gì đặc thù đồ vật. Quả nhiên là chính thất không bảo vật ta, trong đại sảnh loại trừ Thiên Ma Cầm ở ngoài cũng không có phát hiện gì đó những vật khác, Chu Thần không khỏi nghĩ đến, trong lòng ít nhiều vẫn là hơi có chút thất vọng. Bất quá có thể hay không chính thất cũng cùng phòng khách giống nhau ẩn tàng một cái tuyệt thế chân bảo đây. Nghĩ tới đây Chu Thần vội vàng ở trong phòng hồ loạn lật tới lật lui. Nhìn một chút có còn hay không bị chính mình thất lạc đồ vật. Tìm nữ A Nga Y cũng không có tìm được thứ gì. Chu Thần dứt khoát thất vọng đặt mông ngồi xuống ghế, lấy tay hận hận gõ vài cái trước mặt cái bàn. Thật là tức chết người. Bận rộn nữ A Nga Y uổng phí thời gian tiểu làm Chu Thần gõ xong cái bàn sau đó. Đồng nhiên một cái âm thanh kỳ quái vang lên. Chu Thần quay đầu lại nhìn, lại là treo trên tường một bư cờ tranh chính mình quấn lại. Chu Thần vội vàng đứng dậy nhìn về phía kia bức họa, cái này Chu Thần là kiểm tra qua, chẳng có cái gì cả, ngay cả họa phía sau tường cũng gõ qua. Chẳng lẽ trong này còn có gì kỳ hoặc hay sao? Chu Thần trợn to hai mắt nhìn. Khi này bức họa hoàn toàn quyển sau khi thức dậy, họa phía sau trên tường vậy mà vẫn xuất hiện một cái cửa nhỏ, đây là ám thất môn sao? Chu Thần hưng phấn chạy tới. Nhưng là vừa để cho Chu Thần thất vọng là cái cửa này không phải liên tiếp ám thất, mà là trực tiếp đi thông rồi hậu hoa viên về phía sau vườn hoa môn. Làm cái gì làm cho như vậy, thần thần bí bí, thật là tức chết người. Chu Thần giận dữ mắng. Vừa nói vội vàng hướng hậu hoa viên đi ra ngoài. Làm Chu Thần đi tới hậu hoa viên sau đó, kia cánh cửa nhỏ vậy mà trực tiếp đóng lại. Đập vào Chu Thần cảnh tượng trước mắt hoàn toàn để cho Chu Thần không nghĩ tới. Cái này hậu hoa viên bốn phía loại trừ Chu Thần mới vừa rồi thông qua cửa ngầm ở ngoài, vậy mà không có một cái cửa ra, bốn bề tất cả đều là tường cao bên ngoài chính là mịt mờ hư vô. Chu Thần biết rõ trừ cái này cái cửa ngầm ở ngoài, người bên trong không có những thứ khác phương pháp đi ra ngoài, bên ngoài người cũng không có những phương pháp khác lại tiến tới, chẳng lẽ chỗ này là chủ nhân đời trước luyện công địa phương tu hành, nếu không tại sao làm cho thần bí như vậy. Chu Thần nhìn về phía trước đi, một mảnh vườn hoa bị trung gian tảng đá tiểu đạo cho chia ra làm hai. Tiểu đạo phần cuối trực tiếp thông một cái bình thường cỏ tranh phòng, cái này cỏ tranh phòng và toàn bộ phủ đệ những địa phương khác sang trọng trình độ so ra nhất định chính là không đáng giá một đồng. Chẳng lẽ chủ nhân đời trước còn có cái này gian khổ giản dị phấn đấu tinh thần? Chu Thần không khỏi hoài nghi nói. Tới ngươi nhưng thật lâu không có tới ngay ta y, Chu Thần nghi hoặc thời điểm, đống nhiên một nữ tử thần bí thanh âm truyền vào Chu Thần lỗ tai. Chu thần bị bất thình lình thanh âm sợ hết hồn. Vội vàng lùi về phía sau một bước lớn tiếng nói, người nào nói chuyện. Chương 2115, thu hoạch ngoài ý muốn. Chu thần tuyệt đối không có nghĩ đến, trong không gian giới chỉ lại còn ẩn tàng cái người sống sờ sờ cái này cũng có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt Chu thần liền tỉnh táo lại, hướng về phía cỏ tranh phòng vị trí lớn tiếng hỏi, ngươi là người nào, tại sao lại ở chỗ này, ngươi là ai à, ngươi như thế đi vào ngày ta y. Chu thần còn nghi ngờ thời điểm, trong căn phòng kia nữ nhân cũng giống vậy hỏi ngược lại. Xem ra hắn cũng không nghĩ tới đi vào lại là một người xa lạ. Lúc này Chu thần mang theo lòng hiếu kỳ chậm rãi đi về phía cỏ tranh phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một cô gái xa lạ bất ngờ xuất hiện ở Chu thần trước mặt. Người đàn bà này nhìn qua ước sao chừng 30 tuổi, người mặc một bộ màu xanh quần dài, mặt mũi đẹp đẽ, mặc dù 30 tuổi trên mặt nữ nhân sớm đã không có thanh xuân nữ hài gọn gàng tịnh lệ, nhưng là lại nhiều hơn một loại khó mà diễn tả bằng lời thành thục mỹ. Loại này thành thục nữ tính mị lực Chu thần từng tại mị vũ trên người cảm nhận được qua, thế nhưng nữ nhân này so sánh với mị vũ tới nói càng thêm quyến rũ động lòng người, ánh mắt động một cái giống như biết nói chuyện bình thường nhìn Chu thần trực tiếp lăng. Ngươi là người nào? Nhìn thấy Chu thần đi vào phòng, cô gái kia trên dưới quan sát một chút Chu thần nghi ngờ hỏi. Tên ta kêu Chu thần, cái không gian này chiếc nhẫn bây giờ là ta. Chu thần nhàn nhạt trả lời. Xem ra người đàn bà này căn bản không có uy hiếp Chu thần năng lực, Chu thần treo tâm cũng thoáng cái rơi xuống. Nếu như Chu thần không có đoán sai mà nói người đàn bà này hẳn là Hoàng Kim Nhẫn lúc trước chủ nhân bắt tới ẩn tàng không gian giới chỉ vì chính mình phát tiết tư dục dùng công cụ. Ha ha, Hoàng Kim Nhẫn đổi chủ nhân rồi sao? Ác ma kia cuối cùng chết rồi. Nghe được Chu thần nói cái này Hoàng Kim Nhẫn là hắn thời điểm, nữ tử bỗng nhiên lớn tiếng nở nụ cười. Đối với Chu thần cảnh giác cũng thoáng cái buông lỏng lên. Ngươi là người nào à? Vì sao lại ở chỗ này? Chu thần nhìn cô gái kia thái độ có chút thay đổi, vội vàng nghi ngờ hỏi. Có lẽ theo nàng nơi này có thể biết rõ một ít Hoàng Kim Nhẫn chủ nhân đời trước lai lịch. Ta gọi Kiều Nghệ Chân, là cái kia ma đầu tại rất nhiều năm lúc trước bắt tới đây. Tới Kiều Nghệ Chân nhìn Chu thần từ tốn nói. Ngươi là nói cái kia ma đầu sao? Ngươi biết hắn là ai không? Tại sao muốn bắt ngươi? Chu thần tiếp tục hỏi. Bắt lại cái này đầu mối Chu thần tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho. Chu thần đối với cái này Hoàng Kim Nhẫn chủ nhân đời trước cảm thấy hứng thú vô cùng. Năm đó ta cùng tỷ tỷ của ta Kiều Chí Hiền tại tiên giới du lịch, ai có thể nghĩ đến bị tên ma đầu này tập kích, tỷ tỷ của ta bị một cái nam nhân thần bí cấp cứu xuống, nhưng ai biết cái kia ma đầu đạo hạnh cao thâm, đã thương người nam nhân kia, ma đầu thừa dịp lúc này cầm lấy ta bỏ chạy rồi, từ nay về sau ta vẫn bị cái kia ma đầu bao vây khu sân sau này bên trong. Cho tới bây giờ không có đã đi ra ngoài. Kiều Nghệ Chân nhẹ giọng nói, bị kẹt ở cái địa phương này nhiều năm như vậy. Kiều Nghệ Chân nhắc lại năm đó chuyện cũ lúc đã không có bất kỳ nội tâm chắc trở. Chu thần nhìn đáng thương Kiều Nghệ Chân, không nhịn được đồng tình lên nữ nhân này tới. Ngươi còn nhớ cái kia ma đầu tên gọi là gì sao? Ta bị bắt tới sau đó cái kia ma đầu mỗi ngày đều buộc ta làm hắn nữ nhân. Thế nhưng ta cho tới bây giờ đã đáp ứng, hắn ép ta sẽ dùng tự sát uy hiếp hắn. Hắn ngược lại rất sợ ta sẽ chết, sau đó tới số lần càng ngày càng ít, cho đến rất nhiều năm trước tới một lần cuối cùng sau đó liền lại cũng không có ở cái địa phương này xuất hiện qua, hắn thân thế cùng tên ta cũng cho tới bây giờ không có hỏi qua. Xem ra Kiều Nghệ Chân cũng không biết cái kia Hoàng Kim Nhẫn chủ nhân đời trước là ai. Chu thần uổng vui mừng một hồi. Bất quá nhìn đến đáng thương này Kiều Nghệ Chân, Chu thần ngược lại nhiều hơn một phần đồng tình. Ngươi còn nhớ ước chừng là lúc nào bị bắt tới đây? Tới sao không có 1.000 vạn năm, cũng có 900 vạn năm, đi ta cũng nhớ không rõ lắm rồi. Tóm lại thật là dài thời gian rất lâu, vừa được ta có thời điểm cũng sẽ quên bị bắt tới chuyện khi trước. Nghe đến đó Chu thần khiếp sợ tới cực điểm, không nghĩ tới trước mắt tại Chu thần đứng trước mặt nhìn qua chừng 30 tuổi nữ nhân vậy mà đã sống nhanh 1.000 vạn năm rồi. Thậm chí là càng nhiều, quả thực là không thiếu cái lạ. Vừa mới nhìn thấy Kiều Nghệ Chân còn có chút động tâm, thậm chí là xung động, giờ khắc này Chu thần nội tâm ngũ vị tạp trần. Xem ra theo Kiều Nghệ Chân trong miệng là không chiếm được gì đó tin tức hữu dụng rồi. Bất quá đáng thương này nữ nhân Chu thần không thể không quản. Nghĩ tới đây Chu thần vội vàng nói, nếu hiện tại ta là cái này Hoàng Kim Nhẫn chủ nhân, ta đây liền đem ngươi thả đi, ngươi ở nơi này đợi thời gian quá lâu. Cảm ơn ngươi. Chu thần ta cũng nên đi ra rồi, tỷ tỷ của ta còn không có tung tích, ta muốn tìm tới nàng Kiều Nghệ Chân nghe được Chu Thần muốn thả nàng ra ngoài, hưng phấn thêm cảm kích nói. Và người thân từ biệt chính là như vậy nhiều năm, không nhớ nhung mới là giả. Tốt lắm, ta liền mang ngươi ra ngoài. Chu Thần tụ thủ vung lên liền đem trước mắt Kiều Nghệ Chân mang ra ngoài, chính mình thân hình nhất chuyển cũng đi theo. Chu Thần đốt lên cửu nôn chân hỏa, cảnh tượng trước mắt để cho Kiều Nghệ Chân có chút không thích ứng, đầy đất thi hải cùng ma thú bộ xương, còn có lẽ bảy dựng thẳng tám đủ loại pháp bảo, tất cả đều tán loạn trên mặt đất, không người hỏi thăm. Chu Thần đem hoàng kim nhẫn chỉ một cái trên mặt tán loạn pháp bảo, nhất thời hàng ngàn hàng vạn binh khí pháp bảo cùng đủ loại không gian giới chỉ, thậm chí là một ít chân quý ma thú cốt răng tất cả đều một tia ý thức thu vào. Nơi này là địa phương nào không nghĩ tới chính mình vừa ra tới nhìn đến cảnh tượng lại chính là cái bộ dáng này, Tiểu Nghệ Chân hỏi nhỏ. Nơi này là cực địa vực sâu tầng dưới chót nhất, Chu Thần trả lời, thật ra thì Chu Thần cũng chỉ là suy đoán, nếu như nơi này không phải cực địa vực sâu mà nói, Chu Thần cũng thật sự không nghĩ ra những địa phương khác. Hắn đến cùng hay là tới nơi này rồi nghe được Chu Thần nói cực địa vực sâu thời điểm Tiểu Nghệ Chân ánh mắt đông nhiên hoảng hốt một hồi, tự lẩm bẩm. Chu Thần cũng không hỏi nhiều, hắn biết do Kiều Nghệ Chân hiện tại cần nhất chính là tỉnh táo, tại một chỗ như vậy bị nhốt 900 vạn năm nếu là đổi thành người khác đã sớm tinh thần thất thường rồi. Hiện tại Chu Thần nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm tới mị tộc nhân tung tích. Đi theo ta đi về phía trước đi, Chu Thần nhìn Kiều Nghệ Chân nhẹ giọng nói, Kiều Nghệ Chân cũng không nói gì thêm, túi đầu đi theo Chu Thần phía sau. Ung dung triệu năm đi qua, hắn thân nhân còn ở hay không cũng không ai biết. Nhiều năm như vậy chuyện gì xảy ra cũng không có người có thể nói ý rõ ràng, chỉ có một chút một điểm đi tìm tòi, tài năng từ từ tìm tới câu trả lời. Suốt một ngày thời gian, Chu Thần cùng Kiều Nghệ Chân chỗ đi ngang qua tất cả đều là như mới vừa rồi giống nhau cảnh tượng, nơi này nhất định chính là một cái bãi tha ma, ai cũng đi biết rõ những người này là lúc nào tới nơi này, khi nào đi thế, bên trong có so với Chu Thần yếu, cũng có so với Chu Thần cường. Nhưng chung quy đến cuối cùng đều vĩnh viễn lưu ở nơi này. Chu Thần một đường đi, một đường thu bảo vật, nguyên bản rộng rãi phủ đệ vậy mà tại Chu Thần vơ vét hạ trang đầy bảo vật cùng thần binh lợi khí. Xem ra lần này Chu Thần là thu hoạch hoàn toàn A, liên tục 3 ngày đi đường cuối cùng để cho Chu Thần nhìn thấy vật còn sống một bóng người theo Chu Thần phía trước cách đó không xa chợt lóe lên, vô luận là người hay là ma thú, cũng có thể để cho Chu Thần cảm thấy hưng phấn. Chu Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một cái dậm chân, trực tiếp hướng mới vừa rồi bóng người vị trí đuổi theo. Là ai đứng lại cho ta? Chu Thần la lớn, bóng người kia tốc độ cũng không phải là rất nhanh, thực lực tại Chu Thần bên dưới, rất nhanh Chu Thần liền đuổi kịp bóng người kia, làm Chu Thần bay đến bóng người trước mặt ngăn lại nàng đường đi lúc, để cho Chu Thần ngoài ý muốn sự tình xảy ra. Mị Nhu, tại sao là ngươi? Chu Thần nhìn bị chính mình ngăn lại người lại là Mị Nhu, đều có chút không dám tin tưởng chính mình ánh mắt, vội vàng hưng phấn hô. Bóng người kia phát hiện Chu Thần gọi được trước mặt mình lúc, vội vàng bụm lấy đầu ngồi xổm dưới đất, trong miệng không ngừng la lớn, van cầu ngươi, không nên giết ta. Chu Thần không hiểu nhìn ngồi chồm hôm dưới đất Mị Nhu, lúc này Mị Nhu trên người không mảnh vải che thân, quần áo đã sớm tại rơi xuống trong quá trình cùng không khí va chạm sinh ra nhiệt lượng đốt không còn một ngống. Tóc cũng tán lạc khoác lên đầu vai, nhìn qua thập phần chật vật. Mị Nhu, là ta, a ta là Chu Thần, ngươi làm sao vậy, ngươi không nhận biết ta sao? Chu Thần vội vàng cũng nằm ở Mị Nhu bên người, nắm Mị vai mềm bàng, vội vàng nói. Chương 2116, trọng tụ thời khắc. Chu Thần không ngừng lắc Mị vai mềm bàng, cũng lớn tiếng nói cho nàng biết mình là Chu Thần. Thật lâu sau đó Mị Nhu mới từ trong sự sợ hãi chậm rãi phục hồi lại tinh thần. Chu Thần biết rõ Mị Nhu năm đó là cao cỡ nào lạnh một người. Thật không biết nàng đến cùng trong 3 năm này gặp cái gì để cho nàng biến thành hiện tại bộ dáng này. Nhìn đến đây Chu Thần trong lòng một trận tự trách, nếu không phải mình mang theo mị tộc nhân tới gì đó cực địa vực sâu, Mị Nhu nàng cũng sẽ không biến thành bộ dáng bây giờ. Chu Thần chẳng qua là cảm thấy cực địa trong vực sâu có một cái vực sâu miệng khổng lồ, giết hắn sau đó coi như mị tộc nhà mới vườn vừa vặn, có ai nghĩ được đến cực địa dưới vực sâu mặt lại là này tấm quang cảnh. Mị Nhu đình chỉ cầu khẩn, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mắt này lại chính là chính mình tha thiết ước mơ, đau khổ chờ đợi Chu Thần lúc nàng đều có chút không thể tin được chính mình ánh mắt. Chu đại ca, thật là ngươi sao? Chu đại ca, ta không phải đang nằm mơ chứ? Mị Nhu không thể tin được gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần gương mặt lớn tiếng hỏi. Rất sợ hết thảy các thứ này đều là ảo giác. Chu Thần bắt lại Mị vai mềm bàng, lớn tiếng nói, ta chính là ngươi Chu đại ca, ta bây giờ chính là tới tìm ngươi. Nghe đến đó Mị Nhu lại cũng không khống chế được chính mình nội tâm tâm tình, cũng quên mất chính mình có không có mặc quần áo, có phải hay không rối bù, thoáng cái ôm lấy Chu Thần, nước mắt lại cũng không chịu khống chế lã chã chạy xuống. Ta cũng biết Chu đại ca ngươi nhất định sẽ đến, ngươi nhất định sẽ không ném xuống chúng ta. Bất kể Chu Thần khẽ vướt ve Mị Nhu đầu, mấy năm nay thật là làm cho nàng chịu khổ thật lâu, sau đó Mị Nhu mới từ hưng phấn trong trạng thái dần dần tỉnh táo lại. Mị Nhu, mấy năm nay cho ngươi chịu khổ, ngươi là tại sao lại ở chỗ này còn sống? Nhìn đến dần dần tỉnh táo lại Mị Nhu, Chu Thần hỏi nhỏ. Hắn hiện tại còn không biết Mị tộc như nở dê người Kha Cờ cùng Thanh Vân còn sống hay không. Chỉ có thể từ từ theo Mị Nhu nơi này tìm câu trả lời. Ta vừa rơi xuống đất liền ngất đi, chờ ta tỉnh lại thời điểm, Mị tộc nhân trên căn bản đều tại ta phụ cận, chúng ta một đường tìm ngươi tung tích, cũng tìm thời gian rất lâu cũng không có ngươi tung tích, sau đó chúng ta kinh động nơi này ma thú, cái kia ma thú quá kinh khủng, ăn chúng ta Mị tộc rất nhiều chị em gái. Nói cái kia ma thú thời điểm, Mị Nhu trong mắt tràn đầy sợ hãi. Chu Thần nghĩ đến Mị Nhu giảng cái này ma thú chắc là vượt sâu miệng khổng lồ rồi. Chu Thần vuốt ve một hồi Mị Nhu đầu, chỉ là nhẹ nhàng an ủi, cũng không có gấp để cho nàng nói tiếp. Như vậy ma thú quá mạnh mẽ, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng thật may ma thú thật giống như bị thứ gì trói lấy, cũng không thể di động rất xa địa phương, chúng ta mới không có bị hắn đuổi tận giết tuyệt. Mị Nhu tỉnh táo một hồi tâm tình tiếp tục nói, hiện tại Chu Thần liền ở bên cạnh hắn. Đồng nhiên cảm thấy cảm giác an toàn nhộn nhịp, cũng cuối cùng dám đối diện với mấy cái này nằm phát sinh hết thảy. Kêu Mị tộc những người khác đâu, còn có Thanh Vân ngươi thấy được sao? Chu Thần chậm rãi hỏi. Thanh Vân tỷ cùng chúng ta Mị tộc nhân đều tại cực địa vực sâu một đầu khác, cũng chính là cái kia ma thú vị trí địa phương. Chúng ta đi đến nơi đó lúc bị ma thú ngăn trở, chỉ có ta một người may mắn còn sống xuyên qua ma thú vị trí bản, các nàng hẳn là còn bao vây nơi đó. Mị Nhu lo âu nói. Nguyên lai thời gian dài như vậy Mị Nhu cũng không biết như nở dê người Kha Cờ có phải hay không còn sống rồi. Kia vội vàng mang ta đi để cho ta đi cứu các nàng, ta tìm tới nhà mới vườn, chúng ta rất nhanh thì có thể rời đi nơi này, đến một cái thế ngoại đảo nguyên trung đi. Chu Thần vội vàng nói. Thật sự là không thể để cho Mị tộc nhân lại có bị thương gì mất các nàng chịu khổ tại Chu Thần nơi này giống như là cây đao đâm vào trái tim của hắn, ở bên trong không ngừng qua lại khuấy động. Chu Thần bây giờ muốn chính là vội vàng đem các nàng cứu ra. Mị Nhu nghe được Chu Thần lời mới đột nhiên kịp phản ứng, các nàng đại anh hùng Chu Thần trở lại, những thứ kia ma thú lại liền như vậy gì đó vội vàng kéo Chu Thần tay chạy về phía trước. Lúc này Kiều Nghệ Chân chỉ là đứng ở một bên yên tĩnh nhìn, nàng cũng là mới từ một cái địa phương bị Chu Thần giải cứu ra, không nghĩ tới vừa ra tới liền gặp chuyện như vậy, nàng cũng không biết nên nói cái gì, nên làm những gì. Nhưng nhìn Mị Nhu không mảnh vải che thân, Kiều Nghệ Chân bỗng nhiên theo nàng trong không gian giới chỉ cầm một món quần áo sạch đưa cho Mị Nhu. Mị Nhu nhận lấy Kiều Nghệ Chân quần áo lúc mới phát hiện mình vẫn là không mảnh vải che thân tại Chu Thần trước mặt. Thời gian dài như vậy cuộc sống thiên nhiên, đã sớm để cho nàng biến hóa rối bù, không nhìn ra năm đó tiên nữ khí chất. Cảm ơn Chu Thần thay Mị Nhu nhận lấy mặc quần áo rồi Mị Nhu trên người, xoay đầu lại hướng Kiều Nghệ Chân nhẹ giọng nói. Kiều Nghệ Chân nhẹ nhàng cười một tiếng không nói gì. Khẽ mỉm cười rất khuynh thành, nụ cười này vậy mà để cho Chu Thần nhìn có chút hoảng hốt, quả thực quá đẹp, dùng tiên nữ để hình dung Kiều Nghệ Chân đều có chút không đủ cấp bậc. Hai cái thật to ánh mắt cười một tiếng tạo thành trang khuyết hình, thật giống như biết nói chuyện bình thường mặn mà quả muốn khiến người tàn nhẫn hôn một cái. Thế nhưng nghĩ đến Kiều Nghệ Chân tuổi tác, ít nhất 900 vạn tuổi, Chu Thần mau đánh tiêu mất trong lòng ý niệm. Không biết đi thời gian bao lâu, cuối cùng ở một cái khúc quanh vị trí phát hiện một mảnh đất trống. Trước Chu Thần chỗ bước đi đều là hẹp hòi sơn cốc, nhìn đến phía trước đông nhiên một mảnh khu vực lớn, tầm mắt thoáng cái sáng tỏ thông suốt lên. Cũng nhanh đến Mị Nhu đông nhiên nắm chặt một hồi Chu Thần cánh tay nhẹ giọng nói. Chu Thần cầm trong tay mặc tử kiếm nắm thật chặt một hồi, sau đó tay chỉ vị trí lại chậm rãi lòng ra, là phía trước khả năng gặp phải hết thể nguy hiểm làm xong chuẩn bị chu đáo. Ngay ta y Chu Thần mới vừa một bước vào đất trống vị trí, đồng nhiên đất trống một đầu khác Chu Thần phát hiện một đoàn thân thể trần truồng nữ nhân ngổn ngang ngồi ở chỗ đó. Có nằm, có ngồi, có dựa vào vách đá ngọc bích lên. Nhưng không có một cái nữ nhân lên đi đi lại lại. Chu Thần đứng tại chỗ cẩn thận quan sát lấy, Đột nhiên ở trong đám người phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc là Mị Vũ. Mị Vũ, ta là Chu Thần, ta tới đón các ngươi rồi. Chu Thần lớn tiếng kêu nhiều lần. Đám kia nữ nhân mới hoạt động. Có nhìn đến đối diện là Chu Thần, đuổi sát theo la lớn. Chu đại ca tới cứu chúng ta rồi, mau tỉnh lại. Chu đại ca tới theo chúng ta rồi, vội vã một truyền 10, 10 truyền 100. Sở hữu nữ nhân đều tỉnh, đứng lên, hưng phấn nhìn Chu Thần nơi này. Mị Vũ nghe được Chu Thần thanh âm, vội vàng nhìn về phía Chu Thần nơi này, hưng phấn rủi rủi con mắt xác định một hồi mình có phải hay không hoa mắt. Làm hoàn toàn xác nhận đối diện nam nhân chính là Chu Thần thời điểm, cao hứng trực tiếp khóc lên. Chu Thần, người rốt cuộc đã tới, ta cũng biết, ngươi sẽ không bỏ lại chúng ta bất kể. Mị Vũ kích động hô. Đống nhiên nàng thật giống như nhớ tới rồi một món chuyện gì, vội vàng dừng lại kêu lên, cho Chu Thần làm một cái chớ có lên tiếng động tác. Lúc này mị tộc như nở dê người Kha Cờ thật giống như cũng đống nhiên kịp phản ứng, vội vàng đình chỉ khóc tỉ tê, một điểm thanh âm không dám phát ra ngoài. Chu đại ca, cái kia ma thú ngay ta y toàn diện đất chống vị trí chúng ta phòng trường hiện tại đã đem nàng đánh thức. Mị Nhu đống nhiên nhỏ tiếng tại Chu Thần bên tai nói. Còn không chờ Chu Thần nói chuyện, đột nhiên đất chống vị trí một tiếng to lớn tiếng gầm gừ vang lên, tất cả mọi người đều bị tiếng gầm gừ này chấn bịt kín lỗ tai, tâm thần đều giống như có chút phát loạn. Thật lâu sau đó tiếng gầm gừ dần dần ngừng, Chu Thần buông xuống hai tay, nhìn về phía tiếng gầm gừ phát ra vị trí. Một cái lệnh Chu Thần đều thất kinh quái vật bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mọi người, một cái dương miệng to như chậu máu, tướng mạo hay cùng một cái buồn nôn trùng bình thường quái vật to lớn xuất hiện tại trên không vị trí, cự trung ước chừng có cao mười mấy mét, chỉ là kia há to mồm liền chiếm cả người một nửa. Chẳng lẽ cái này chính là trong truyền thuyết gì đó đều ăn dị giới sinh vật vượt sâu miệng khổng lồ? Chu Thần khiếp sợ đánh giá trước mắt cái quái vật này, phải nói tướng mạo đáng sợ, Chu Thần gặp qua so với nó đáng sợ gấp 10 lần ma thú, cái này vượt sâu miệng khổng lồ đặc điểm lớn nhất chính là buồn nôn. Hàm răng khô vàng, từng luồng CNC tờ chất lỏng màu xanh biếc không ngừng theo quái vật trong miệng chảy ra, giống như là nước muối bình thường. Cái miệng một trận làm người ta nôn mửa miệng thúi mùi vị xông tới mặt. Vật này cũng thật là ác tâm đi, Chu Thần che mũi kinh hô. Chương 2117, vượt sâu miệng khổng lồ. Nhìn đến cái này khổng lồ quái vật lúc xuất hiện, mị tộc tất cả mọi người đều xuống ý thức lui về sau một bước, nổn ngang hướng Chu Thần vẫy tay, khiến hắn không nên tới. Các nàng biết rõ cái quái vật này tàn bạo trình độ, không có người muốn thấy được Chu Thần nên vì các nàng mà đặt mình vào nguy hiểm, các nàng lo lắng Chu Thần đã thắng được lo lắng cho mình. Coi như là vĩnh viễn bị vây ở chỗ này thì như thế nào làm cho mình nam nhân yêu mến vì chính mình chịu lớn như vậy mạo hiểm. Còn không bằng chính mình vĩnh viễn không đi ra. Lúc này Mị Vũ không quản được nhiều như vậy, lớn tiếng hướng Chu Thần bên này hô, ngươi đi mau không cần lo chúng ta. Mị Nhu liền trông cậy vào ngươi, Chu Thần sẽ là cái loại này lâm trận bỏ chạy người sao? Hiển nhiên không có khả năng, để cho Chu Thần đối với mị tộc nữ người chẳng ngó ngàng gì tới, so với giết hắn đi đều khó. Khăn Chu Thần đi về phía trước một bước, hướng về phía mị tộc nhân nói, lui về phía sau, hôm nay ta sẽ đem các ngươi hoàn hảo không chút tổn hại mang ra ngoài. Chu Thần lục chuyển tiên đế thực lực thanh âm nói chuyện cũng thay đổi mạnh mẽ rất nhiều, khiến người có một loại không thể kháng cự uy nghiêm. Mị tộc nữ người tất cả đều trong mắt chứa nước mắt, khóc tỉ tê nhìn trước mắt Chu Thần, tại trong lòng các nàng không có chuyện gì là so với Chu Thần còn sống càng trọng yếu hơn. Đại ca ca ngươi muốn cẩn thận. Lúc này mị tâm bỗng nhiên la lớn, trong ánh mắt tràn ngập lấy đối với Chu Thần quyến luyến cùng tín nhiệm. Hắn biết rõ Chu Thần nhất định có thể đủ làm được, vô luận như thế nào ta cũng sẽ tin tưởng ngươi. Lúc này Chu Thần đưa mắt nhìn sang cái kia buồn nôn quái vật, trong mắt tràn đầy sát khí. Cái này hẹp dài vượt sâu phần đáy, mị tộc nhân vì tìm hắn mà buông tha lui về phía sau đến an toàn địa phương, coi như là phía trước có ác tâm như vậy quái vật, vẫn không có bỏ đi các nàng tìm Chu Thần ý niệm, mà là đau khổ ở nơi này chờ đợi. Chu Thần lại có lý do gì không vì các nàng mà chiến đây? Chu Thần không cảm giác được cái này buồn nôn quái vật đạo hạnh, đến từ dị giới vượt sâu miệng khổng lồ, Chu Thần không có bất kỳ nắm chặt có khả năng đánh bại hắn, coi như là Chu Thần trước gặp phải Hoàng Kim Thánh Thể chủ nhân cũng chết ở chỗ này. Cái này vượt sâu miệng khổng lồ tuyệt đối không thể coi thường cường đại thì như thế nào còn chưa phải là phải chết tại Chu Thần thủ hạ. Lúc này Chu Thần cầm trong tay Mặc Tử kiếm cầm thật chặt. Từng bước chậm rãi hướng vượt sâu miệng khổng lồ vị trí đi tới. Mặc dù vượt sâu miệng khổng lồ đạo hạnh sâu không lường được, thế nhưng thật giống như bị thứ gì cho trói buộc chặt rồi. Chu thần cẩn thận quan sát lấy hắn từ trên xuống dưới, vực sâu miệng khổng lồ trên cổ trói lấy một cây kim sắc sợi dây, tại bị kích thích miệng khổng lồ điên cuồng gầm thét xuống, sợi dây vậy mà lập lòe phát động quang tới. Chẳng lẽ cái này chính là trong truyền thuyết bó tiên thừng? Chu thần hoài nghi nói, bó tiên thừng là tiên giới thượng cổ 24 tiên khí chung một cái, thuộc về trung phẩm tiên khí. Truyền thuyết bị hắn buộc chặt lại. Vô luận là cường đại dường nào tiên nhân vẫn là biết bao khó mà thuần hóa ma thú đều không có bất kỳ biện pháp nào chạy thoát xuống. Nhìn đến trước mắt một màn, Chu thần tài hoàn toàn tin tưởng bó tiên thừng uy lực, đừng nói là tiên tông cao thủ cấp bậc rồi, coi như là mạnh mẽ đến vực sâu miệng khổng lồ như vậy quái vật qua nhiều năm như vậy cũng từ đầu đến cuối không có lao ra hắn gông xiềng. Vực sâu miệng khổng lồ càng là gầm thét, bó tiên thừng liền trói càng chặt, ánh sáng màu vàng cũng càng thêm ánh sáng. Nhìn đến trước mắt Chu thần, vực sâu miệng khổng lồ hận không được lập tức ăn một miếng xuống hắn, thế nhưng bó tiên thừng càng quấn càng chặt, vực sâu miệng khổng lồ chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại tại chỗ, phẫn hận nhìn Chu thần. Vừa lúc đó, Chu thần chợt phát hiện vực sâu miệng khổng lồ phía sau cắm một cái óng ánh trong suốt đồ vật, cái kia là vật gì? Chu thần nghi ngờ nói. Vừa lúc đó vực sâu miệng khổng lồ bỗng nhiên quay người sang đi, sau lưng nó đồ vật cũng bị Chu thần nhìn rõ ràng. Đó là huyền băng tiên kiếm. Chu thần bỗng nhiên không tưởng tượng nổi hô. Đương thời Chu thần dùng huyền băng tiên kiếm cùng tử y thì hộ pháp đại chiến, không nghĩ tới tử y thì hộ pháp còn chưa chết, huyền băng tiên kiếm liền rơi xuống cái này cực địa trong vực sâu tới. Chu thần một mực ở tìm tiên kiếm tung tích, không nghĩ tới vậy mà sẽ cắm ở vực sâu miệng khổng lồ trên người. Thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử được đến hoàn toàn không phí chút sức nào. Ai? Chu thần hưng phấn nói. Xem ra hôm nay không đem ngươi giết thật là không nói được. A chói lấy miệng khổng lồ bó tiên thừng cùng trên lưng nó huyền băng tiên kiếm để cho Chu thần không thể không khiến Chu thần đối với con vật khổng lồ này động thủ. Nguyên bản định muốn từ phía trên lỗ hổng đem mị tộc nhân mang tới, dù sao vượt sâu miệng khổng lồ có khả năng địa phương hoạt động phạm vi rất nhỏ. Nhưng là khi Chu thần nhìn đến chính mình huyền băng tiên kiếm liền hoàn hảo không chút tổn hại cắm ở trên người nó thời điểm, Chu thần không thể không bỏ đi đầu năm nay chịu chết đi quái vật. Chu thần lạnh nhạt mắt, nhìn vực sâu miệng khổng lồ chậm rãi nói, trong thanh âm một cỗ phách khí vương giả khiến người không rét mà run. Tại Chu thần dưới sự kích thích, vực sâu miệng khổng lồ lớn tiếng gầm thét một tiếng, một trương miệng to như chậu máu trực tiếp hướng lấy Chu thần vị trí cắn tới. Xem ra, cái quái vật này thật bị Chu thần chọc giận, bao nhiêu năm rồi, còn chưa có người nào dám theo vực sâu miệng khổng lồ trực tiếp nói như vậy. Chu thần tính cả là người thứ nhất chưa cho vượt sâu miệng khổng lồ thời gian rất lâu phản ứng. Chu thần trực tiếp một cái đi nhanh, một cước bước tới. Trong tay mặc tử kiếm lập lòe phát ra áng quang, thật giống như phải đem cái thế giới này đều cho một phách hai nửa bình thường. Chốt tại bó tiên thừng lên kim sắc sợi dây càng ngày càng sáng, đối với vượt sâu miệng khổng lồ ảnh hưởng cùng trói buộc cũng càng ngày càng lớn. Chính là cái này thời điểm. Ngàn năm một thở cơ hội, Chu thần dùng mặc tử kiếm trực tiếp từ trên trời cao xuống phía dưới lâm tới. Đông nhiên xuất thủ, vượt sâu miệng khổng lồ không có bất kỳ phản ứng, mặc tử kiếm vậy mà trực tiếp đâm vào vượt sâu miệng khổng lồ trên người, nhất thời một cỗ CNC tờ chất lỏng màu xanh lục theo trên vết thương phun ra ngoài, lấy Chu thần một thân. Buồn nôn cảm giác đông nhiên cuốn Chu thần dạ dày, trực tiếp để cho Chu thần nôn mẹ mấy tiếng. Thật đặc biệt buồn nôn a, Chu thần tức giận hướng vượt sâu miệng khổng lồ hét. Vượt sâu miệng khổng lồ thật giống như cũng nghe hiểu Chu thần mà nói, tức giận hướng Chu thần gầm thét một tiếng, thế nhưng lúc này bó tiên thừng đã đem hắn cổ xiết thành một cái dây nhỏ, càng là kêu lớn tiếng, bó tiên thừng liền xiết càng chặt. Vượt sâu miệng khổng lồ không có biện pháp chút nào, chỉ có thể thống khổ thu hồi thân thể, cho đến sợi dây dần dần lỏng ra. Chu thần thọc quái vật kia một kiếm vậy mà không có đối hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, xem ra muốn đối phó cái này vượt sâu miệng khổng lồ thật đúng là không phải một cái đơn giản sự tình a. Chu thần lui về phía sau mấy bước, cùng vượt sâu miệng khổng lồ kéo dài khoảng cách, trong lòng nghĩ tất cả đều là dùng biện pháp gì đi đối phó trước mắt con vật khổng lồ này. Đồng nhiên, Chu thần cảm giác trên người một tia khác thường, túi đầu xuống nhìn lên, cực kỳ sợ hãi. Mới vừa rồi Chu thần đem mặc tử kiếm đâm hướng vực sâu miệng khổng lồ thời điểm, theo trên vết thương tràn ra chất lỏng màu xanh biếc vậy mà tại Chu thần trên người bước lên khói tới giống như axit bình thường một chút xíu ăn mòn Chu thần quần áo. Chu thần vội vàng đem trên người quần áo cởi xuống, nhưng vẫn là có một bộ phận chất lỏng màu xanh biếc đốt xuyên thấu qua quần áo dính đến Chu thần trên da. Sau khi thấy một màn này, Chu thần tài cảm giác được trên da truyền tới bị phản cảm. vội vàng dùng quần áo lau chùi bị phỏng da thịt. Thế nhưng chất lỏng màu xanh biếc mặc dù bị lau sạch, Chu Thần da thịt lại bị nghiêm trọng thiêu nát xuống. Thật là cái buồn nôn ra hỏa. Chu Thần theo trong không gian giới chỉ lấy ra một ít quý giá dược liệu, dùng bàn tay lực đạo trực tiếp đưa chúng nó nghiền thành phân sức ở vết thương mình thượng vị đưa. Không hổ là quý giá dược liệu, vượt sâu miệng khổng lồ thể dịch mặc dù độc tính rất lớn, nhưng cũng còn tốt. Chu Thần dính đến cũng không phải là rất nhiều, dược liệu lại có kỳ hiệu, cho nên rất nhanh Chu Thần liền không cảm giác được cái loại này bị phỏng cảm. Chu Thần gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái quái vật này, xem ra chỉ có thể dùng trí rồi. Chu Thần trong lòng tính toán đạo. Với lúc đó, vượt sâu miệng khổng lồ đống nhiên chủ động phát động đả kích, mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp theo trong miệng phun ra một đoàn chất lỏng màu xanh biếc. Chương 2118, 1 giây 5 phun. Không thể nào người này vậy mà có thể phun ra loại này có ăn mòn hiệu quả chất lỏng, thật là cái đối thủ khó dây dưa. Chu Thần thoáng cái suy nghĩ lớn, hắn cũng không phải là sợ hãi vượt sâu miệng khổng lồ chất lỏng, mà là bị người này hoàn toàn chán ghét loại vật này, coi như là không có độc cũng không có tính ăn mòn. Chu Thần nhìn cũng sẽ không nhịn được phun ra. Ngay ta y Chu Thần bắt gấp thời điểm, đoàn ở kia xanh mơn mởn chất lỏng đã đi tới Chu Thần trước mặt. Đây là trực tiếp hướng về phía Chu Thần khuôn mặt bắn tới. A ngươi là dự định hủy Chu Thần cho nữ a a. Chu Thần tay mắt lanh lẹ một cái nghiêng người trực tiếp tránh thoát đoa nở kia chất lỏng màu xanh biếc. Chất lỏng lao qua Chu Thần gương mặt mà đi đánh vào một thạch nham lên. Khối kia thạch nham vậy mà trực tiếp ở nơi này đoàn chất lỏng ăn mòn xuống bốc lên khí khói trắng tới chỉ chốc lát sau. Thạch nham toàn bộ đều bị hòa tan thành thạch nước, cái này cũng quá đáng sợ đi. Vượt sâu miệng khổng lồ trong miệng phun ra chất lỏng so với văng đến Chu Thần trên người chất lỏng tính ăn mòn lớn hơn. Nếu là Chu Thần thật không nhỏ tâm đụng phải một điểm chất lỏng màu xanh biếc, sợ rằng Chu Thần toàn bộ cũng sẽ bị hòa tan liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn đi. Nhìn đến đây Chu Thần sợ đến bây giờ Chu Thần tài hoàn toàn rõ ràng tại sao có nhiều như vậy tiên nhân cùng ma thú cũng sẽ chết ở. Cái địa phương này chỉ còn lại một trận xương cốt. Liên y lý phục đều không có để lại, nguyên lai đều là loại này chất lỏng tạo thành, coi như là Chu Thần tồn tại vô số quý giá dược liệu. Một khi bị loại này chất lỏng ói chung mà nói, không chết cũng phải hủy dung. Chu đại ca, ngươi cẩn thận a. Nhìn Chu Thần chính diện ứng đối lấy vực sâu miệng khổng lồ, Mị Vũ lo lắng nhìn Chu Thần, lớn tiếng la lên yên tâm đi, cái vật nhỏ này còn không làm mở gì được cờ ta. Chu Thần tự tin trả lời. Vừa nói vận chuyển lên trong cơ thể cửu nôn chân hỏa. Xem ra muốn cận chiến là không thể nào, đối với người này tạo thành tổn thương còn không bằng mình bị chất lỏng phun đến nguy hiểm đại. Dùng cửu nôn chân hỏa đả kích hắn tiếng gió hiểm hẳn sẽ nhỏ rất nhiều. Nghĩ tới đây Chu Thần một trận mừng thầm, xem ra học thêm một cái kỹ năng là có thể hơn mệnh a. Nếu là không thể khống chế mạnh mẽ như vậy cửu nôn chân hỏa, Chu Thần đối mặt cái này buồn nôn quái vật thật đúng là thuốc thủ vô sách đây. Vừa lúc đó một đoàn ngọn lửa màu trắng bỗng nhiên tại Chu Thần hai ngón tay lên trống rông xuất hiện. Chu Thần nhẹ nhàng điểm một cái, đoàn ở kia ngọn lửa màu trắng liền trực tiếp hướng vực sâu miệng khổng lồ mà đi. Vực sâu miệng khổng lồ thật giống như cũng cảm thấy ngọn lửa này không giống tầm thường chỗ, theo bản năng đi né tránh. Thế nhưng vực sâu miệng khổng lồ thân thể khổng lồ như vậy, cửu nôn chân hỏa tốc độ lại vừa là nhanh chóng như vậy. Né tránh là không có khả năng chuyện phát sinh rồi. Chu Thần vui vẻ, cửu nôn chân hỏa lợi hại địa phương chính là ở chỗ chỉ cần một chút đánh vào rồi thân thể địch nhân. Vô luận là cường đại dường nào địch nhân đều sẽ bị cửu nôn chân hỏa ở trong người nhanh chóng lan tràn ra. Cho đến cuối cùng cả người nội bộ đều bị cửu nôn chân hỏa đốt xuống. Xem ra lần này vượt sâu miệng khổng lồ là không chỗ có thể trốn rồi. Thế nhưng Chu Thần sắc thực cao hứng quá sớm, ngay ta y cửu nôn chân hỏa sắp tới đem tiếp xúc được vượt sâu miệng khổng lồ trong nháy mắt. Đồng nhiên vượt sâu miệng khổng lồ trong miệng xuất kỳ bất ý phun ra một cái chất lỏng màu xanh biếc, thoáng cái đem cửu nôn chân hỏa bao ở trong đó. Vậy mà trực tiếp bị chất lỏng màu xanh biếc cho làm tắt đi tốc độ như thế. Lại nhanh như vậy Chu Thần quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Mặc dù vượt sâu miệng khổng lồ hình thể khổng lồ di động cũng không phải là rất linh hoạt, thế nhưng trong miệng phun ra loại này chất lỏng tốc độ nhưng một điểm không thể so với Chu Thần tốc độ chậm, thật là khó dây dưa. A Chu Thần bất đắc dĩ lay động đầu. Thế nhưng Chu Thần không chút nào muốn buông tha ý tứ, trực tiếp đem một cái tay bày. Nhất thời Chu Thần năm đầu ngón tay lên đồng thời đều toát ra một đoàn ngọn lửa màu trắng, năm cái cửu nôn chân hỏa đồng thời hướng vực sâu miệng khổng lồ đánh. Ta cũng không tin ngươi lúc này mới còn có thể tất cả đều cho ta ngăn trở, chỉ cần có một cái đánh tới vực sâu miệng khổng lồ trên người, Cửu ngôn chân hỏa là có thể từ từ đưa nó tất cả đều thiêu hủy, ta xem ngươi lúc này mới như thế. Tránh chu thần hô to một tiếng, năm đoá đoá hoa màu trắng đồng thời đánh ra, thế nhưng ra ngoài tất cả mọi người dự liệu sự tình xảy ra, ngay ta y năm cái cửu ngôn chân hỏa mùi lửa sắp đến đạt đến vực sâu miệng khổng lồ trên người lúc, chỉ thấy vực sâu miệng khổng lồ đột nhiên một trận gật đầu, năm đám chất lỏng màu xanh biếc thậm chí ngay cả thành chuỗi theo hắn trong miệng phun ra ngoài từng cái đem cửu ngôn chân hỏa gói ở, sau đó ép diệt. Rất rõ ràng vực sâu miệng khổng lồ tốc độ đã toàn thắng rồi chu. Thần hắn hiện tại biểu hiện ra tốc độ chỉ là theo chu thần cửu ngôn chân hỏa tốc độ mà định ra, thật là không dám tưởng tượng, nếu là người này toàn lực ứng phó, tốc độ đến cùng sẽ là mau hơn, sợ rằng đến lúc đó chu thần còn không có thấy rõ ràng đả kích, trên người cũng đã dính đầy cái tên kia nước miếng. Ngay ta y chu thần vẫn còn do dự có muốn tiếp tục hay không dùng cửu viêm chân hỏa thời điểm, đống nhiên miệng khổng lồ hướng về phía chu thần vị trí chô ở dẫn đầu phát động đả kích theo vực. Sâu miệng khổng lồ một trận mạnh mẽ gật đầu, theo hắn trong miệng đi ra vô số chuỗi chất lỏng màu xanh biếc, thật giống như trời mưa bình thường hướng chu thần đánh tới, thật là không chỗ có thể trốn. Nư a a, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, không đành lòng nhìn trước mắt phát sinh một màn này, chẳng lẽ chu thần thật sự phải chết ở nơi này buồn nôn quái vật ra hỏa trong nước bọt rồi sao? Mị Vũ thậm chí trực tiếp muốn từ trong đám người lao ra, thay chu thần chặn những thứ này buồn nôn đồ vật. Nhưng thật may bị mị tộc như nở dê người kha cờ cho cưỡng ép ngăn lại, coi như là nàng hiện tại đi rồi, cũng căn bản không ngăn được này như mưa rơi bình thường chất lỏng màu xanh biếc, chỉ có thể đi theo chu thần cùng nhau bị ăn mòn mà chết đầy trời tới nước miếng hướng chu thần phương hướng đánh hạ. Tất cả mọi người đều nín thở, ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy. Lúc này chu thần không có chút nào muốn tranh né ý tứ, hắn biết rõ hiện tại chính là tránh, cũng căn bản là không có chỗ nút phương rồi. Ngay ta y như mưa rơi bình thường chất lỏng màu xanh biếc lập tức phải thêm đến chu thần trên người thời điểm, đống nhiên chu thần cứ như vậy ở trước mặt mọi người biến mất. Làm sao có thể, chu thần vì sao lại đột nhiên biến mất đây? Chẳng lẽ chất lỏng màu xanh biếc thật lợi hại như vậy, tiếp xúc được chu thần thân thể là có thể trong nháy mắt để cho tan thành mây khói, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa? Vậy cũng quá kinh khủng đi, mị tộc không ít người cũng đã khóc lên. Tại một đầu khác, Mị Nhu ngơ ngác nhìn chu thần biến mất vị trí, hay là không dám tin tưởng chính mình kính yêu chu thần đại ca thật lại chết như vậy sao? Ánh mắt đờ đẫn, không biết làm sao. Không sẽ không, chu đại ca ngươi sẽ không chết, ngươi đã đáp ứng chúng ta muốn cho chúng ta xây một cái nhà mới vườn, hiện tại ngươi hứa hẹn còn không có thực hiện, ngươi không thể cứ như vậy bị đánh bại chu thần, ngươi đi ra cho ta. Lúc này Mị Nhu bỗng nhiên ở trong trầm mặc bùng nổ khóc lớn tiếng gọi ra. Tinh thần đã đến bên bờ tan vỡ, nàng như thế cũng không thể tiếp nhận cái này bị chính mình đau khổ chờ đợi 3 năm chu thần mới vừa xuất hiện lần nữa tại nàng trong sinh mệnh cứ như vậy lặng yên không một tiếng động lại rời đi. Nàng không thể tiếp nhận theo chu thần biến mất, thật giống như rơi vào khoảng không, chất lỏng màu xanh biếc tích tí tách đánh vào trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều bị loại này chất lỏng ăn mòn trầm xuống rất nhiều, không ngừng mạo hiểm khó ngửi như đốt trọi bình thường khói trắng. Mị Nhu không quản được nhiều như vậy, trực tiếp phải chạy đi qua, tìm chu thần. Đống nhiên một cái trắng non tay vững vàng giữ nàng lại cánh tay, tùy ý nàng như thế dây rủa đều không thể thoát khỏi. Mị Nhu quay đầu nhìn lại, là theo chân chu thần cùng đi, nơi này kiều nghệ chân quá nguy hiểm, ngươi không thể tới, kiều nghệ chân nhẹ giọng nói. Mặc dù nàng và trước mắt cái này Mị Nhu không hề dây dưa dễ má, thế nhưng chung quy nàng là nhận biết mình nhân kiều nghệ chân không thể liền nhìn như vậy nàng đi chịu chết. Ta không cần ngươi lo, ngươi ta muốn đi tìm chu đại ca, Mị Nhu thống khổ hô. Nhưng như thế cũng tránh thoát không ra, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xổm dưới đất, lớn tiếng khóc ồ lên. Ngươi chu đại ca không có chuyện gì, Kiều Nghệ Chân từ tốn nói. Mị Nhu thật giống như không có nghe được Kiều Nghệ Chân nói chuyện, có lẽ nghe thế nhưng không có coi ra gì, nàng tận mắt thấy chu thần biến mất, làm sao có thể không có chuyện gì, chẳng qua là không muốn để cho mình làm chuyện ngốc nghếch tùy tiện biên tập ra tới một cái cớ đi. Yên tâm đi, ta không có chuyện gì, các ngươi trốn xa một điểm, ta muốn quyết tâm rồi. Ngay ta y Mị Nhu sống không bằng chết thời điểm, bỗng nhiên một cái thanh âm quen thuộc truyền vào nàng lỗ tai. Người nói chuyện chính là chu thần. Tất cả mọi người đều nhìn về phía nơi phát ra thanh âm nơi, chu thần hay là ở mới vừa rồi biến mất vị trí xuất hiện, chỉ là vừa mới dưới chân đi lên thổ địa bị ăn mòn hết nửa thước khoảng cách, chu thần là trôi lơ lửng đứng ở nơi đó. Đám người thoáng cái nổ tung. Tất cả mọi người đều hưng phấn nhìn chu thần hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời nhìn nhau hai mắt ngấn lệ không nói gì ngưng nghẹn. Xem ra thật là phải xuất ra ít đồ tới. Chu thần không nghĩ tới trước mắt cái này vượt sâu miệng khổng lồ như thế này mà khó có thể đối phó trong truyền thuyết đồ vật quả nhiên vẫn là có thật. Chu thần bất đắc dĩ nghĩ đến. Nếu tiểu hỏa ngọn lửa ngươi có thể chặn xuống, kia đầy trời lửa lớn đây ta xem ngươi còn thế nào tránh. Chu thần không tin cái này vượt sâu miệng khổng lồ có thể tránh xuống địa ngục nghiệp hỏa đả kích, coi như là hắn nói mau hơn nữa, bán lại chuẩn. Chất lỏng một lần thể lượng là tại nơi đó muốn làm tắt đi đầy trời lửa lớn, căn bản là chuyện không có khả năng. Chương 2119, đạo cao một thước. Chu thần hư không một điểm, đứng ngạo nghệ ở giữa không trung, thật may chính mình đã sớm thuần thục nắm giữ hư không quyết ảo diệu, mặc dù tại như vậy một cái thành thục bên trong không gian, chu thần vô pháp tùy ý chế tạo thế gian vạn vật. Thế nhưng chế tạo một ít không gian liệt phùng vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Bỗng nhiên Chu thần nhớ lại Huyền băng tụ trưởng, đương thời Huyền băng tụ trưởng cũng là cùng Chu thần giống nhau lợi dụng hư không quyết tới chế tạo một cái không gian kẽ hở tới che giấu mình thân hình. Chu thần sau đó còn cười nhạo Huyền băng tụ trưởng học nghệ không tinh, chỉ có thể đem hư không quyết dễ hiểu nhất một ít gì đó học được. Hiện tại Chu thần tài hoàn toàn rõ ràng Huyền băng tụ trưởng cũng không phải là chỉ là học được một ít gia lông, mà là ở như vậy một cái thành thục lại ổn định bên trong không gian, hư không quyết thực lực sẽ giảm bớt nhiều. Nếu đúng như là tại Chu thần trước chỗ ở không gian, đừng nói là một cái vực sâu miệng khổng lồ rồi, chính là 10 cái vực sâu miệng khổng lồ Chu thần cũng có biện pháp đối phó hắn, thậm chí ở đó dạng một cái bước đầu tạo thành trong không gian, Chu thần cũng có thể bằng vào chính mình đối với hư không quyết lý giải chế tạo ra một cái vực sâu cự thú. Chỉ bất quá không có thần thức mà thôi. Chu thần sở được đến phần kia hư không quyết bên trong cũng không có ghi lại hoàn toàn chế tạo vạn linh chi trưởng được đồ vật. Muốn chân chính sáng tạo một thế giới, không chiếm được mặt khác phần kia hư không quyết tử tuyệt đối không có khả năng, cho nên Chu thần âm thầm quyết định, một cái khác hư không quyết nhất định phải tìm tới chịu chết đi. Buồn nôn giá hỏa. Bỗng nhiên Chu thần huyền đứng ở không trung la lớn. Tất cả mọi người đều nhìn về Chu thần vị trí, lo lắng nhìn lấy hắn, mặc dù các nàng tin tưởng Chu thần thực lực. Thế nhưng đối mặt một cái cường đại như thế quái vật, người nào trong lòng cũng không có đáy, chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ cầu nguyện Chu thần có khả năng bình an vô sự. Ngay ta y Chu thần thanh âm hạ xuống, đồng nhiên trên mặt đất không biết từ chỗ nào liền, xông tới một cỗ lớn ngọn lửa màu đen ngút trời màu đen liệt hỏa tại Chu thần khống chế bên dưới càng thêm mạnh mẽ. Tất cả mọi người đều bị này ngọn lửa hừng hực về phía sau bức lui mấy chục thước. Chu thần khỏe miệng một nghiêng. Nhàn nhạt nhìn về phía trước cách đó không xa vực sâu miệng khổng lồ. Nếu số lượng nhiều như vậy cửu nôn chân hỏa ngươi cũng có thể ngăn trở như vậy ngút trời hừng hực địa ngục nghiệp hỏa ta xem ngươi còn thế nào ngăn cản. Chu thần khinh thường nhìn gầm thét vực sâu miệng khổng lồ khẽ hừ một tiếng, lập tức tụ thủ vung lên, đầy trời địa ngục liệt hỏa cứ như vậy khí thế hung hăng hướng vực sâu miệng khổng lồ nhào tới. Vực sâu miệng khổng lồ cũng bị này cường đại thôn thiên vệ nhật vậy ngục nghiệp hỏa cho sợ ngây người, nó bị bó tiên thừng cho trói. Căn bản cũng không khả năng trốn được này đầy trời lửa lớn, nhưng mà này còn không phải bình thường hỏa, là có thể hủy thiên diệt địa địa ngục nghiệp hỏa. Chu thần tuyệt đối không thể tin này vượt sâu miệng khổng lồ có khả năng ở địa ngục nghiệp hỏa thiêu hủy xuống sống sót mà đi ra ngoài. Quả thực là đã không có lo lắng Chu thần thắng dễ dàng không thể nghi ngờ, nhưng mà tiêu làm cháy hừng hực địa ngục nghiệp hỏa tức thì đốt tới vượt sâu miệng khổng lồ vị trí lúc, đồng nhiên vượt sâu miệng khổng lồ một trận run dậy. Chẳng lẽ cái quái vật này ý thức được mình đã chết đã đến nơi rồi, bắt đầu sợ hãi run rẩy. Chu thần theo bản năng nghĩ đến. Thế nhưng ra ngoài tất cả mọi người dự liệu sự tình xảy ra, cái kia vượt sâu miệng khổng lồ tại một trận run rẩy sau đó, vậy mà theo trong miệng điên cuồng phun ra từng trận chất lỏng màu xanh biếc. Chất lỏng màu xanh biếc đi qua mặt đất, tại tiếp xúc được địa ngục nghiệp hỏa thời điểm bỗng nhiên một đoàn đoàn xương mù màu trắng bắt đầu tràn ngập ra. Màu đen địa ngục nghiệp hỏa lại bị vượt sâu miệng khổng lồ trong miệng phun ra chất lỏng màu xanh biếc cho tới tắt. Đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Chu thần không thể tin được nhìn trước mắt phát sinh hết thể các thứ này, chẳng lẽ cái này vượt sâu miệng khổng lồ thật là chính mình khắc tinh sao? Như thế vậy một chiều người này cũng có thể cho ngăn cản tới, hơn nữa dùng còn đều là cùng chiêu chất lỏng màu xanh biếc. Người này trong cơ thể chất lỏng thật là không có hữu dụng. Song thời điểm A liền hắn đã phun ra chất lỏng đã là quái vật thân thể hình dáng không chỉ gấp mấy lần, chẳng lẽ người này có khả năng trực tiếp chế tạo ra có độc chất lỏng sao? Còn là nói căn bản cũng không cần ở trong người tồn trữ. Chu thần không biết được. Thế nhưng có một chút có thể xác định, người này chất lỏng là một dầu cao vạn kim chiêu số gì đối với cái này chất lỏng tới nói đều không có bất kỳ hiệu quả, xem ra chỉ có thể dùng đứng đầu truyền thống vật lý công kích rồi. Chu thần cắn một hồi răng, nhẹ giọng nỉ non nói. Tiêu Lam Chu thần muốn phát động đợt công kích tới thời điểm, đồng nhiên cái kia vực sâu miệng khổng lồ dẫn đầu phát động đối với Chu thần đả kích một cái to lớn lại CNC tờ chất lỏng màu xanh biếc tại quái vật trong miệng vừa phát lực, trực tiếp hướng Chu thần vị trí chỗ ở đi qua. Chu thần lúc này đã không có bất kỳ địa phương nào cùng thời gian đi né tránh, chỉ có thể gắng gượng ngăn cản này quán chất lỏng rồi. Chu thần không tình nguyện la lớn đến đây đi, ta cho ngươi chết được rõ ràng. Tiêu Lam chất lỏng màu xanh biếc tức thì bắn tới Chu thần trên mặt lúc, đồng nhiên Chu thần một cái xoay người, lặng lẽ biến mất ở rồi này trong hư không. Hư không quyết mặc dù có thể làm cho Chu thần nhanh chóng né tránh vực sâu miệng khổng lồ đả kích, thế nhưng Chu thần vẫn không có bất kỳ biện pháp nào đối với vực sâu miệng khổng lồ tạo thành bất kỳ uy hiếp tánh mạng. Liền tại toàn bộ mọi người đều lo lắng lấy Chu thần an nguy thời điểm, đồng nhiên Chu thần theo một cái không ai từng nghĩ tới địa phương xuất hiện, trong tay một cái kim sắc cung tên đặc biệt làm người khác chú ý. Chu thần trong tay cầm chính là thượng cổ 24 tiên khí một trong xạ nhật cung. Lần này ta xem ngươi như thế nào ngăn cản. Chu thần tức giận lớn tiếng kêu lên đến. Chu thần tuyệt không thể tin, vực sâu miệng khổng lồ còn có thể dùng nước miếng ngăn cản trong tay mình bắn ra mũi tên này, có thể là chân chính chân thực tồn tại. Một số thứ lượng hắn nước miếng như thế nào đi nữa cường hãn cũng là vô pháp ngăn cản đi. Chu thần lơ lửng giữa trời nhẹ nhàng vật lực, một cái chi kim sắc mũi tên bất ngờ xuất hiện ở Chu thần hai tay ở giữa. Theo Chu thần giống giận, mũi tên lấy cực nhanh tốc độ hướng vực sâu đại tới. Vực sâu miệng khổng lồ thật giống như cũng cảm thấy chi này kim sắc mũi tên mang theo năng lượng thật lớn, theo bản năng lui về sau một ít, thế nhưng trên cổ có bó tiên thường ràng buộc, căn bản không có chạy trốn cơ hội. Vực sâu miệng khổng lồ điên cuồng theo trong miệng mình ra bên ngoài khạc có tính ăn mòn màu xanh lá cây nước miếng, thế nhưng căn bản là vô pháp ngăn cản kim sắc mũi tên đả kích. Mũi tên tại một tầng xuyên qua vực sâu miệng khổng lồ nước miếng, sau đó thẳng tắp bắn vào thân thể hắn. Vực sâu cự thú thống khổ gầm thét một tiếng, ngay sau đó mà tới là một tiếng nổ lớn, tiếng ầm vang, một tiếng vang thật lớn. Xạ nhật cung mang theo lôi đình vạn quân năng lượng cứ như vậy tại vực sâu miệng khổng lồ trên người nổ tung lên. Vực sâu miệng khổng lồ bị này năng lượng cường đại trùng kích bên dưới, trực tiếp bị tạc thành bột phấn. Hàng ngàn hàng vạn tản chi cục thịt phân tán bốn phía, mị tộc nhân tránh ra vực sâu miệng khổng lồ thi thể nổ mạnh chỗ bắn tung tóe lần thứ hai nguy hại. Sau đó, tất cả đều hưng phấn nhìn trước mắt hết thể các thứ này. Chu thần thắng, cái này hành hạ các nàng 3 năm lâu quái vật đáng sợ cuối cùng chết. Có mị tộc nữ người nhìn đến trước mắt hết thể các thứ này mừng đến chảy nước mắt, đây là bị đè nén biết bao lâu tâm tình, cuối cùng vào giờ khắc này hoàn toàn bùng nổ. Mị tâm bất kể trên đất ăn mòn nước miếng, nện bước nhẹ nhàng nhịp bước hướng Chu thần chạy tới, nàng muốn ôm cái này trong lòng các nàng đại anh hùng. Chu thần đã cứu các nàng nhiều lần lắm, thật không biết mình có thể dùng gì đó để báo đáp Chu thần ân tình. Có lẽ chỉ có lấy thân báo đáp mới là đối với Chu thần tốt nhất báo đáp. Chương 2120, lấy mạng đổi mạng. Mị tâm né tránh trên đất sở hữu nước miếng cạn bã, trực tiếp hướng Chu thần nơi này chạy tới, thoáng cái nhào tới Chu thần trên người. Thời gian dài như vậy nhớ nhung vào giờ khắc này trong nháy mắt bùng nổ, vậy mà giúp vào Chu thần trong ngực khóc giống lên. Mị tộc như nở dễ người kha cờ cũng cuối cùng có khả năng vào giờ khắc này hoàn toàn buông xuống tâm tình khẩn trương, hoàn toàn buông lỏng xuống. Thế nhưng để cho sở hữu có người tuyệt đối không ngờ rằng sự tình xảy ra bị tạc nổn ngang vượt sâu miệng khổng lồ vẫn còn có một cái còn sống, hoặc giả thuyết là một cái phiên bản thu nhỏ vượt sâu miệng khổng lồ. Trên mặt đất sôi nổi gặm ăn chính mình thịt muội ăn một khối, phiên bản thu nhỏ vượt sâu miệng khổng lồ thì trở nên đại nhất phân, chờ Chu thần khi phản ứng lại sau. Vượt sâu miệng khổng lồ thân thể đã có cao 5-6 thước. Bó tiên thừng cũng lẻ loi trơ trọi tán loạn trên mặt đất, đối với nó không có bất kỳ trói buộc nào hiệu quả. Chu thần nhìn đến trước mắt một màn này thật là bất đắc dĩ tới cực điểm, cái này buồn nôn ra hỏa còn thật là khó dây dưa a, đều đã bị tạc thành hàng ngàn hàng vạn khối, lại còn có thể kiên cường còn sống. Hơn nữa dựa vào ăn trên người mình thì từng điểm trở nên lớn. Chu thần dùng xạ nhật cung tiếp tục đối với chuẩn vực sâu miệng khổng lồ, coi như là như vậy, ngươi chính là không tránh thoát ta đả kích, ngươi trở nên lớn một lần, ta liền giết ngươi một lần. Chu thần tức giận tới cực điểm. Hai tay vừa dùng lực, một đạo mang theo người mạnh mẽ năng lượng kim sắc mũi tên nhìn một tiếng hướng về phía lần nữa thành hình vực sâu đại đi qua. Nhỏ đi vực sâu miệng khổng lồ linh hoạt xoay chuyển cả người, nhẹ nhàng thoải mái tránh ra xạ nhật cung đả kích, thế nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng xạ nhật cung bắn xuất tiễn vũ tại bắn không tới mục tiêu thời điểm thì sẽ không dừng lại, mà là một mực đuổi theo mục tiêu. Mặc dù thu nhỏ lại sau vực sâu miệng khổng lồ linh hoạt rất nhiều, thế nhưng tại kim sắc mũi tên không ngừng truy đuổi xuống cũng lộ ra chật vật không chịu nổi. Tà đột hữu thiểm, chính là không tránh khỏi xạ nhật cung đả kích. Chu thần yên tĩnh nhìn hết thảy các thứ này, hắn còn không tin rồi người này có thể một mực như vậy tránh cả đời luôn có mệt mỏi thời điểm đi, chờ nó mệt mỏi một khắc kia chính là hắn tan xương nát thịt một khắc nhìn vực sâu miệng khổng lồ lại sống lại, hơn nữa không có bó tiên thường ràng buộc, mị tộc nữ người nguyên bản thả lỏng trong lòng thoang cái lại khẩn trương lên. Các nàng như thế cũng sẽ không tin tưởng bị tạc thành cái bộ dáng này vượt sâu miệng khổng lồ lại còn có thể thật tốt còn sống vượt sâu miệng khổng lồ một bên tránh né xạ nhật cùng truy kích, một bên thu tập mình bị nổ tan cục thịt. Không lâu lắm vậy mà thân hình lại trở nên lớn gấp đôi. Chu thần thật sự là không nhìn nổi, dứt khoát hai tay một bắt, lần nữa bắn một mũi tên hai cái kim sắc mũi tên vượt sâu miệng khổng lồ cũng chưa có như vậy mà đơn giản tránh ra. Lúc này vượt sâu miệng khổng lồ vậy mà khống chế lên tán loạn trên mặt đất một khối tương đối lớn thân thể cục thịt thay mình chặn lại trong đó một cái kim sắc mũi tên. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, mũi tên tại bắn tới vượt sâu miệng khổng lồ cục thịt lên lúc đông nhiên nổ mạnh đem cục thịt nổ nát bấy kim sắc mũi tên cũng đã biến mất rồi. Chu thần quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt hết thể các thứ này, vượt sâu miệng khổng lồ lại có thể dùng chính mình đơn độc thể xác tới thay mình ngăn cản xạ nhật cung đả kích. Xạ nhật cung mặc dù là thượng cổ 24 tiên khí chung một cái, thế nhưng hắn còn không có thông minh đến phân biệt ra được cái nào mới là vượt sâu miệng khổng lồ chủ thần, bởi vì cái nào đều là vượt sâu miệng khổng lồ. Ngay sau đó, Chu thần phát ra đệ nhị chi kim sắc mũi tên cũng lấy giống vậy phương pháp bị vượt sâu miệng khổng lồ ngăn cản xuống. Chu thần giận đến quả là nhanh muốn nổ. Mặc dù trước mắt cái này vượt sâu miệng khổng lồ phương thức công kích cũng không phải là rất nhiều, thế nhưng đối mặt Chu thần đủ loại đả kích, nó đều có biện pháp tùy tiện hóa giải, vậy làm sao có thể để cho Chu thần không buồn hòa đây. Nhưng còn không chờ Chu thần theo đang tức giận tỉnh táo lại, nguy hiểm một màn liền xảy ra. Vượt sâu miệng khổng lồ cũng biết không tốt trực tiếp đả kích Chu thần, dứt khoát hắn lựa chọn đả kích mị tộc nữ người tại Chu thần bên người. Mị tâm chính là hắn lựa chọn tốt nhất, liền tại toàn bộ mọi người đều không có phản ứng kịp thời điểm, vượt sâu miệng khổng lồ lấy thật nhanh tốc độ đánh về phía Chu thần bên người mị tâm. Mặc dù vượt sâu miệng khổng lồ thân hình khổng lồ, thế nhưng không có bó tiên thường giới hạn, tốc độ nhưng nhanh kinh người, ngay cả Chu thần cũng chưa mở không gian liệt phùng để cho mị tâm né tránh cơ hội. Một trương miệng to như chậu máu cứ như vậy chợt xuất hiện ở mị trong lòng phương thời khắc sinh tử, Chu thần chỉ có thể dùng sức đem mị tâm một cái đẩy ra vượt sâu miệng khổng lồ phạm vi công kích, chính mình nhưng trực tiếp bị vượt sâu miệng khổng lồ kia trương miệng to như chậu máu cho nuốt xuống. Lúc này tất cả mọi người đều sợ ngây người, không có người sẽ tin tưởng Chu thần lại chết như vậy. Vượt sâu miệng khổng lồ nước miếng cùng dịch dạ dày các nàng không phải là không có lãnh giáo qua, coi như là vượt sâu miệng khổng lồ nhai bất động Chu thần, trực tiếp toàn bộ đem Chu thần nuốt xuống, những thứ kia mang theo mãnh liệt tính ăn mòn chất lỏng cũng sẽ rất mau đem Chu thần hòa tan thành một vũng máu, thậm chí là một vũng máu đều coi như là kết quả tốt. Nếu là biến thành cái quái vật này bài tiết vật vậy coi như thật phá hủy Chu thần một đời thanh danh rồi đây. Nếu là chuyến đi, Chu thần thật có thể thành tiên giới thậm chí là thần giới nhân gian chung nhau chê cười mị tâm trực tiếp. Giống như điên, nếu như không là vì cứu mình, Chu thần như thế cũng sẽ không bị vượt sâu miệng khổng lồ cho nuốt đến trong bụng. Đều là ta không được mau đưa ta Chu thần trả lại cho ta, mị tâm tình tự tan vỡ la lớn. Nếu không phải mị tộc chúng người chết mệnh lôi kéo, mị tâm thật sự phải đi cùng cái kia vượt sâu miệng khổng lồ dốc sức đi rồi. Lúc này mị tộc trên dưới tất cả đều tâm tình kiềm chế tới cực điểm. Coi như các nàng vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, cũng không muốn Chu thần biến thành như vậy, nhưng là các nàng đối mặt cái này cường đại vượt sâu miệng khổng lồ nhưng một chút biện pháp cũng không có. Nếu như các nàng tùy tiện xông lên, đừng nói là giết vượt sâu miệng khổng lồ rồi, sợ rằng còn không có đụng phải hắn, thì phải bị ăn mòn chất lỏng hóa thành nước đặc rồi. Đối mặt như vậy kết cục, bất luận kẻ nào cũng không có một chút xíu biện pháp, chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ mong mỏi Chu thần có khả năng chuyển nguy thành an. Theo vượt sâu miệng khổng lồ trong bụng lao ra nhưng là như vậy tỷ lệ quá nhỏ, căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chu thần bị vượt sâu miệng khổng lồ nuốt vào trong bụng sau đó, tại ruột bên trong đi qua một đoạn thời gian rất dài vận động, rốt cuộc đã tới một cái rộng rãi địa phương, nơi này chắc là vượt sâu miệng khổng lồ dạ dày rồi buồn nôn mùi vị để cho Chu Thần suy nghĩ trận trận mê muội, muốn nói đều phun không ra loại này khó chịu cảm giác so với để cho Chu Thần đi chết đều càng thêm thống khổ. Vượt sâu miệng khổng lồ dạ dày đa số đều là mới vừa nuốt xuống chính mình thịt, tại dịch dạ dày ăn mòn tiêu hóa xuống, từng bãi thịt vụ tản ra buồn nôn mùi. Chu Thần dùng cửu ngôn chân hỏa bọc lại toàn thân mình mới thoát khỏi may mắn bị quái vật dịch dạ dày ăn mòn xuống. Thế nhưng cửu ngôn chân hỏa cũng không thể đối với loại này chất lỏng tạo thành phòng ngự tuyệt đối, thậm chí có khả năng đem cửu ngôn chân hỏa làm tắt đi. Chu Thần chỉ có không ngừng vận chuyển trong cơ thể cửu ngôn chân hỏa, liên tục không ngừng vận chuyển đến thân thể của mình bên ngoài, tài năng bảo trì loại an toàn này tính. Năng lượng thật lớn tiêu hao để cho Chu Thần trong cơ thể trống không, thần thức thậm chí đều có một ít mờ nhạt. Muốn tại hoàn toàn không làm thương hại đến chính mình điều kiện tiên quyết theo quái vật nội bộ mở ra một lỗ hổng đi ra quả thực so với lên trời còn khó hơn. Chẳng lẽ Chu Thần thật sự muốn táng thân thú phúc sao? Chu Thần năng lượng sớm muộn hữu dụng quang ngày hôm đó, có thể vượt sâu miệng khổng lồ thể dịch nhưng là liên tục không ngừng sinh ra mặc dù rất nguy hiểm. Thế nhưng Chu Thần tuyệt đối không thể ở chỗ này ngồi chờ chết, cho dù chết cũng phải đem cái quái vật này giết đi. Ghê gớm lấy mạng đổi mạng ít nhất sâu như vậy huyên miệng khổng lồ thi xe không thế tại đi tổn thương mị tộc như nở dê người kha cờ. Nghĩ tới đây, Chu Thần làm một cái lớn mật. Quyết định dùng ảnh giết rạch ra quái vật này thân thể, cho dù đến lúc đó bị quái vật như hồng thủy tràn ra dịch dạ dày ăn mòn sạch sẽ, cũng sẽ không tiếc. Chương 2121, thời khắc sinh tử. Ở một bên ngơ ngác nhìn hết thể các thứ này, Mị Nhu giống như là đang nằm mơ. Nàng tuyệt đối không tin Chu Thần sẽ bị cái này đáng ghét quái vật ăn thịt, tuyệt đối không có khả năng. Lúc này Mị Nhu tiện tay từ dưới đất nhặt lên một thanh trường kiếm, liền muốn xông lên coi như là cùng cái quái vật này dốc sức, cũng phải đem Chu đại ca cứu ra trở về để cho ta đi ngay. Ta y Mị Nhu lập tức phải xông ra thời điểm, bỗng nhiên đứng ở nàng một bên kiểu nghệ chân giữ nàng lại bả vai, thấp giọng nói. Ngươi Mị Nhu mặc dù không biết Chu Thần cùng nữ nhân này là quan hệ như thế nào, thế nhưng nàng như thế cũng không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà sẽ vào lúc này đứng ra, đi cứu Chu Thần. Ngươi không nên đi, quái vật kia quá đáng sợ, để cho ta đi, cho dù chết rồi cũng có thể theo Chu đại ca chết ở một khối. Nhưng qua trong giây lát Mị Nhu liền phản ứng lại, nàng không thể để cho đàn bà trước mắt này đi chịu chết, phải đi cũng là nàng đi, ngươi không phải cái này vượt sâu miệng khổng lồ đối thủ, để cho ta tới. Nếu không ngươi Chu đại ca liền thật không ra được. Kiều Nghệ Chân không có quá nhiều để ý tới Mị Nhu, mà là nhàn nhạt nói một câu. Ngược lại đi tới Mị Nhu trước mặt. Phía dưới sự tình liền giao cho ta được rồi. Kiều Nghệ Chân một cái cất bước nhanh chóng bay đến vực sâu miệng khổng lồ vị trí chỗ ở. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo hào quang màu đỏ hướng vực sâu miệng khổng lồ mà đi. Khoảng cách quá gần, luồng hào quang màu đỏ này lại quá mức nhanh chóng. Coi như là không có bó tiên thường vượt sâu miệng khổng lồ rất linh hoạt, cũng căn bản không tránh thoát. Kiểu Nghệ Chân đả kích hào quang màu đỏ tinh chuẩn đánh vào vượt sâu miệng khổng lồ cái bụng vị trí, qua trong giây lát vượt sâu miệng khổng lồ cái bụng bị đánh một cái thật sâu cửa hang, từng luồng chất lỏng màu xanh biếc xì xào theo trong động khẩu nằm đi ra. Vượt sâu miệng khổng lồ đau một trận gầm thét, hắn như thế cũng không nghĩ tới như vậy một cái nhìn qua ốm yếu nữ tử lại có thể buộc phát ra một đạo ngang ngược như vậy năng lượng. Thẹn quá thành giận vực sâu miệng khổng lồ nhanh chóng hướng Kiều Nghệ Chân vị trí phổ vui vẻ tới, mở ra miệng to như chậu máu phải đem cái này dáng ngọc yêu kiều nữ tử ăn vào bụng mình trung từ từ tiêu hóa. Thế nhưng không có chờ vực sâu miệng khổng lồ miệng tới trước, Kiều Nghệ Chân thân hình sớm liền không thấy bóng dáng. Qua trong giây lát Kiều Nghệ Chân đột nhiên xuất hiện ở vực sâu miệng khổng lồ phía trên không xa vị trí. Vượt sâu miệng khổng lồ nhào hụt, vội vàng chuẩn bị đợt công kích tới, thế nhưng trước đó Kiều Nghệ Chân từ trên xuống dưới đả kích đã một lần nữa đánh tới trên người nó, mang theo người năng lượng thật lớn tia sáng màu đỏ lại tại vượt sâu miệng khổng lồ sau lưng bắn mở ra một cái thật sâu lỗ thủng. Mặc dù không chí mạng, thế nhưng đã đầy đủ vượt sâu miệng khổng lồ chịu rồi. Chỉ thấy cái kia vượt sâu miệng khổng lồ trên người bị đuổi hai cái lỗ thủng sau đó vẫn phách lối không thôi. Há to miệng hướng về phía trên không trung Kiều Nghệ Chân chính là một trận ói như điên ăn mòn chất lỏng giống như là trời mưa bình thường mưa như chút nước mà lên, tốc độ nhanh khiến người hoa cả mắt. Mị tộc nhân nhìn ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng tình huống gì, đại lượng ăn mòn chất lỏng liền đã tới Kiều Nghệ Chân trước mặt. Người nào cũng không nguyện ý nhìn đến che giấu một cái đàn bà xinh đẹp bị cái quái vật này nước miếng cho hủy dung, thế nhưng lúc này ai cũng không giúp được nàng chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ cầu phúc. phù hộ nàng chuyển nguy thành an. Quả nhiên kiểu nghệ chân đối mặt đầy trời tới ăn mòn chất lỏng một điểm không hoảng hốt, một cái xoay người liền biến mất trước mặt mọi người. Vực sâu miệng khổng lồ cũng buồn bực, nhìn chung quanh cái này ẩn giấu lên nữ tử đến cùng ở nơi nào. Ta ở chỗ này tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, còn không thúc thủ chịu trói gì đó kiểu nghệ chân vậy mà trực tiếp chạy tới vực sâu miệng khổng lồ dưới bàn chân, đứng ở quái vật trên bàn chân lớn tiếng la lên. Vực sâu miệng khổng lồ nghe được thanh âm, túi đầu nhìn lên mới phát hiện mình tìm kiếm khắp nơi nữ tử vậy mà thần không biết quỷ không hay chạy tới chính mình phía dưới. Thú trưởng vừa nhắc muốn đem kiểu nghệ chân bỏ rơi đi xuống. Thế nhưng tiểu nghệ chân nhưng mượn quái vật hướng lên nhấc chân trong nháy mắt, bay thẳng đến hắn cái bụng vị trí. Trễ nữa coi như không còn kịp rồi, chu thần tại quái vật trong bụng có thể hay không chống đỡ đến bây giờ còn là ân số, cần phải mau chóng đưa nó cái bụng cho đánh nát, mới có thể cứu ra bên trong chu thần. Tiểu nghệ chân không kịp suy nghĩ nhiều, chắp hai tay, một đôi trắng non nhắn nhủi giữa hai tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo mang theo người năng lượng cường đại hào quang màu đỏ. So với trước kia kia hai đạo cũng phải lớn hơn đều muôn khí thế bằng bạc. Mơ chỉ nghe tiểu nghệ chân hô to một tiếng, giữa hai tay phát ra màu đỏ xạ tuyến thẳng tắp đánh về phía rồi quái vật cái bụng. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, vượt sâu miệng khổng lồ cái bụng tại tiếp xúc được hào quang màu đỏ trong nháy mắt, lập tức thối giữa, hòa tan đi, trở nên không chịu nổi một kích hào quang màu đỏ thật giống như vào chỗ không người thoang cái đem vực sâu miệng khổng lồ cái bụng từ trước lui về phía sau đánh lạnh thấu tim một cái lỗ thủng khổng lồ bất ngờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía quái vật trên bụng lỗ thủng lên, mong mỏi chu thần còn không có bị cái quái vật này cho tiêu hóa hết, mà là từ bên trong này bỏ ra ngoài. Thế nhưng thật lâu sau đó chu thần cũng chưa từ nở dê xuất hiện tại lỗ thủng vị trí. Chẳng lẽ chu thần thật đã bị cái quái vật này cho tiêu hóa hết rồi hả? Kiều nghệ chân cũng không thể xác định. Tại sự thật đặt ở trước mặt dưới tình huống, nàng cũng chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận sự thật này. Xem ra nàng vẫn là xuất thủ chậm một bước. Mọi người ở đây thất lạc, thất vọng, mất đi tự mình thời điểm. Đống nhiên tại quái vật phía dưới xuất hiện một cái màu trắng ánh sáng. Kiều nghệ chân cũng tò mò nhìn về phía cái vật kia. Màu trắng ánh sáng trực tiếp theo vực sâu miệng khổng lồ phần bụng phía dưới vừa xông ma ra, nhất thời kích thích một trận tán loạn quái vật máu thịt. Gì đó lại là chu thần làm màu trắng ánh sáng theo vực sâu miệng khổng lồ trong thân thể lao ra một khắc kia, mọi người mới nhìn rõ rồi cái vật kia mặt mũi thật sự lại là tại màu trắng cửu ngôn chân hỏa bao vây chu thần. Lúc này chu thần chật vật không chịu nổi, trong tay nắm thật chặt một cái màu đen truy thủ, hiểu người đều biết. Cái kia màu đen chủy thủ chính là tiên giới thượng cổ 24 tiên khí chung một cái ảnh giết thiếu chút nữa liền trở thành quái vật bài tiết vật sao kiểu nghệ. Chân thấy là chu thần lúc, theo bản năng lắc đầu một cái, nghẹo miệng khẽ mỉm cười biểu thị không thể tiếp nhận. Xác thực kiểu nghệ chân là tính sai lầm rồi chu thần bị tiêu hóa tốc độ, nàng mở ra quái vật phần bụng đúng là có chút quá dựa vào chu thần vậy mà tại đến gần quái vật địa phương vọt ra chỉ thiếu chút nữa. Liền trở thành vực sâu miệng khổng lồ bài tiết vật nghe được kiểu nghệ chân nhỏ giọng thì thầm, chu thần thiếu chút nữa ngất đi, không nghĩ tới chính mình mới vừa liều mạng đi ra, nghe được câu nói đầu tiên là một người đẹp châm chọc thật may vẫn chưa đi đến một bước cuối cùng kia. Nếu không thì coi như là chu thần toàn thân trở ra chỉ sợ cũng rất khó có mặt mũi đối diện với mấy cái này mị tộc nhân chung quy ai nguyện ý cùng một cái như thế xấu xí buồn nôn quái vật bài tiết vật nói yêu thương đây coi như là mị tộc nhân không quan tâm, chu thần cũng gây khó dễ trong lòng mình lằn danh kia. Chu thần nhìn một màn trước mắt này, tiểu nghệ chân lại ở quái vật bên cạnh, hơn nữa lúc này vượt sâu miệng khổng lồ trên bụng trừ mình ra mở ra một cái lỗ thủng ở ngoài. Mặt trên còn có lấy một cái lỗ thủng. Chu thần nghĩ cũng không cần nghĩ, đại khái cũng biết xảy ra chuyện gì. Ngạch không có nghĩ tới cái này bị nhốt 900 vạn niên thượng cổ mỹ nữ kiểu nghệ chân còn thật sự có tài. Đây là chu thần không nghĩ tới rồi, hơn nữa thực lực thật giống như cũng không thể so với chu thần thấp. Chu thần mang màu đen chủy thủ thu hồi không gian giới chỉ, trong tay một thanh kim sắc cung tên bất ngờ xuất hiện ở chu thần trong tay. Xem ra lần này chu thần đại nạn không chết là muốn quyết tâm rồi ta cũng không tin không giết chết ngươi. Chu thần trong lòng giận sang giọng. Trong nháy mắt trong tay xạ nhật cung trước một nhánh kim sắc mũi tên đột nhiên xuất hiện, chu thần dùng sức kéo một cái, sau đó nhanh chóng buông tay, kim sắc mũi tên nhìn một tiếng bắn về phía vực sâu miệng khổng lồ. Vực sâu miệng khổng lồ còn chưa kịp phản ứng, liền bị đạo này kim sắc mũi tên đánh trúng. Một tiếng ầm vang. To lớn vực sâu cự thú thoáng cái bị năng lượng thật lớn nổ thành nát bấy. Thế nhưng lúc này Chu Thần cũng không có xem thường. Cảnh giác nhìn chằm chằm trên đất hàng ngàn hàng vạn khối vực sâu miệng khổng lồ cục thịt, Chu Thần cần phải tìm ra vực sâu miệng khổng lồ bản thể, mới có thể đem hắn hoàn toàn giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Trước cái quái vật này giết mị tộc không thiếu nữ người, không giết hắn Chu Thần khó mà xả được cơn hận trong lòng. Cũng không có cách nào cùng mị tộc những khổ này khổ sở chờ đợi đợi nàng người một câu trả lời. Chương 2122, Xích luyện kim hỏa. Thế nhưng tùy ý Chu Thần như thế nào tìm, ở nơi này ngàn vạn thi thể vỡ nát chúng cũng hoàn toàn không phân biệt được cái nào mới là vực sâu miệng khổng lồ bản thể. Chỉ cần Chu Thần không thể tìm ra vực sâu miệng khổng lồ bản thể, kia trước Chu Thần làm hết thể cố gắng đều đưa hóa thành uổng phí. Vừa lúc đó, đông nhiên Chu Thần bên người kiều nghệ chân hướng vực sâu miệng khổng lồ thi thể đi tới, tụ thủ vung lên một đạo tia sáng màu đỏ hướng một cái vực sâu miệng khổng lồ cục thịt đánh tới, tại ánh sáng đập xuống. Cái kia cùng cái khác hàng ngàn hàng vạn cục thịt không có gì hai dạng đồ vật vậy mà thoang cái nhảy cớn lên nhìn thoang cái biến mất không thấy. Chu Thần hưng phấn hô lớn, cái này chính là bản thể, không nghĩ tới kiều nghệ chân vẫn còn có bản lĩnh này. Chu Thần đem hết toàn lực đều không có tìm được vượt sâu miệng khổng lồ bản thể, vậy mà tại kiều nghệ chân quan sát dễ dàng liền cho tìm được. Trong nháy mắt Chu Thần đối với kiều nghệ chân cái nhìn xảy ra một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Xem ra kiều nghệ chân 900 vạn năm trước cũng đã là một cao thủ rồi, bởi vì trong không gian giới chỉ thiên địa linh khí cơ hồ là không có, muốn tại trong không gian giới chỉ tu luyện nhất định chính là chuyện không có khả năng. Như vậy câu trả lời cũng chỉ có một, chính là kiều nghệ chân tại 900 vạn năm trước chính là cao thủ. Nhìn kiều nghệ chân mới vừa rồi đạo kia mang theo năng lượng cường đại tia sáng màu đỏ, tuyệt không phải kẻ yếu có thể sử xuất ra, thậm chí kiều nghệ chân thực lực cách xa ở Chu Thần bên trên. Thật không biết một cao thủ như vậy là thế nào bị vồ vào không gian giới chỉ, bị nhốt 900 vạn năm, nếu đúng như là một mực tu luyện mà nói, sợ rằng hiện tại kiều nghệ chân chính là 10 cái Chu Thần cũng căn bản không phải nàng đối thủ. Chu Thần không có dừng lại, vọt thẳng lấy vực sâu miệng khổng lồ chạy trốn phương hướng đuổi theo. Chu Thần răng ra cường đại thần thức tìm kiếm nơi này từng cái góc xó xỉnh rơi. Thế nhưng căn bản là không có vực sâu miệng khổng lồ bản thể bất kỳ một chút tung tích. Lúc này đứng ở một bên kiều nghệ chân bỗng nhiên đưa ra một đôi ngọc thủ, trong phút chốc giữa hai ngón tay một đoàn ngọn lửa màu đỏ bay lên, đem trọn cái cực địa vực sâu đều cho chiếu thấu hiện ra. Kiều nghệ chân tú tay vung lên, hàng ngàn hàng vạn cái ngọn lửa màu đỏ phân biệt rơi xuống đầy đất cục thịt phía trên. Tại tiếp xúc được cục thịt trong nháy mắt hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Chu Thần quay đầu nhìn kiều nghệ chân lúc, mới hiểu được nàng dụng ý hòa thượng chạy miếu không chạy được, nếu vực sâu miệng khổng lồ ẩn nút. Coi như là có thể tìm được hắn cũng phải phí lao đại sức, còn không bằng trực tiếp đả kích vực sâu miệng khổng lồ thân thể những bộ phận khác, sau đó dẫn vực sâu miệng khổng lồ chính mình hiện thân. Chu Thần đối với kiều nghệ chân quả thực là lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới một cái xinh đẹp như vậy võ công còn cao lớn hơn mỹ nữ vậy mà chỉ số thông minh cũng cao như vậy, quả thực là hoàn mỹ tình nhân a. Nếu không phải kiều nghệ chân số tuổi quả thật có chút lớn rồi, hoặc giả thuyết là có chút không phải bình thường lớn. Chu Thần thật có đuổi theo nàng xúc động, ít nhất 900 vạn tuổi đại mỹ nữ như thế cũng là Chu Thần không theo kịp tồn tại. Mặc dù nhìn qua chỉ có không tới 30 tuổi niên kỷ, nhưng Chu Thần như thế cũng cất bước đi qua trong lòng lằn danh kia. Trong lòng một khi có cái loại này bẩn thỉu ý tưởng, nội tâm giá trị quan cũng sẽ mãnh liệt khiển trách chất vấn Chu Thần tới. Chu Thần nhìn kiều nghệ chân ngần người, nội tâm vẫn còn dốc sức dùng rằng. Có thể bị Chu Thần loại này phức tạp ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kiều nghệ chân nhưng có chút không chịu nổi. Có chút đỏ mặt nói, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ á? Chu Thần lúc này thật giống như cũng phát hiện chính mình như vậy ngơ ngác nhìn người ta có chút biến thái, vội vàng túi đầu xuống che giấu chính mình lúng túng. Kiều nghệ chân cũng không có có ý tại tiếp tục dây dưa chuyện này, chết như vậy chết nhìn mình chằm chằm ngẩn người, thật không biết Chu Thần là dạng gì trong lòng. Mặc dù kiều nghệ chân bị hoàng kim nhận chủ nhân nhốt 900 vạn năm dài, thế nhưng nàng vẫn cất giữ tấm thân xử nữ, đối với chuyện nam nữ cũng là hiểu biết lơ mơ. Bất quá nơi này ngược lại có thể nhìn ra, cái kia hoàng kim nhận chủ nhân đối với kiều nghệ chân cũng là chân ái có thừa, thời gian dài như vậy cũng không có cưỡng bách nàng làm một ít gì nàng không muốn làm việc. Bất quá kiều nghệ chân trên tay ngọn lửa màu đỏ Chu Thần ngược lại cảm thấy rất hứng thú. Cái loại này hỏa diễm mặc dù Chu Thần không biết là tên gì, thế nhưng chỉ riêng nhìn uy lực cũng biết so với Chu Thần trên người Cửu Nôn Chân Hỏa cùng Địa Ngục Nghiệp Hỏa chỉ có hơn chứ không kém, chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết Cửu Viêm Chân Hỏa chung một cái? Chu Thần không khỏi phỏng đoán đạo. Ngươi ngọn lửa màu đỏ tên gọi là gì? Chu Thần vẫn là không nhịn được hỏi. Chu Thần thích hỏa, cho nên đối với cường đại mùi lửa đều có một loại cực kỳ hiếu kỳ tâm. Ngươi là nói cái này sao? Kiều Nghệ Chân khoát tay một cái lên màu đỏ ngọn lửa vô tội hỏi. Cái này là Xích Luyện Kim Hỏa a, trong tiên giới như vậy nổi danh ngươi vậy mà lại không biết Xích Luyện Kim Hỏa đúng là nổi danh. Thế nhưng thật giống như loại này Cửu Viêm Chân Hỏa loại trừ xếp hạng thứ 3 Tam Muội Chân Hỏa ngoài ra đều có rất ít người gặp qua, bọn họ chân thân đều tuyệt tích tiên giới thời gian dài như vậy rồi, Chu Thần làm sao sẽ nhận ra? Xem ra cùng ta Cửu Nôn Chân Hỏa là cùng ra một môn a, Chu Thần làm bộ làm quen nói. Hả, ngươi cái kia là xếp hạng thứ 9 Cửu Nôn Chân Hỏa đi. Ngươi cái kia làm sao có thể cùng ta Xích Luyện Kim Hỏa so với đây? Ta Xích Luyện Kim Hỏa nhưng là tại Cửu Viêm Chân Hỏa chung xếp hạng thứ 2. Lúc này Kiều Nghệ Chân bỗng nhiên lật một cái liếc mắt đối với Chu Thần khinh thường nói. Thậm chí ngay cả mắt trợn trắng đều khả ái như vậy, Chu Thần quả thực đều sắp bị trước mắt cái này Kiều Nghệ Chân cho hốn con rồi. Vội vàng nắm chặt quả đấm cố nén nội tâm xung động. Tuyệt đối không thể như vậy, tuyệt đối không thể, Chu Thần nội tâm thống khổ dùng rằng. Trong truyền thuyết thượng cổ có 10 cái mặt trời, sau đó bị một cái tên là Hậu Nghệ người cho chiếu xuống tới chi nờ cái. Này 10 cái mặt trời từng cái đều có mỗi người mồi lửa, bọn họ bản thể tại mất mạng sau đó, mỗi cái mồi lửa liền tán lạc đến trong tiên giới các ngõ ngách bên trong. Loại trừ đệ thập cái mặt trời lửa ở ngoài, cái khác còn lại chi nờ cái mồi lửa được gọi chung là Cửu Viêm Chân Hỏa. Tương truyền đem này chi nờ cái mồi lửa hợp làm một thể sau đó có khả năng tạo thành một cái lực tàn phá cực lớn, có khả năng hủy thiên diệt địa mồi lửa, liền kêu Cửu Viêm Chân Hỏa. Mà Chu Thần luyện hóa màu trắng Cửu Nôn Chân Hỏa chỉ là trong đó một cái, hơn nữa còn là xếp hạng đứng đầu gần chót. Tại Kiều Nghệ Chân trước mặt cái này Xích Luyện Kim Hỏa đúng là so với Chu Thần trong tay Cửu Nôn Chân Hỏa mạnh hơn rất nhiều. Ngay ta y Xích Luyện Kim Hỏa tức thì đem vực sâu miệng khổng lồ cục thịt thiêu hủy sạch sẽ thời điểm, đống nhiên Chu Thần cảm nhận được cách đó không xa một vật tại trên vách đá dựng đứng nhúc nhích là vực sâu miệng khổng lồ. Không nhịn được, chỉ cần vực sâu miệng khổng lồ thân thể đều bị phá hư xuống, vậy nó liền vĩnh viễn không có khả năng lại trở lại đỉnh phong thời khắc, cho nên hắn cần phải ra mặt ngăn trở, coi như là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cũng phải gắng sức thử một lần. Chu Thần hưng phấn liền muốn đem xạ nhật cung nhắm ngay kia phiến sôi nổi khu vực, thế nhưng bị Kiều Nghệ Chân một hồi cản lại. Kiều Nghệ Chân nghiêm chỉnh cho Chu Thần làm một cái hư động tác, tỏ ý hắn trước không muốn bứt dây động rừng. Lúc này Chu Thần nhìn đến Kiều Nghệ Chân khả ái gương mặt nơi nào còn có những ý nghĩ khác, nội tâm lại bắt đầu thống khổ dãy rủa. Xem ra lần này Chu Thần là muốn không phải con không thể, quả nhiên Chu Thần cùng Kiều Nghệ Chân tại không có bất kỳ phản ứng sau đó. Vực sâu miệng khổng lồ bắt đầu từng điểm hướng hai người bọn họ nơi này di động. Xem ra cái quái vật này là muốn mang đến đột nhiên tập kích ngay ta y. Vực sâu miệng khổng lồ tức thì phát động công kích. Một khắc kia, Tiểu Nghệ Chân bỗng nhiên theo trong tay huyền hóa ra một cái màu đỏ kiếm, một hồi đâm về phía vực sâu miệng khổng lồ vị trí chỗ ở. Tất cả mọi người còn chưa phản ứng kịp, vực sâu miệng khổng lồ bản thể cứ như vậy bị Tiểu Nghệ Chân cho gắt gao định ở vách núi thẳng đứng, không thể động đậy. Chu Thần hưng phấn chạy tới, thấy được một cái bàn tay kích cỡ tương đương quả cầu thịt, phía trên một trương miệng to chiếm thân thể 2/3, này chính là một cái phiên bản thu nhỏ vực sâu miệng khổng lồ. A, Chu Thần rút ra trường kiếm màu đỏ, phía trên xuyên lấy bản mini vực sâu miệng khổng lồ, trực tiếp hướng Tiểu Nghệ Chân nơi này đi tới. Người này là ngươi bắt lại, ngươi nên xử lý như thế nào? A, Chu Thần hiếu kỳ hỏi. Tiểu Nghệ Chân làm một cái không có vấn đề động tác, tùy tiện nói đạo, thiêu hủy chứ. Ta nhìn thấy người này liền cảm thấy buồn nôn, nhìn Chu Thần từng bước một hướng mình đi tới, Tiểu Nghệ Chân vội vàng vừa lớn tiếng trách cứ, ngươi cái quái vật này bài tiết vật, ngươi cũng rời ta xa một chút. Tiểu Nghệ Chân một mặt ghét bỏ nói. Chu Thần không còn gì để nói, ngay trước mị tộc nhiều người như vậy mặt mình tại sao xuống đài a, thật là cái lao yêu tinh. Chu Thần tại nội tâm tức giận mắng Tiểu Nghệ Chân một vạn lần, nhìn vẻ mặt ghét bỏ, cùng một mặt ngộng bức mị tộc nhân, Chu Thần lúng túng cười một tiếng. Quán một cái xuống tay, màu trắng Cửu Nôn Chân Hỏa nhất thời hừng hực dâng lên, hướng vực sâu miệng khổng lồ bản thể đốt tới. Không chỗ có thể trốn, vực sâu miệng khổng lồ cầu xin nhìn Chu Thần, thế nhưng hắn làm bậy quá nhiều, nhìn này thi thể đầy đất, Chu Thần căn bản là không có bất kỳ lý do gì bỏ qua cho hắn. Hôm nay đem nó thả, ngày mai hắn vẫn sẽ làm nhiều việc ác, cùng nó lòng dạ mềm yếu, không bằng chạm thảo trừ căn chu thần nội tâm có thể nghĩ đến liền một câu nói này. Chương 2123, hư không chi ấn. Chu thần đem cháy hừng hực màu trắng cửu nôn chân hỏa hư không một chỉ, kia vực sâu cự thú miệng bản thể nhất thời bị ngọn lửa bao vây lại, chỉ chốc lát sau vực sâu miệng khổng lồ liền đình chỉ dãy rua, nhưng là lại từ đầu đến cuối vô pháp đem vực sâu miệng khổng lồ hoàn toàn thiêu đốt sạch sẽ. Ngươi thật là đần có thể, chút chuyện này cũng làm không được. Tiểu nghệ chân trắng chu thần liếc mắt, yếu ớt nói. Đây thật là một điểm mặt mũi cũng không cho chu thần lưu à, mị tộc nhân có thể đều ở chỗ này đây. Điều này làm cho chu thần về sau như thế ở trước mặt các nàng lăn lộn chu thần giận không chỗ phát tiết, thế nhưng chỉ có thể cố nén, chung quy kiểu nghệ chân sắc thực so với chính mình không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, coi như rất xinh đẹp, nói lời cũng không thể như vậy cay nghiệt đi. Trong nháy mắt kiểu nghệ chân đã tới chu thần bên người, nhìn một cái vực sâu miệng khổng lồ thi thể nhẹ giọng nói, đều nói ngươi cửu ngôn chân hỏa là yếu nhất. Ngươi còn chưa tin xem ta xích luyện kim hỏa đi. Đang khi nói chuyện kiều nghệ chân trên ngón tay bỗng nhiên nhiều hơn một bó ngọn lửa màu đỏ thắm, nhẹ nhàng một chỉ, kia xích luyện kim hỏa liền bị chuyển tới vực sâu miệng khổng lồ trên người. Lúc này màu trắng cửu ngôn chân hỏa chính bao quanh vực sâu miệng khổng lồ thi thể, xích luyện kim hỏa vừa đến, cửu ngôn chân hỏa liền biến mất không còn chút tung tích. Quả nhiên xích luyện kim hỏa tương đối lên cửu ngôn chân hỏa lợi hại rất nhiều. Hỏa diễm cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ lên, theo kiểu nghệ chân tự tin vẻ mặt là có thể nhìn ra nàng đối với cái này xích luyện kim hỏa là biết bao tín nhiệm. Thế nhưng ước chừng một giờ thiêu đốt, vực sâu miệng khổng lồ thi thể vậy mà đều lại không có bất kỳ biến hóa nào, kiểu nghệ chân sắc mặt dần dần có chút khó chịu. Mỗi nghĩ đến vực sâu miệng khổng lồ thi thể là khó như vậy gặm xương, sớm biết sẽ để cho chu thần thiêu thêm một hồi. Hiện tại nàng nếu là không giải quyết được há chẳng phải là rất mất mặt ra. Thế nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục đốt. Ba canh giờ đi qua, vực sâu miệng khổng lồ thi thể lại còn là một điểm biến hóa cũng không có. Lần này kiều nghệ chân thật là nghĩ thầm khó khăn, xích luyện kim hỏa nhưng là thượng cổ cửu viêm chân hỏa chung một cái. Trên đời này có khả năng không sợ xích luyện kim hỏa nung đồ vật thật đúng là không nhiều, coi như là xếp hạng thứ 9 cửu ngôn chân hỏa cũng có thể đem hoàng kim thánh thể đốt hóa, cái này vượt sâu miệng khổng lồ lại là thứ gì đây? Xem ra ngươi cũng liền có chuyện như vậy. A Chu thần ở một bên cười trên nỗi đau của người khác nói. Xích luyện kim hỏa đốt 3 canh giờ cũng không có thiêu hủy đồ vật, chính là cho Chu thần cửu ngôn chân hỏa đốt 3 ngày cũng nhất định đốt không sạch sẽ. Thật đúng là may mà kiều nghệ chân giải vây, nếu không còn thật không biết phải đem bao nhiêu nguyên khí đều tiêu hao ở trên mặt này đây. Nhưng nhìn một cái xinh đẹp như vậy động lòng người đại mỹ nữ khó chịu, chu thần thật là không đành lòng. Mặc dù là trăm vạn năm cấp bậc lao mỹ nữ, nhưng nhìn trẻ tuổi a, chu thần vô luận như thế nào cũng là không thể hoàn toàn nhịn được cắm dỗ. Thật là một cái diêm dúa lao yêu tinh a, ta xem ngươi đốt không sai biệt lắm. Còn lại giao cho ta tới kết thúc đi. Chu thần chiếu cố đến kiểu nghệ chân mặt mũi, hướng về phía nàng lớn tiếng nói, hắn sở dĩ lớn tiếng chính là làm cho tất cả mọi người đều nghe gặp cái này vượt sâu miệng khổng lồ thi thể coi như là bị chu thần đốt rủi, cũng là nàng kiểu nghệ chân công lao. Kiểu nghệ chân nhìn chu thần liếc mắt, tức giận nói, nếu đốt không sai biệt lắm, kia còn lại giao cho ngươi cũng không có vấn đề gì. Mặc dù ngoài miệng tức giận, thế nhưng trong lòng vẫn là nhận được chu thần nhân tình này. Chu thần đem trên tay màu trắng cửu nôn chân hỏa hư không một điểm, tiểu nghệ chân xích luyện kim hỏa lại đột nhiên vừa thu lại, vượt sâu miệng khổng lồ trên người hỏa diễm trong nháy mắt theo màu đỏ biến thành màu trắng. Hai loại hỏa diễm một đổi nhau, chỉ nghe thấy vượt sâu miệng khổng lồ thi thể đùng đùng vang lên. Chuyện gì xảy ra? Chu thần chính nghi ngờ nhìn trước mắt cái này vượt sâu miệng khổng lồ thi thể, đồng nhiên, trên thi thể truyền đến một tiếng nổ lớn, tiếng chu thần phản ứng không kịp. Nhất định là phải bị nổ đến. Vừa lúc đó kiểu nghệ chân bỗng nhiên xuất hiện ở chu thần trước mặt, hai tay hợp lại, thân thể hai người phụ cận vậy mà tạo thành một cái hỏa năng lượng màu đỏ lá chắn bảo vệ nổ mạnh. Mặc dù mãnh liệt thế nhưng ở nơi này màu đỏ lá chắn bảo vệ dưới sự bảo vệ, chu thần vậy mà không có cảm giác được một chút xíu nổ mạnh sinh ra năng lượng ba động, chứ nói chi là bị tạc đến nổ mạnh sau vượt sâu miệng khổng lồ trên thi thể mạo hiểm nồng đậm sương mù màu trắng. Kiều nghệ chân tú tay vung lên, đem tầng tầng sương mù màu trắng xua tan xuống. Phơi bày ở trước mặt mọi người lại là một cái màu đen đồ vật. Vật này giống như là tảng đá bình thường tại vực sâu miệng khổng lồ trong thi thể bộ, cho đến vực sâu miệng khổng lồ thi thể bị triệt để thiêu đốt sạch sẽ, vật này mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xem ra vật này không đơn giản à, Chu thần muốn vượt sâu miệng khổng lồ bản thể như thế khó mà luyện hóa, nguyên nhân chủ yếu nhất định cùng cái này đá màu đen có liên quan. Đi chu thần hiếu kỳ lấy tay vừa thu lại, cái kia tinh khiết đá màu đen liền bị chu thần nhận được trong tay. Định thần nhìn lại, mới phát hiện đây không phải là một tảng đá, mà là một cái từ màu đen khối ngọc chế tạo con dấu. Chu thần cẩn thận tra xét cái này màu đen con dấu, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Toàn bộ trên con dấu chỉ có một chút hoàn toàn xem không hiểu ký hiệu cùng xa lạ chữ viết. Vực sâu miệng khổng lồ là dị giới chung quái vật, xem ra vật này chắc cũng là đến từ dị giới đi, tự nhiên những chữ này chính là dị giới chữ. Chu thần phán đoán, cái này là hư không chi ấn ngay ta ý. Chu thần nghi ngờ không hiểu thời điểm, Tiểu Nghệ Chân bỗng nhiên tăng thêm một ít khẩu khí lớn tiếng nói. Ngươi biết vật này? Chu thần nhìn trước mắt cái này Tiểu Nghệ Chân hỏi nhỏ. Ta dĩ nhiên là biết. Người nào có vật này là có thể khống chế sở hữu cường hãn dị giới ma thú. Thậm chí là có thể làm cho bọn họ hoàn toàn cũng nghe theo chính mình hiệu lệnh. Chỉ cần là một cái rất mạnh mẽ người có cái này hư không chi ấn khống chế toàn bộ trong tiên giới dị giới ma thú cũng không là vấn đề, Kiều Nghệ Chân giải thích. Trong tiên giới ở đó trên sân cổ trong đại chiến lưu lại dị giới ma thú cũng không phải số ít, không cần phải nói địa phương khác chính là bắc vực ma thú sâu trong rừng dị giới ma thú thậm chí liền chiếm địa phương ma thú một nửa còn nhiều hơn một điểm. Nếu một người có khả năng khống chế sở hữu ma thú xuất chiến, chính là 10 cái tiên tông cao thủ cấp bậc cũng căn bản cũng không đủ đánh trong tiên giới nhân tài điều linh, có khả năng đạt tới tiên tông cấp bậc vốn cũng không phải là đa số, có. Thể có được hư không chi ấn nhất định chính là nhân vật vô địch rồi, xem ra lần này Chu thần là thực sự phát đại tài rồi, không chỉ có khả năng thuận tay lấy đi bó tiên thường, hơn nữa còn chiếm được cái này có thể khống chế sở hữu dị giới ma thú hư không chi ấn. Chu thần quay đầu nhìn một cái Kiều Nghệ Chân, đối mặt lợi hại như vậy bảo bối nàng vậy mà một điểm động tâm cũng không có, phải nói đốt ra hư không chi ấn công lao lớn nhất vẫn là Kiều Nghệ Chân. Không nghĩ tới nàng lại có thể như thế không nhìn trí cao quyền lợi, căn bản là không có cho Chu thần cướp đoạt hư không chi ấn ý tưởng. Thế nhưng Chu thần cũng không phải không biết tốt xấu người, nhẹ giọng nói với Kiều Nghệ Chân đạo, ngươi công lao lớn nhất, theo ta ra lông quan hệ cũng không có, cái này hư không chi ấn vẫn là giao cho ngươi, đã khỏe ngươi chính là ngươi, ta sẽ không cho ngươi cướp, ta cũng không quan tâm những thứ này, cái kia bó tiên thừng cùng huyền băng tiên kiếm đều là ngươi ta một cái không được. Lúc này Kiều Nghệ Chân nhẹ giọng nói, Chu thần chờ chính là nàng những lời này, thế nhưng giúp Chu thần lớn như vậy bận rộn, vậy mà một chút chỗ tốt đều không có được, thật để cho Chu thần xấu hổ. Chương 2124, nhà mới vườn. Ngươi đem ta theo chiếc nhẫn kia chung cứu ra, những thứ này coi như là ta báo đáp ngươi đi, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai, Kiều Nghệ Chân quật cường nói. Chu thần vốn là không có tính toán để cho Kiều Nghệ Chân báo đáp nàng, hiện tại như vậy đa bảo vật đều thành Chu thần rồi. Vậy hắn còn có lý do gì cự tuyệt? Đây bây giờ vực sâu miệng khổng lồ đã hoàn toàn biến thành hư ảo, nhưng cực địa vực sâu vẫn là không ra được, coi như bọn họ ngày đêm không ngừng phi hành, không có vài chục vạn năm chỉ sợ cũng là không bay ra được. Chung quy cái này cực địa vực sâu thật sự là quá sâu, thậm chí chính là có đến mà không có về. Chu thần thu bảo vật đi tới mị tộc trước mặt mọi người. Mị tộc nhân nhìn đến hoàn hảo không chút tổn hại Chu thần cuối cùng cũng không nhịn được nữa nội tâm tâm tình. Các nàng cuối cùng tự do một trận mộc mạc khóc kể sau, Chu thần nói với Mị Vũ Đạo, ta đã cho các ngươi tìm được nhà mới vườn, đó là không có một người chiến tranh thế giới. Mị Vũ kích động nhìn Chu thần nói, cảm ơn ngươi mị tộc, nếu như không có ngươi chúng ta thật không biết nên làm gì bây giờ. Coi như mị tộc tộc trưởng, Mị Vũ xác thực hẳn là cảm tạ Chu thần, coi như ném đi loại quan hệ đó Mị Vũ cũng hẳn cảm ơn hắn. Ba ngày sau, Chu thần lần nữa đi tới vô cực chi môn, Kiều Nghệ Chân cũng không có đường đi nơi, chỉ có thể đi theo Chu thần bọn họ. Thế nhưng cái này diêm dúa lao yêu chính xác thực để cho Chu thần có chút không cầm được chính mình. Mỗi lần nhìn thấy Kiều Nghệ Chân, Chu thần trong lòng đều là một trận thống khổ. Rẽ rủa tiến vào vô cực chi môn sau, đi qua một trận rất dài đường đi, mọi người rốt cuộc đã tới cái này thế giới mới. Đây là thuộc về Chu thần thế giới, cái thế giới này còn chưa không có chân chính xây dựng hoàn thành. Kết cấu còn rất yếu đuối, cho nên Chu thần có thể tùy tiện tại cái không gian này duy độ bên trong tự tạo rất nhiều thứ, thậm chí là người ngược lại ở trong tiên giới. Chu thần có thể phát huy hư không quyết trở nên phi thường có hạn. Tiên giới thế giới đã ổn định lâu đời năm tháng, kết cấu đã đối lập hoàn chỉnh. Muốn trong cái thế giới kia mặt chế tạo ra thứ gì, quả thực so với lên trời còn khó hơn, coi như là một khối hoàng kim đều Không phải là dễ dàng như vậy sự tình, có chế tạo hoàng kim thời gian, Chu Thần cũng có thể đi làm kiếm đủ một khối hoàng kim, cho nên cái thế giới này là phi thường thích hợp Chu Thần hiện tại tài nghệ, thậm chí là vì Chu Thần lượng thân làm theo yêu cầu. Vô cực chi môn ở nơi này thế giới mới chung, thuộc về vị trí trung tâm nhất, Chu Thần bỏ ra thời gian rất lâu mới lục lọi ra thế giới mới đại khái diện tích. Cái thế giới này so với tiên giới cũng phải lớn hơn, hoặc có lẽ là cái thế giới này là tồn tại ở tiên giới mặt khác. Thế nhưng này tiên giới đại lục là một thuộc về xuống rộng lên hẹp đại lục, Chu Thần sở thuộc thế giới là tiên giới lớn gấp 3. Chu Thần mang theo mọi người đi tới đích thân hắn xây dựng một cái độc lập lãnh địa, chỗ đó tồn tại Mị Quân chờ đợi nàng. Làm Mị Quân nhìn đến Chu Thần mang theo Mị tộc nhân hoàn hảo không chút tổn hại đi tới nơi này thời điểm kích động lệ rơi đầy mặt, giờ phút này nàng biết rõ trong lòng của hắn Chu Thần, cái này chính mình tín nhiệm Chu Thần, không có cô phụ nàng kỳ vọng. Chu Thần tiện tay biến ảo ra rất nhiều nữ thức quần áo phân phát đến mỗi một người trên tay, sau đó tụ thủ vung lên ở giữa, một cái to lớn cái ao xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại cực địa vực sâu như vậy hoàn cảnh ngây ngô quá lâu, các nàng đúng là nên thật tốt tắm rồi. Mị tộc nhân nhìn thấy cái ao hưng phấn tất cả đều nhào xuống. Sạch sẽ đối với mỗi một nữ nhân tới nói đều là so với tính mạng đều chuyện trọng yếu. Chu Thần rời đi thế giới mới đã thời gian rất lâu, dựa theo suy tính đến nói chuyện, Mị Quân trong bụng hài tử hẳn là đã sớm ra đời mới đúng, có thể Mị Quân cái bụng cùng mình rời đi thời gian căn bản là không có gì đó biến hóa quá lớn, có thể nói chẳng lẽ Mị Quân trong bụng ôm là một quái thai hay sao. Cái này Chu Thần cũng không muốn không ra, Na Cha cũng là một quái thai, cuối cùng lại có thể trở thành một cái xuất sắc đại anh hùng. Đối với cái này Chu Thần rất có thể hiểu được, chỉ cần hài tử có khả năng kiện khang thành dài, không có gì so với cái này càng trọng yếu hơn. Coi như là Chu Thần tuổi thật, bây giờ cũng đã hơn 40 tuổi người, mặc dù hơn 40 tuổi tại tiên giới người mà nói ngay cả một trẻ sơ sinh cũng còn không tính, nhưng đối với Chu Thần cái này theo nhân gian lăn lê bỏ trườn đi lên, chịu đủ Trung Quốc cổ đại văn hóa tư tưởng ảnh hưởng, Chu Thần vẫn là khát vọng có một đứa bé nối dõi tông. Đường là từng cái Trung Hoa người đường phải đi qua, Chu Thần cũng không ngoại lệ. Mị tộc có hơn 10.000 tộc nhân. Rất rõ ràng ban đầu Chu Thần là Mị Quân chỗ xây dựng chỗ đó đã rõ ràng không đủ dùng rồi, trông coi lớn như vậy một thế giới, Chu Thần nếu là không thật tốt lợi dụng mà nói thật đúng là lãng phí. Mặc dù Chu Thần không biết ban đầu xây dựng cái thế giới này người rốt cuộc là người nào, thế nhưng Chu Thần tin tưởng người kia vô luận là ai cũng đều không biết hy vọng cái thế giới này hoang lạnh như vậy, như thế nhàm chán. Tiêu Nghệ Chân cũng sớm một cái địa phương ở lại. Chỗ này so với Hoàng Kim nhận chung khép kín không gian quả thực đại không còn bóng, mấy ngày nay thông qua cùng Mị tộc nhân trao đổi, nội tâm cũng dần dần biến hóa sáng sủa lên. Bây giờ Chu Thần là lục chuyển tiên đế thực lực, tại Kiều Nghệ Chân trước mặt căn bản tiểu không cùng một cái đẳng cấp, đến cùng Kiều Nghệ Chân mạnh bao nhiêu, Chu Thần cũng không biết. Ai, ngươi một cái tiểu thí hải, có thể hay không không muốn luôn nhìn ta chằm chằm, nhìn có tin ta hay không đem ngươi cho thiến á. Kiều Nghệ Chân bỗng nhiên đối với ngơ ngác nhìn nàng Chu Thần nghiêm nghị mắng. Chu Thần đúng là bình thường không nhịn được len lén nhìn Kiều Nghệ Chân, nhất định chính là Chu Thần trong lòng hoàn mỹ tình nhân a. Thế nhưng cái tuổi này chênh lệch đúng là hơi lớn, Chu Thần tài hơn 40 tuổi, mà Kiều Nghệ Chân cũng đã 900 vạn tuổi trở lên. Nếu là dựa theo nhân gian ý kiến, cái này cần cách bao nhiêu đời kinh rồi. Bị Kiều Nghệ Chân khiển trách, Chu Thần tài chợt phát hiện chính mình thất thố, như vậy ngơ ngác nhìn chằm chằm người ta một cô nương cười ngây ngô quả thật có chút không thích hợp, hơn nữa Chu Thần khỏe miệng còn không kìm lòng được chạy không ít chạy nước miếng. Không ngượng ngùng ta không phải cố ý, Chu Thần vừa dùng ống tay áo lau chùi chính mình khỏe miệng ngụm nước, một bên ngại nói đạo. Kiều Nghệ Chân như vậy trực tiếp mà nói để cho Chu Thần có chút xấu hổ lên. Ngươi một cái tiểu sắc quỷ, có phải hay không đánh ta chủ ý a. Kiều Nghệ Chân bỗng nhiên linh quang chợt lóe kích động nói. Lần này để cho Chu Thần càng thêm không đất dung thân. Chu Thần vốn chính là nghĩ như vậy, lần này vừa lúc bị Kiều Nghệ Chân chọc trúng trái tim. Vội vàng giải thích, không không phải tuyệt đối không có khả năng thật là giấu đầu hở đôi a. Càng giải thích càng bại lộ Kiều Nghệ Chân trắng Chu Thần liếc mắt, khinh thường nói. Chu Thần một bên che giấu chính mình đối với Kiều Nghệ Chân cảm giác, một bên lại thỉnh thoảng len lén nhìn nàng, thật là liền sinh khí thời điểm đều là dễ nhìn như vậy. A nghĩ tới đây Chu Thần vội vàng lung lay đầu, suy nghĩ lớn tiếng nói, thanh tỉnh bất quá ngươi mặc dù yếu một chút, nhưng vẫn có một ít sở trường, nếu là người tuổi tác có thể rất lớn một điểm mà nói cũng không phải là không thể được. Kiều Nghệ Chân một bên cắn môi một bên cố ý trêu đùa Chu Thần giống như nói. Chương 2125, khai sáng thế giới. Chỗ này ta rất thích, ngươi lại sẽ tạo đồ vật, dứt khoát cho ta nắp một cái căn phòng lớn đi, sau đó cho ta phong một khối thổ địa, ngươi cảm thấy thế nào? Kiều Nghệ Chân bỗng nhiên nghiêm túc nói. Chu Thần giờ phút này bị Kiều Nghệ Chân mê năm hồn ba ngã, nơi nào có gì đó không thể đáp ứng sự tình, áp vội vàng nói, thật tốt, được a, ngươi muốn kia một vùng nói cho ta là được, ta nhất định cho ngươi, còn có thứ gì ta cũng đều có thể cho ngươi. Ta thanh tịnh thời gian qua đã quen, không thích nhiều người như vậy chung một chỗ làm ổn, hơn nữa ta tại Hoàng Kim Nhẫn chung làm trễ lại 900 vạn năm tu luyện, hiện tại ta yêu cầu một cái địa phương an tĩnh thật tốt tinh tu một hồi. Nhìn Chu Thần một mặt nghiêm túc vẻ mặt, Tiêu Nghệ Chân tiếp tục nói, dứt khoát đem phía tây địa phương đều cho ta đi, ta tại tu luyện sau khi sẽ giúp ngươi thật tốt xử lý cái thế giới này được, vậy liền đem tây phương địa vực cho ngươi. Chu Thần kích động nói. Đống nhiên Chu Thần thật giống như lại nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, lớn như vậy một thế giới, ngươi không nói ta ngược lại thật đúng là quên ta một người, nơi nào có thể cho xử lý tới a, không bằng làm cho các nàng phân tán đến cái thế giới này các ngõ ngách, trông coi mỗi cái địa phương thăng bằng được á, vậy ngươi liền đem cái thế giới này cho phân chia một chút đi. Kiều Nghệ Chân cũng rất có hứng thú nói, mặc dù Kiều Nghệ Chân tại 900 vạn năm trước chính là thuộc về cao cấp nhân vật, thế nhưng giống như Chu Thần như vậy tạo một thế giới thật đúng là nghe nói đều chưa có nghe nói qua, nội tâm cũng có một điểm nhỏ mong đợi. Cái này nhưng là so với tiên giới cũng phải lớn hơn rất nhiều thế giới a, dứt khoát ta liền đem cái không gian này phân chia chi nở cái châu đi, từng cái chu đều cho nó lên một cái tên, sau đó đem những chỗ này phân phong cho mị tộc nhân. Đây là Chu Thần thông qua ở nhân gian thời điểm nghĩ đến linh cảm. Cửu Châu đại địa, Cửu Châu đại địa rất tốt, dứt khoát cái thế giới này liền kêu Cửu Châu đại lục được rồi. Nghĩ tới đây Chu Thần hưng phấn kéo Kiều Nghệ Chân chạy ra ngoài, từ trong lòng ngực cầm một cái bút cùng một chương thật to giấy dai, bắt đầu phân chia đứng lên. Cửu Châu Chu Thần chế tạo ra một cái có khả năng phi hành đĩa bay, cái này đĩa bay tốc độ là bất kỳ ma thú cũng không thể so sánh. Chu Thần kéo Kiều Nghệ Chân cứ như vậy ở nơi này đĩa bay lên suốt phiêu lưu thời gian 7 năm, mới đưa toàn bộ Cửu Châu đại lục cho đi hết một lần. Mỗi đi một cái địa phương, Chu Thần liền căn cứ địa thế nơi này chế tạo ra một mảnh thuộc về chỗ này phong quang. Sau đó chế tạo một ít động vật cùng thực vật. Lúc bắt đầu Chu Thần còn rất tốt sáng tạo, nhưng đã đến sau đó Chu Thần trí tưởng tượng thật bị dùng hết rồi, về sau dứt khoát hồ loạn sáng tạo lên. Tỷ như ba cái đầu long, chín cái đuôi hồ ly, sa ưu cái chân thỏ, còn có biết phun lửa chó sói, sẽ ăn thịt dê, tóm lại có khả năng nghĩ đến, cũng không nghĩ tới đều tạo đi ra. Cuối cùng thậm chí đem trong đầu hắn có khả năng nhớ tới khủng long cũng cho tạo một lần. Có lúc Kiều Nghệ Chân cũng ý tưởng đột phát cho Chu Thần nghĩ kế, chế tạo một ít không rời đầu động vật đi ra. Hai người phiêu phiêu đãng đãng thời gian 7 năm đảo mắt liền đã qua, mà ở 7 năm sau đó toàn bộ Cửu Châu đại lục cũng đã rực rỡ hẳn lên, trở nên sinh cơ bừng bừng. Sức sống 10 phần lại cũng không có Chu Thần mới tới nơi này thời điểm cái loại này trống trải cảm giác. Trạm cuối cùng là Chu Thần địa phương, Chu Thần chỗ ở châu tại Cửu Châu đại lục Đông Phương, Chu Thần sinh trưởng ở nhân gian Đông Phương, cho nên đối với Đông Phương tình hữu độc chung. Chu Thần cho mình Chu suy nghĩ rất nhiều tên, thế nhưng đều cảm giác không được, cuối cùng dứt khoát trực tiếp dùng tự mình ở nhân gian thời điểm chỗ ở địa phương tên. Vậy thì kêu Đẳng Châu đi, Chu Thần hưng phấn nói. Từ nơi này là có thể nhìn ra Chu Thần là một nhớ thở xương người, Kiều Nghệ Chân cũng không có ý kiến đến gì. Chỉ là về sau một cái tại mặt đông một cái tại mặt tây, coi như là bọn họ có phi hành công cụ, có thể gặp nhau cũng không phải dễ dàng như vậy. Chuyện Đẳng Châu chỗ này muốn xây một cái đế đô, Chu Thần đối với mình chỗ ở địa phương dĩ nhiên là không thể coi thường, liền dứt khoát án hoàng cung kích thước đến đây đi. Chu Thần lấy ra đã sớm vẽ xong bản vẽ sơ bộ bắt đầu xây dựng lên chính mình. Hoàng cung tới. Chế tạo quá trình rất đơn giản. Loại trừ có thần thức sinh linh cùng nhật nguyệt tinh thần ở ngoài, Chu Thần tạo gì đó đều là hạ bút thành văn, coi như là tạo thô tháo một ít, những thứ kia về sau vào ở người cũng có thể căn cứ từ mình sở thích tới sửa đổi. Có thể Chu Thần cái này đế đô Chu Thần nhưng suốt dùng 3 tháng mới làm xong. Lớn đến mỗi một cung điện, nhỏ đến từng cái nấc thang, Chu Thần đều là thập phần nghiên cứu đang làm. Cao y củ ổ y cu nở dê 99 tầng lòng tuyển tháp điện dứt khoát chu thần trực tiếp dùng vàng dòng chế tạo hư không quyết chung ghi lại, tạo thế giới đối với tài nguyên cần phải nghiêm khắc đem khống chế, nếu không sẽ tạo thành không gian trật tự rối loạn. Giống như ngươi đem cái thế giới này hoàng kim tạo quá nhiều, kia hoàng kim giống như là sắt thép giống nhau không đáng giá, ngược lại nguyên bản không bao nhiêu tiền sắt thép sẽ bởi vì số lượng giảm bớt mà biến thân giá cả tăng vọt. Cái này chu thần không phải là không có cân nhắc, mà là ở 99 tầng lòng tuyển tháp trên điện bày vô cực trận, cái này trận tại chu thần trong thế giới là vô giải tồn tại, phàm là muốn phá hư long tuyển tháp điện hoặc là muốn từ tháp lên giữ lại một khối vàng hành động đều là vô pháp thành lập không có lưu thông, cũng sẽ không tạo thành hỗn loạn thế giới mới chu thần đã xây không sai biệt lắm, cho đến long tuyển tháp điện hoàn thành, chu thần tài tìm tới mị tộc trên dưới cùng thanh. Vân đám người bắt đầu chia phong mặc dù mị tộc trên vạn người chung một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy, nhưng dù sao cũng là trước điều kiện và không gian có hạn, không có cách nào, hiện tại có như vậy một mảng lớn thế giới cho các nàng làm sao sẽ không muốn đây đều cao hứng đón nhận chu thần cửu châu phân chia ý tưởng. Thế nhưng các nàng cũng có một cái điều kiện, chính là để cho chu thần mau chóng nghiên cứu ra truyền tống trận nếu không về sau liên lạc càng ngày càng ít, quan hệ thật có thể phai nhạt, mặt khác các nàng vừa nghĩ tới tức thì liền muốn cùng chu thần chia lịa cũng có rất lớn không thôi tâm tình. Chu thần nhìn đại gia không có ý kiến liền công bố cửu châu phân chia tình huống, nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, cửu châu đại lục cộng phân cửu châu, đệ nhất châu là đẳng châu cũng chính là cửu châu đại lục đế đô châu ở từ ta bản thân trông coi. Chu thần tiếp tục nói, đệ nhị đại châu kêu võ châu từ mị vũ trông coi, thứ ba đại châu kêu trấn châu từ kiều nghệ chân trông coi, lớn thứ tư châu kêu thanh châu, từ thanh vân trông coi, thứ năm đại châu kêu côn châu, từ mị quân trông coi, thứ sáu đại châu kêu cầm châu, từ mị văn trông coi. Thứ bảy đại châu kêu u châu, từ mị nhu trông coi. Thứ tám đại châu kêu tân châu, từ mị tâm trông coi. Thứ chín đại châu đãi định mị vũ vẫn nhớ kỹ ban đầu ở hàng sơn trong dãy núi chu thần từ nhỏ đỉnh chủ trong tay đưa các nàng cứu được thời điểm, ưng thuận hứa hẹn. Theo mị tộc chúng nhiều trong nữ nhân chọn lựa 10 cái xinh đẹp nhất coi như chu thần người hầu gái. Hiện tại tức thì chia lịa chính là làm tròn lời hứa thời điểm, mị vũ vung tay lên. Kia trước đã sớm chọn xong tiên giới thập đại mỹ nữ đứng ở trước đài. Chu thần đương thời cũng đã đáp ứng các nàng, cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy. Phân phong xong, thiên hạ đại thế một mảnh trong sáng, chu thần cũng là lần đầu tiên sáng tạo thế giới, không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể sờ tảng đá qua sông. Đối với nhân gian đạo lý, chu thần chỉ bội phục một câu nói, thực hành mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Chương 2126 Một hồi tam thanh, chu thần đem đô thành xây ở Đông Phương, thật ra thì còn có một nguyên nhân trọng yếu, tại chu thần du lịch thế giới thời điểm phát hiện Đông Phương một cái năng lượng hội tụ mà, hoặc giả thuyết là cái này cửu châu đại lục sở hữu thiên địa linh khí nơi phát nguyên, chỗ này nguyên khí là bất kỳ chỗ nào cũng không thể so sánh. Mà thế giới kia linh khí nơi phát nguyên vị trí trung tâm nhất chính là chu thần chô ở Long Tuyển Tháp Điện. Chu thần đem trên tay Thái Hạ Phục Hy Công, một kiếm càn khôn quyết còn có theo thị sát đạo nhân nơi đó được đến nhất khí hóa tam thanh đặt ở trước mặt. Chu thần biết rõ tới tiên giới thời gian dài như vậy rồi, được đến tiên khí công pháp xác thực không ít, thế nhưng chu thần chân chính có thời gian nghiên cứu luyện tập qua còn không có. Hư không quyết mặc dù chu thần dùng thời gian 3 năm tu luyện, thế nhưng chu thần trên tay cái kia hư không quyết căn bản chính là một không công pháp hoàn chỉnh. Như vậy ở nơi này trong thế giới này cuối cùng có rộng rãi thời gian có thể để cho chu thần nghiêm túc cẩn thận đi tu luyện bây giờ trên tay đã được đến công pháp. Nơi này mỗi một bộ sau khi luyện thành cũng là có thể tiếu ngạo tiên giới tồn tại. Như vậy trước luyện cái nào tiểu là chu thần hiện tại đối mặt vấn đề lớn nhất. Thái Hạo Phục Hy Công mặc dù là chu thần bổn mạng công pháp, thế nhưng muốn chân chính luyện thành Thái Hạo Phục Hy Công không có 100 năm ngàn năm là không có khả năng chuyện phát sinh. Nhất kiếm càn khôn quyết chu thần cũng gặp phải bình cảnh, như vậy có thể để cho chu thần luyện tập chính là cái này nhất khí hóa tam thanh rồi. Chu thần trong đầu trí nhớ vẫn như mới thị sát đạo nhân sử dụng ra nhất khí hóa tam thanh thời điểm cảnh tượng. Nhưng chu thần tin tưởng cái này nhất khí hóa tam thanh tuyệt không phải thị sát đạo nhân sử xuất ra đơn giản như vậy, trong này bao hàm công pháp là cùng với thâm ảo. Cảnh giới tối cao thậm chí là trực tiếp huyễn hóa ra 3 cái bất đồng chính mình, 3 cái cùng mình tu vi giống nhau cao. Tồn tại mỗi người tư tưởng trí tuệ thậm chí là thần thức 3 cái chính mình, chu thần suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Không chần chờ chút nào, Chu thần thu hồi nhất kiếm càn khôn quyết cùng thái hạo phục hy công hai món công pháp, đem nhất khí hóa tam thanh bày ở trước mặt. Chu thần cường đại thần thức quét nhìn này bản thượng cổ kỳ thư, cảm giác toàn thân đều có một loại không nói ra cảm giác vui thích. Giống như là trải qua rồi một loại tẩy lễ bình thường khiến người tâm thần sảng khoái. Trong tiên giới không thiếu phân thân loại hình công pháp, thế nhưng nói đấy cũng bất quá là mình phục chế phẩm thôi, dùng chính mình nguyên khí phân biệt phân phối đến từng cái phân thân trên người, sau đó lợi dụng chướng nhãn pháp để đạt tới nào đó đánh bất ngờ thắng hiệu quả. Thế nhưng cao thủ chân chính tỉ thí lên, loại này phân thân thuật là không có hiệu quả chút nào, đối chiến trong lúc tất cả cao thủ thần thức đều là hoàn toàn mở ra. Nói cách khác ai là chân thân ai là phân thân tại trước mặt đối phương tất cả đều liếc qua thấy ngay loại này phân thân thuật tại lúc chiến đấu là không hề có một chút hiệu quả. Ngược lại phân thân người còn muốn tiêu hao nguyên khí cùng thần thức tới khống chế chính mình từng cái phân thân, rất dễ dàng tạo thành lúc chiến đấu. Không chuyên tâm mà bị đối phương cho giết chết cũng có một chút chơi đùa phân thân cao thủ có khả năng đem thần thức mình cùng nguyên khí phân phối đồng đều đến từng cái phân thân trên người, để đạt tới che giấu hai mắt người hiệu quả. Chờ kết thúc chiến đấu sau đó còn có thể đem từng cái phân thân nguyên khí tất cả đều thu hồi lại. Liền đây đã là đứng đầu hiện tại trong tiên giới tốt nhất. Mà Chu thần trong tay này bản nhất khí hóa tam thanh là có thể biến ảo ra ba cái bất đồng chính mình mỗi một mình cũng có một cái chính mình độc lập thần thức. Lúc chiến đấu Chu thần không cần phải đi phân tâm khống chế mặt khác hai cái chính mình. Hơn nữa từng cái hóa thân đều không biết đi tiêu hao Chu thần nguyên khí. Mà là toàn bộ đều là cường thịnh nhất thời điểm trạng thái thế nhưng loại công pháp này rất dễ dàng liền tẩu hỏa nhập ma bình thường có rất ít người chân chính luyện thành, ngay cả cựu chuyển tiên đế thị sát đạo nhân cũng chỉ là học được một cái da lông thôi, hắn cũng không dám đi sâu vào nghiên cứu. Một khi định lực của mình không đủ kiên định, rất có thể liền vô cùng hậu hoạn người nhẹ tinh thần chia ra, người nặng thậm chí là thật đem chính mình ác một mặt chế tạo ra, tạo thành một cái mặt khác chính mình. Cái này chính mình không nghe theo bản thân mệnh lệnh, thế nhưng nắm giữ bản thể sở hữu bí mật. Một khi mất đi khống chế, hậu quả khó mà lường được. Hoặc là một cái khác hóa thân có được lấy ngươi sở hữu hiền lành cùng mềm yếu, vậy hắn lúc chiến đấu căn bản là không có bất kỳ lỗ thai tác dụng, chỉ có thể chạy trốn cùng hèn nhát, nhất khí hóa tam thanh chỗ tinh túy đó là có thể đem chính mình sở hữu tâm tình dục vọng cùng tư tưởng thăng bằng hóa. Loại này nhìn qua rất đơn giản sự tình làm nhưng là khó khăn lên trời thời kỳ thượng cổ có một đạo nhân là Thái Thượng Thiên Tôn Ái Đồ, có một ngày thừa dịp sư phụ không ở thời điểm len lén nhìn nhất. Khí hóa tam thanh công pháp, không nghĩ tới là tẩu hỏa nhập ma, chế tạo ra một cái khắp người tham lam, không chuyện ác nào không làm tà thần cái này tà thần ở trong tiên giới lạm sát kẻ vô tội, không có người nào là đối thủ của hắn. Cuối cùng trong tiên giới hơn 10 vị thánh nhân liên hiệp rào sát xuống mới miễn cưỡng giết hắn. Thế nhưng cái kia Thái Thượng Thiên Tôn học trò từ nay về sau cũng thay đổi nửa si nửa ngốc nghếch, bước vào hư không từ đây không có sau đó. Theo Chu thần đều biết toàn bộ tiên giới từ xưa đến nay có khả năng luyện thành nhất khí hóa tam thanh cũng liền người kia sư phụ tối cao Thiên Tôn rồi Thái Thượng Thiên Tôn dựa theo Chu thần tính toán chắc là nhân gian thời điểm được một số người tôn xưng đạo giáo thủy tổ Thái Thượng Lão Quân đi. Nhất khí hóa tam thanh đúng là hắn kết tác. Thế nhưng thiên tôn rốt cuộc là một cái dạng gì đẳng cấp Chu thần cũng không phải rất rõ, tiên giới người cũng không có ai rõ ràng, ngay cả thiên tôn học trò cũng có thể đại chiến hơn 10 vị tiên giới thánh nhân, kia thiên tôn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại nhất định chính là không thể tưởng tượng mặc dù bây giờ tiên giới liền một cái thánh nhân cũng không có, thế nhưng trong tiên giới vẫn cất giữ thánh nhân truyền thuyết, vì vậy tiên giới người phổ biến cho là thánh nhân là chân thật tồn tại. Chu thần mới vừa nhìn cái mở đầu cũng đã tâm tình kích động, dâng trào vạn phần. Đây quả thực là một bộ khoáng thế kỷ thư bên trong nói thuật thiên địa nhân đạo lý không thể so với hư không quyết sai một cái chữ đạo nói hết thiên địa tinh hoa Chu thần cứ như vậy vừa nhìn chính là thời gian 6 năm, không có bất kỳ mệt mỏi, không có bất kỳ phân tâm, chính là liền mí mắt cũng không có nháy mắt qua một hồi Chu thần trong lúc tu luyện toàn bộ Long Tuyền Tháp Điện đều là toàn khép kín trong lúc mị vũ mị tâm mị quân. Còn có thanh vân đều đã từng tới tìm Chu thần, thế nhưng phát. Hiện Chu thần đang bế quan sau đó chỉ có thể ôm lặng lẽ ôm tương tư chi tình xoay người rời đi. Các nàng biết không có gì đó so với Chu thần tu luyện càng trọng yếu hơn các nàng có thể chờ. Chờ đến Chu thần xuất quan ngày hôm đó lại vừa là 3 năm nóng lạnh, thời gian trong tu luyện liền chẳng khác nào nước chảy, im hơi lặng tiếng tại Chu thần bên người lặng lẽ chạy đi. Một ngày này mị tộc thập đại mỹ nữ giống như thường ngày quét dọn đế đô điện đường, các nàng cho tới bây giờ không có đến gần qua cái này từ vàng dòng chế tạo long tuyển tháp điện. Trong đó một cái tuổi tác nhỏ bé Mị Linh Viễn nhìn từ xa lấy cái kia vàng óng ánh bảo tháp, từ lúc Chu Thần bế quan về sau, nàng mỗi một ngày đều sẽ ở cái địa phương này chờ đợi Chu Thần đi ra, cho đến buồn ngủ đánh tới đi về nghỉ, ngày thứ hai tiếp tục tái diễn một ngày trước làm sự tình. Chương 2127, Thiệt giả Chu Thần, 1. Mị Linh một đôi linh động mắt to nhìn Long Tuyền tháp điện ngơ ngác xuất thần, năm đó Chu Thần bế quan thời điểm mình mới chi nở tuổi. Ban đầu chi nở tuổi tuổi tác Mị Linh cũng đã dáng ngọc yêu kiều, giống như một đại cô nương giống nhau. Bị chọn Mị tộc thập đại Mị nữ sau đó vẫn lặng lẽ thủ hộ tại Chu Thần bên trong hoàng cung. 9 năm trước, Mị Linh còn không biết cái gì là chuyện nam nữ, đối với tình yêu cũng là tỉnh tỉnh mê mê. Hiện tại đã 18 tuổi Mị Linh đang nhớ tới năm đó nhìn thấy Chu Thần thời điểm tâm tình, mới thức tỉnh biết được chính mình là thích Chu Thần rồi chỉ là khi đó Mị Linh còn không biết mà thôi hiện tại nàng mỗi một ngày đều mong mỏi Chu Thần theo cái kia vàng óng ánh thắp trong điện đi ra, sau đó hướng nàng khuynh thuật thiếu nữ tâm sự. Ngay ta y Mị Linh nhìn ra thần thời điểm, đồng nhiên Long Tuyển tháp điện thấp nhất một đạo đại môn ầm ầm mở ra Mị Linh kích động vội vàng hướng nơi đó chạy đi. Nàng muốn thứ nhất nên đón Chu đại ca trở về thật lâu sau đó theo tháp điện đại môn đi ra một cái to lớn nam nhân, thật giống như có được lấy thống trị thiên địa bình thường đế vương khí chất. Mị Linh liếc mắt một cái liền nhận ra người nam nhân kia là ai, đúng là mình đau khổ chờ đợi 9 năm Chu Thần, Chu đại ca Mị Linh vui chơi. Giống như hướng Chu Thần vị trí chạy tới, vừa chạy vừa hưng phấn hô, Chu đại ca ngươi cuối cùng đi ra Mị Linh ở chỗ này chờ thật lâu đây. Người nam nhân kia khi nhìn đến Mị Linh sau đó cũng mặt mang lấy mỉm cười, hưng phấn nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này Mị Linh. Mị Linh nhìn đến Chu Thần sau khi xuất quan, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là theo đáy lòng cao hứng. 9 năm trước cảm giác thoáng cái toàn đều trở về. Lần này Mị Linh cuối cùng có thể xác định chính mình đối với Chu Thần chính là thích đây chính là yêu một người cảm giác sao. Mị Linh chạy đến Chu Thần trước mặt. Túi đầu xấu hổ cười, trên mặt một trận đỏ ửng. Thế nhưng không có bao lâu thời gian, Mị Linh cũng cảm giác được một tia khác thường. Đầu tiên là vớt ve nàng đầu Chu Thần bỗng nhiên nắm tay từ từ rời xuống động mấy phần, đụng phải trên khuôn mặt của nàng. Mị Linh nguyên tưởng rằng Chu Thần vớt ve chẳng qua là trưởng bối đối với vãn bối một loại thương yêu. Thế nhưng Chu Thần nhưng dùng sức lấy tay tại nàng tình xảo trên khuôn mặt qua lại nắn bóp sau đó là hai cái tay cùng ra trợn. Đem Mị Linh toàn bộ khuôn mặt đều nhéo vào hắn trên lòng bàn tay. Tiêu làm Chu Thần thật dày đôi môi muốn hôn đi lên thời điểm, Mị Linh thật sự không nhịn được nhỏ tiếng nói, Chu đại ca, không nên như vậy, ta còn nhỏ. Mặc dù Mị Linh trong lòng Chu Thần đã là nàng thích nhất kia người, thế nhưng cứ như vậy trực tiếp tiến vào chủ đề có phải hay không có chút quá nhanh á. Chu Thần vuốt ve để cho Mị Linh có chút thần hồn điên đảo, một loại không nói ra được cảm giác tuyệt vời tự nhiên nảy sinh. Thế nhưng trong đầu một điểm lý trí cuối cùng hay là để cho nàng nói đi ra câu nói kia, nếu như ca ca muốn, 3 ngày sau chính là ta 18 tuổi sinh nhật, cho đến lúc này Mị Linh chính là đem chính mình tất cả đều giao cho ngươi cũng cam tâm tình nguyện đừng nói chuyện. Hôn ta Chu Thần si ngốc nhìn Mị Linh, ánh mắt cũng có chút mê ly, âm thanh run rẩy nói. Có thể nhưng là còn không chờ Mị Linh lần nữa cự tuyệt, Chu Thần ướt át đôi môi cũng đã hôn được nàng thon nhỏ tươi non trên khuôn mặt. Hai tay cũng bắt đầu ở nàng tinh tế mềm mại trên người qua lại rong ruổi. Không nghĩ tới vừa ra môn liền gặp phải cái như vậy làm người cô nương a, ta được thật tốt hưởng thụ một chút. Mị Linh nghe được Chu Thần một bên hôn chính mình một bên nhỏ tiếng vừa nói chuyện, thật giống như lẩm bẩm lầu bầu, thế nhưng thanh âm quá nhỏ Mị Linh cũng không có nghe quá rõ ràng. Vừa mới dọn ra miệng hỏi, Chu ca ca ngươi nói gì đó Chu Thần không để ý đến Mị Linh vấn đề, trực tiếp dùng miệng đem Mị Linh đôi môi toàn bộ bọc lại. Thế nhưng càng đáng sợ hơn sự tình sau đó phát sinh, Mị Linh không nghĩ tới Chu đại ca vậy mà sẽ ở cái cửa điện lớn này trước liền muốn làm cái loại này ngượng ngùng sự tình. Chu đại ca, không muốn ta còn là lần đầu tiên Mị Linh khẩn trương vừa nói, thế nhưng Chu Thần căn bản không cho Mị Linh nói xong cơ hội, đem nàng nhấn ở trước đại điện trên lan can bằng đá, từ phía sau cưỡng ép tiến vào. Chu đại ca, đau đau Mị Linh dốc sức la lên. Chu Thần đều giống như không có nghe thấy giống nhau. Tiếng gọi ầm ĩ càng lớn, Chu Thần tần số cùng lực lượng liền càng thêm cường đại. Không chút nào một tia thương hương tiếc ngọc cảm giác. Mị Linh trực tiếp bị Chu Thần loại này mãnh liệt tấn công đau đến ngất đi chờ Chu Thần phát tiết song song, cũng không để ý nàng sống chết đem nàng ném xuống đất một vũng máu lên, hài lòng rời đi. Võ Châu địa giới là Cửu Châu trên đại lục phồn hoa nhất địa phương, năm đó hơn 10.000 mị tộc tộc nhân có hơn 6.000 đều được phân phối đến chỗ này, bởi vì mị tộc tộc trưởng Mị Vũ ở nơi này, cho nên nhiều người hơn xu hướng ở chỗ này sinh hoạt. So sánh với nơi này phồn hoa, đế đô loại trừ sinh hoạt ở trong hoàng cung thập đại mỹ nữ ở ngoài căn vốn là không có chu tờ giấu người, đương nhiên còn có so với đế đô càng thêm ít hai lui tới Nghệ Châu. Nơi đó cũng chỉ có một kiều nghệ chân một người núp ở một cái trống trải trong phòng dốc lòng tu luyện. Võ Châu Châu chủ phủ bên trong, một cái tinh tế xinh đẹp thân ảnh xuất hiện trên đại điện. Tộc trưởng, Chu Đại Ca đã bế quan 9 năm lâu, cũng không biết hắn hiện tại đã ra chưa, bằng không chúng ta lại đi Đằng Châu nhìn một cái đi. Cái kia đứng ở trên đại điện nữ tử chính là Mị Văn. Ngồi ở trên ghế Mị Vũ nhìn đến Cẩm Châu Châu chủ Mị Văn tới, đi nhanh lên hạ cấp thang. Mặc dù Mị Văn thân phận hiện tại đã cùng Mị Vũ giống nhau đều là châu chủ, thế nhưng Mị Văn đối với Mị Vũ vẫn tôn kính có thừa. Mà dù sao hai người bọn họ đều là chu thần nữ nhân, Mị Vũ cũng căn bản không có bày gì đó tộc trưởng cái giá, thái độ rất là thân thiết. Mị Văn muội muội, ngươi không xa ngàn dặm đi tới Võ Châu cực khổ, ta cũng đang có đến Đằng Châu nhìn một chút, ý tưởng ngươi ở đây Võ Châu nghỉ ngơi trước 3 ngày. 3 ngày sau chúng ta liền cùng đi Đằng Châu. Từ lúc Chu Thần bế quan tới nay, thời gian 9 năm Mị Vũ đâu chỉ đi rồi Đằng Châu 100.000 lần, thế nhưng mỗi lần đều là thật cao hứng đi, thất lạc lấy trở lại, càng về sau đi số lần cũng ít. Mị Văn lần này vừa vặn nói chúng ý nghĩ của mình. Ta cũng không cần nghỉ ngơi đi, vạn nhất Chu Đại Ca đã xuất quan, khẳng định muốn sớm ngày nhìn thấy chúng ta còn không bằng sớm một ngày lên đường đây. Mị Văn nhìn đến Mị Vũ cũng có phải đi ý tứ, hương phấn nói. Tốt lắm, ta đi thu thập một chút, chúng ta sau 3 canh giờ liền lên đường. Mị Vũ lại làm sao không nghĩ sớm một khắc thấy Chu Thần đây, nghe được Mị Văn nói không cần nghỉ ngơi, vội vàng đáp lại. Mặc dù trên Cửu Châu đại địa Cẩm Châu khoảng cách Võ Châu coi như không ngừng phi hành cũng phải thời gian nửa tháng, thế nhưng chung quy cái không gian này thiên địa linh khí thập phần sung túc, coi như là thời gian rất lâu đường đi đối với một cái tiên nhân đến nói cũng là không tính là cái gì. Mị Vũ ma tờ xa đi qua, đổi một thân quần dài màu đỏ, vóc người ở nơi này cái quần dài nổi bật xuống lộ ra càng thêm xinh đẹp mà cao quý. Trang điểm xong Mị Vũ cao hứng đi tới trên đại điện, nhưng không thấy Mị Văn, liền ngồi ở trên ghế dài chờ đợi. Trên đại điện mấy chục mị tộc nhân nghe nói tộc trưởng phải đi Đằng Châu, đều hưng phấn tới cho Mị Vũ tiễn biệt. Đống nhiên Mị Vũ ngồi cái kia trên ghế dài không biết lúc nào thêm một người, mọi người chăm chú nhìn lại. Nhiều người kia không phải là các nàng đau khổ tương tư rồi 9 năm Chu Thần sao? Chu Đại Ca là người. Mị Vũ nhìn đến Chu Thần thời điểm hưng phấn lớn tiếng hô lên. Không sai là ta. Chương 2128, thiệt giả Chu Thần, 2. Chu Thần khác thường ánh mắt nhìn trước mắt một mặt kinh hỉ Mị Vũ. Mị Vũ luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng là vừa không nói ra được Chu Thần rốt cuộc là lạ ở chỗ nào. Thế nhưng loại cảm giác này rất nhanh thì bị nhìn đến Chu Thần cái loại này kinh hỉ cho hòa tan. Tiểu bà bối, nhớ ta không? Chu Thần sắc mê mễ nhìn Mị Vũ, một mặt nói. Trên đại điện tất cả mọi người đều biết rõ sau đó phải xảy ra chuyện gì, rất nhanh hướng ngoài điện tối lui. Thế nhưng làm người ta không nghĩ tới là, Chu Thần nhìn không ngừng hướng bên ngoài đi ra mọi người trực tiếp vung tay lên, mới vừa rồi trên đại điện mị tộc nữ người vậy mà tất cả đều bị hút trở lại. Cửa điện thoáng cái đóng cửa. Hôm nay các ngươi ai cũng không cho phép đi, cũng phải lưu lại theo ta. Chu Thần âm thanh run rẩy nói. Nói xong liền tàn nhẫn đè lên Mị Vũ trên người. Long Tuyền tháp điện đỉnh, Chu Thần như cũ cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm trước mắt nhất khí hóa tam thanh. Thật dày công pháp đã bị Chu Thần lật đến trang cuối cùng. Đồng nhiên Chu Thần khép lại công pháp sách, một mặt kinh hỉ la lớn. Đại công cáo thành, thời gian 9 năm Chu Thần dùng suốt thời gian 9 năm tới nghiên cứu luyện tập nhất khí hóa tam thanh, cuối cùng hoàn toàn nắm giữ huyền cơ. Trong đó Chu Thần nội tâm hưng phấn là không cần nói cũng biết, 9 năm ở giữa Chu Thần tại nghiên cứu nhất khí hóa tam thanh thời điểm, thân thể cũng tự nhiên đang hấp thu Long Tuyển tháp dưới điện dạy đặc thiên địa tinh hoa. Chu Thần cảm thụ trên người mình dâng trào nguyên khí, có loại muốn đột phá cảm giác. Không sai, chính là muốn đột phá. Chu Thần mừng rỡ. Đây là tới đến thế giới mới sau đó lần đầu tiên đột phá, Chu Thần mới vừa đứng lên liền lại vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Trong thân thể nguyên thật ra thì không ngừng tại Chu Thần trong đan điền qua lại du động. Những nguyên khí này đã để cho Chu Thần thân thể không thể chịu đựng, thân thể từ từ điều chỉnh, đối với trong đan điền đại lượng nguyên khí tiến hành áp xúc, tinh luyện. Nguyên bản phân tán nguyên khí tại Chu Thần không ngừng điều chỉnh xuống trở nên càng ngày càng mảnh nhỏ. KNZ Nga Y KNZ Gia Y đã cờ cuối cùng phong tỏa ở một hợp lý phạm vi. Chu Thần vội vàng đem tinh luyện sau nguyên khí ở trên người mình vòng vo một vòng, sau đó là hai vòng ba vòng, cho đến thứ bảy vòng thời điểm Chu Thần trong thân thể nguyên khí mới hoàn toàn lắng xuống. Mặc dù nhìn qua Chu Thần trong thân thể nguyên khí là giảm bớt, thế nhưng còn thừa lại nguyên khí càng thêm tinh thuần. Năng lượng so với đột phá trước không biết tăng gấp bao nhiêu lần, đến cựu chuyển tiên đế thời điểm, nguyên khí trong cơ thể sẽ bị áp xúc đến một cái cực hạn. Cực hạn này sau đó chính là hóa xương mù thành tinh đến tiên tông cao thủ cấp bậc, trong cơ thể căn bản là không có gì đó nguyên khí, mà là đan điền vị trí có một cái nho nhỏ tinh thể. Cái này tinh thể chính là tiên tông năng lượng chi nguyên, bình thường mới vừa tới tiên tông thời điểm, trong thân thể tinh thể đều là nhỏ đến mức mà nhìn bằng mắt thường không tới, theo người tu luyện không ngừng tích lũy, tinh thể sẽ từng điểm trở nên lớn, quá trình này rất chậm chạp. Chậm đến một cái tiên tông khả năng dùng thời gian vạn năm để tích lũy tinh thể, dùng mắt thường đều không nhìn ra hắn có cái gì biến hóa quá lớn. Về phần thánh nhân sau đó là hình dáng gì, không có ai biết, cũng không biết cái này tinh thể phải bao lớn mới có thể đến đạt đến một cái cực hạn. Mặc dù bây giờ tiên giới đã không có người có thể làm được, thế nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng, chỉ cần là góp nhặt luôn sẽ có một cái cực hạn rất dài, 5 tháng tu luyện sau. Cũng không thể trong cơ thể tinh thể vượt qua thân thể của mình lớn như vậy chứ. Chu Thần trong lòng một lần nữa sửa sang lại một lần nhất khí hóa tam thanh yếu quyết mặc. Dù hắn đã thuần thục nắm giữ hóa tam thanh quyết hiếu, thế nhưng trong sách có một nghi vấn cũng không có cho ra giải đáp. Nhất khí hóa tam thanh chính là muốn làm ra ba cái cùng mình giống nhau như lúc chính mình. Có thể nói từng cái chính mình đều là thật sự chính mình, tỉ như một người thích màu đỏ cũng thích màu vàng. Như vậy hắn huyễn hóa ra đến chính mình sẽ có một cái chỉ thích màu đỏ, một cái chỉ thích màu vàng. Như vậy vấn đề tới rồi, nếu đều là mình, kia cái nào mới thật sự là chính? Mình ba cái phân thân đều cảm thấy là mình là bản thể. Đến lúc đó Chu Thần lại nên dùng gì đó tới khống chế cái khác phân thân đây? Cái này trong sách cũng không có cho đến câu trả lời. Vì vậy Chu Thần mặc dù có thể biến ảo thành nhiều chính mình, nhưng hắn vẫn từ đầu đến cuối không dám thử. Một khi thật mất khống chế, thậm chí chính mình phân thân liền có thể giết chết tự mình tiến tới thay thế hắn. Chu Thần chậm rãi đi xuống Long Tuyền Tháp Điện, mở ra tầng thứ nhất đại điện đại môn lúc phát hiện một cái quần áo xốc xếp cô nương chính ngã vào trong vũng máu. Chu Thần vội vàng đi lên phía trước ôm lấy cô nương kia. Chẳng lẽ ta bê quan tu luyện này 9 năm chuyện gì xảy ra, có người ngoài xâm phạm? Chu Thần không dám nghĩ thêm nữa đi xuống. Bên trong không gian này loại trừ kiều nghệ chân ngoài ra không có một người là cao thủ. Mạnh nhất một cái mị nhu cũng chẳng qua là một cái nhất chuyển tiên đế. Một khi có người ngoài xâm phạm, có thể nói toàn bộ Cửu Châu Đại Lục cũng không có từng kia chống đỡ chỗ chống. Chu Thần nghĩ tới đây vội vàng vận chuyển lên thân thể của mình bên trong nguyên khí bại bởi cái cô nương này. Chu Thần nhìn nàng nhìn quen mắt, 9 năm trước Mị Linh mới chi nở tuổi, hiện tại 18 tuổi, mặc dù vóc người lên biến hóa rất lớn, thế nhưng khuôn mặt cùng cặp kia linh động ánh mắt Chu Thần nhưng là xem qua khó quên. Đồng nhiên Chu Thần thật giống như nhớ tới tới, cái cô nương này nếu như không có đoán sai mà nói chính là Mị Linh đi. Chu Thần cường đại nguyên khí liên tục không ngừng bại bởi té xịu Mị Linh. Không có qua thời gian bao lâu, Mị Linh lợi ho nhẹ một tiếng, tỉnh lại. Làm Mị Linh mở mắt nhìn đến Chu Thần thời điểm, đồng nhiên kinh khủng hô, Chu ca ca, ta sai lầm rồi, ngươi đừng đụng ta. Một bên kêu vừa muốn từ Chu Thần trong ngực dây rủa ra ngoài. Chu Thần một mặt kinh ngạc, vội vàng hỏi, ngươi có phải hay không Mị Linh? Ta là Chu Thần a, ngươi nói gì đó ta nghe không hiểu. Chu Thần tại Long Tuyền Tháp trên điện tu luyện 9 năm, không có đi xuống qua một lần, lần này xuất quan không nghĩ tới liền xảy ra kỳ quái như thế sự tình. Mị Linh biểu hiện để cho Chu Thần có chút không tìm được manh mối. Chỉ thấy Mị Linh nghe Chu Thần nói chuyện sau đó, vẫn rất kinh khủng, Chu Thần cũng không có ngăn trở để cho nàng theo trong ngực mình vùng vây đi ra. Mị Linh thoáng dễ rủa cởi Chu Thần trói buộc, vội vàng quỳ trên đất lớn tiếng năn nỉ nói, Chu ca ca, van cầu ngươi không nên như vậy, Linh Nhi thật tốt đau. Chu Thần mới vừa rồi còn hoài nghi là không phải mình tu luyện suốt thời gian 9 năm dung mạo phát sinh biến hóa gì, để cho Mị Linh thoang cái không có nhận ra chính mình, thế nhưng nghe được Mị Linh luôn mồm đều chính mình Chu ca ca, hẳn là không có nhận sai a, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chu Thần nhìn đến Mị Linh sợ hãi quỳ dưới đất. Vừa nói Linh Nhi thật rất đau, chẳng lẽ ta mới vừa rồi ôm nàng dùng quá sức rồi sao? Không có lý do à, ta chỉ là theo lục chuyển tiên đế đến thất chuyển tiên đế mà thôi, sẽ không có lớn như vậy chênh lệch đi Linh Nhi, ngươi không cần phải sợ, ngươi có chuyện gì liền nói cho ta biết, Chu ca ca cho ngươi làm chủ. Chu thần cuối cùng không nhịn được hướng trên đất Mị Linh hỏi. Mị Linh nghe được Chu thần thanh âm rất ôn hòa, có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Chu thần, mặc dù cùng cái kia chính mình Chu thần giống nhau như lúc, thế nhưng trong tính cách khác biệt nhưng lòng trời lở đất Mị Linh cũng hơi nghi hoặc một chút lên. Tại sao Chu thần ca ca cùng trước không giống nhau đây, van cầu Chu ca ca không nên đối với Linh Nhi như vậy. Linh Nhi 18 tuổi rồi chính là người nữ tử, có thể hay không đợi thêm 3 ngày, mặc dù Chu thần thái độ có biến hóa rất lớn, thế nhưng Mị Linh vẫn còn có chút sợ hãi nói. Ta không có đụng ngươi a, ta hôm nay mới vừa xuất quan nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi cũng đã nằm ở cái địa phương này rồi, ngươi mau nói cho ta biết là ai đem ngươi làm mê mội, Chu thần cuống cuồng nói. Chu ca ca ngươi nói ngươi mới vừa xuất quan kia trước kia cá nhân là ai? Mị Linh nghe được Chu thần trong lời nói tâm gần như tan vỡ, mặc dù Chu thần rồi nàng, thế nhưng dù sao mình cũng thích Chu thần, coi như không có chờ đến 18 tuổi cu nở dê không tính được cờ gì đó quá lớn chuyện. Hiện tại trước mắt cái này Chu thần lại nói chính mình vừa mới xuất quan, liền thấy chính mình té bất tỉnh. Kia trước người nam nhân kia chẳng lẽ không phải Chu thần? Nếu như mình lần đầu tiên không phải cho Chu thần mà nói, đó mới là đối với Mị Linh lớn nhất đả kích. Chương 2129, thiệt giả Chu thần, 3. Mị Linh tướng sự tình đầu đuôi nói cho Chu thần quả thực không thể tin được sự tình là thực sự. Chính mình 9 năm qua căn bản là không có xuống Long Tuyển Tháp Điện, làm sao sẽ đem Mị Linh biến thành cái bộ dáng này đây, cái kia theo chính mình dài rất giống người rốt cuộc là người nào? Chu thần trong lòng đánh một cái to lớn dấu hỏi. Thế nhưng Chu thần bất kể như thế nào, đều phải đem sự tình mau chóng làm rõ ràng, nếu không còn không biết sẽ có bao nhiêu cá nhân giống như Mị Linh như vậy bị thương thế hắn hại. Ngươi nói thế nào cá nhân tuyệt đối không phải ta, ta 9 năm qua cho tới bây giờ không có theo như vậy đi xuống qua, Chu thần thành khẩn nói. Mị Linh nghe được Chu thần nói cái kia người mình không phải nàng, cảm giác cả thế giới đều sụp đổ giống nhau. Nếu đúng như là thật là Chu thần mà nói, mặc dù rất bạo lực cũng không để ý tới Mị Linh cảm chịu, thế nhưng chỉ cần là Chu thần nàng đều không câu hoán giận nào, chính mình mơ mộng chính là cùng Chu thần chung một chỗ. Thế nhưng người kia không phải Chu thần mà nói, Mị Linh thật không biết làm như thế nào đón nhận chính mình lần đầu tiên không có cho chính mình yêu mến nhất Chu thần giữ lại. Nàng kia còn sống còn có ý gì đây, coi như là về sau Chu thần cũng thật không sẽ cùng với chính mình rồi. Chu ca ca ta Mị Linh bây giờ muốn từ bỏ ý định đều có, thống khổ chảy nước mắt. Thật ra thì ta một mực thích Chu ca ca, nhưng là ta về sau không bao giờ nữa xứng đi cùng với ngươi rồi. Chu thần biết rõ Mị Linh tâm ý, hắn cũng không phải là rất quan tâm Mị Linh lần đầu tiên là không phải cho mình, chỉ cần là trong lòng chứa hắn, là không phải lần thứ nhất lại có trọng yếu như vậy. Sao Linh Nhi ngươi yên tâm, từ hôm nay về sau ngươi chính là ta Chu thần nữ nhân, ta sẽ đem cái kia tổn thương ngươi người bắt trở lại, ta sẽ để hắn trả giá thật lớn. Chu thần một bên ôm Mị Linh, vừa dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Mị Linh đầu an ủi nàng. Chu thần giúp Mị Linh lau chùi hạ thân vết máu, nhẹ giọng nói, ta bây giờ nhất định phải đi tìm kia người, nếu không còn sẽ có nhiều người hơn giống như ngươi bị thương tổn. Mị Linh ngẩng đầu lên đáng thương nhìn Chu thần khóc tỉ tê hỏi, Chu ca ca, về sau ngươi thật không ghét bỏ ta sao? Chu thần đem Mị Linh ôm lấy ấm áp nói, cô nương ốc, ta làm sao sẽ chê ngươi, chờ ta bắt lại người kia ta thì trở lại tìm ngươi. Hiện tại Chu thần trong đầu một đoàn loạn ma, tại sao có thể có một người theo chính mình giống nhau đây, người kia rốt cuộc là người nào? Chu thần một điếm đầu mô y cũng không có, hiện tại hắn muốn làm nhất sự tình chính là vội vàng tìm tới hắn, không để cho càng nhiều nữ nhân bị thương tổn. Nghĩ tới đây, Chu thần nhảy lên một cái bay lên trên không, tan biến tại trên bầu trời. Chu thần thứ nhất nghĩ đến chính là đi Võ Châu, ở trong đó người nhiều nhất, Chu thần trước hết xác định Võ Châu có phải hay không còn không có nhận được cờ người kia nguy hại. Theo Mị Linh giảng thuật cái kia cùng mình dài rất giống người so với chính mình trước đi ra 3 ngày thời gian, nếu như Chu thần có khả năng sớm chạy tới mà nói, tin tưởng có khả năng vãn hồi một ít cục diện. Võ Châu thành bên trong, một mảnh cảnh tượng phồn hoa, đại đa số mị tộc nữ người đều sinh sống ở nơi này. Trên vạn năm thói quen đã sớm làm cho các nàng thói quen không có nam nhân sinh hoạt. Chu thần đứng ở Võ Châu thành châu chủ phủ bầu trời, cùng bên ngoài phồn hoa so sánh. Châu chủ phủ bên trong vậy mà không có một bóng người, đại điện đại môn cũng thật sâu khóa chặt. Chu thần cảm giác sự tình có chút không tốt, vội vàng rơi vào dưới đất, đi tới trước cửa đại điện. Mở cửa, ta là Chu Thần. Chu Thần một bên gõ đại môn một bên lớn tiếng kêu. Thế nhưng tùy ý Chu Thần như thế gõ cửa, như thế kêu, điện cũng không có cửa mở ra, cũng không có một người cho Chu Thần đáp lại. Chu Thần cảm thấy không lành, vì vậy càng thêm lớn tiếng la lên, gõ cường độ cũng có chút gia tăng. Một lát sau vẫn không có bất kỳ người nào đáp lại, Chu Thần trong lòng có chút nóng nảy, trên bàn tay vận chuyển lên một cỗ nhàn nhạt nguyên khí, từ từ đẩy ra cửa điện. Mới vừa vào đại điện, trước mắt một màn để cho Chu Thần thất kinh. Toàn bộ trong đại điện ngổn ngang nằm hơn 10 vị mị tộc nữ người, tất cả đều thân thể trần truồng, trên người một điểm che giấu cũng không có. Chu Thần vội vàng hướng bốn phía nhìn, nhưng loại trừ mị tộc nhân một cái người khác thân ảnh tử cũng không có. Mị Vũ, ngươi làm sao vậy? Mị Vũ, Chu Thần chợt thấy trên đại điện châu chủ trên ghế dài nằm nữ nhân lại chính là Mị Vũ. Giờ phút này Mị Vũ hạ thân đã không mảnh vải che thân, nửa người trên cũng nổn ngang không chịu nổi, thống khổ vẻ mặt còn dừng lại ở té xịu trong nháy mắt đó. Chu Thần vội vàng chạy về phía trước. Thế nhưng để cho Chu Thần không nghĩ tới là, trên điện tự nhiên còn có một cái nửa thanh tỉnh mị tộc nữ người nhìn Chu Thần muốn tới Mị Vũ nơi nào đây. Dùng thân thể của mình bên trong cuối cùng kia một điểm lực lượng gắt gao ôm lấy Chu Thần chân. Van cầu ngươi, bỏ qua cho chúng ta tộc trưởng đi. Van cầu ngươi hướng ta tới cái kia ôm Chu Thần chân nữ nhân thống khổ thuật xin. Chu Thần vội vàng túi lầu xuống, trong lòng đã nghĩ đến xảy ra chuyện gì, nhẹ nhàng đẩy ra ôm thật chặt chân mình mị tộc nữ người. Ngươi không cần phải sợ, trước các ngươi gặp qua cái kia cùng ta rất giống người cũng không phải chân ngã, hắn là giả Chu Thần hiện tại chân ngã tới. Cho nên ngươi không cần phải sợ, Chu Thần chậm rãi nói. Chu Thần trong lòng rõ ràng hiện tại để cho những người này tin tưởng chính mình nói chuyện thật có chút ít khó khăn, ngay cả Chu Thần chính mình nghe cũng có chút ít khó tin. Thế nhưng Chu Thần vẫn là phải cùng với các nàng no ý rõ ràng, nếu không mình hình tượng liền thật bị hủy. Các nàng là bởi vì tín nhiệm mình mới sẽ bị cái kia giả Chu Thần cho lợi dụng, điểm này Chu Thần thập phần tin chắc. Cái kia nửa thanh tỉnh mị tộc nữ người nghe Chu Thần nói chuyện có chút không dám tin tưởng. Cái kia là giả Chu đại ca không sai, chuyện này, ta cũng không biết như thế giải thích với ngươi, thế nhưng ngươi nhất định phải tin tưởng ta nhất định sẽ đem cái kia làm thương tổn các ngươi người bắt lại, Chu Thần vội vàng nói. Nhưng là ta vẫn là lần đầu tiên cái kia mị tộc nữ người nghe được trước tổn thương các nàng nam nhân vậy mà không phải Chu Thần cũng theo mị linh giống nhau trạng thái. Chuyện này so với trước kia đả kích còn muốn càng thêm lớn, thậm chí các nàng cũng cảm giác mình bận, căn bản không xứng nói với Chu Thần lời nói. Chu Thần giờ phút này cũng có thể rõ ràng nàng cảm thụ, vì vậy ôn nhu nói với nàng, các ngươi kiếp này là ta nữ nhân liền mãi mãi cũng là, ta sẽ không bởi vì những chuyện này thì có ý nghĩ khác, ngươi bây giờ vội vàng chăm sóc kỹ nơi này mỗi một người, chờ bọn hắn tỉnh lại cùng với các nàng giải thích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hiện tại ta muốn đuổi theo người kia. Nhất định bắt hắn cho bắt trở lại, trả cho các ngươi một cái công đạo. Chu Thần vừa nói nội tâm cũng càng ngày càng lo lắng. Không biết tới bị thương hại người lại là ai, Chu Thần cần phải hiện tại liền muốn lên đường. Vừa nói theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên thần kỳ viên thuốc đưa cho cái này mị tộc nữ người. Ăn sau đó nhất thời trên người sở hữu thương đều tốt. Chu Thần thấy nàng không có chuyện gì, vì vậy giao cho nàng một cái chai thuốc. Bên trong có rất nhiều loại này chữa trị thương thế dược vật. Ngươi phát cho mỗi một người, hiện tại ta muốn vội vàng lên đường, nếu không chỉ có thể phát sinh càng nhiều không nên chuyện phát sinh. Chu đại ca, người kia ta thật sự muốn trong lúc mơ mơ màng màng nghe được nàng nói muốn tới kiểu nghệ chân nơi nào đây, ta cũng không biết có phải hay không là ta nghe sai lầm rồi, ta đầu một mực vô tri vô giác. Chu đại ca, ngươi nhất định phải nhanh đi ngăn lại cái tên xấu xa kia. A, Chu Thần nghe đến đó vừa cao hứng vừa phẫn nộ. Cao hứng là Chu Thần rốt cuộc biết tên khốn kia tung tích, tìm hắn thời điểm cũng đơn giản rất nhiều, tức giận là tên khốn kia vậy mà làm thương tổn nhiều như vậy mị tộc nữ người không nói, còn muốn không ngừng tổn thương càng nhiều Chu Thần thích người. Đây là Chu Thần tuyệt đối không thể cho phép sự tình, ta nhất định giết hắn. Chu Thần tức giận hét, thanh âm chưa dứt, liền nhanh chóng đi, biến mất ở nơi xa bầu trời bên trong.